đem so với phía dưới, Tống Tuyết Nghiên ăn mặc bình thường nhất, một thân màu vàng nhạt liên y thẳng đồng váy ngắn, tất chân màu da, giày cao gót màu đen, liền dường như muốn xuất môn đi làm giống như, nhưng mắt sắc Đường Ngọc lại ngẫu nhiên tại nàng váy dơ lên chớp mắt nhìn đến, tại váy bên trong nàng cũng không có mặc quần lót. Lục nữ trang điểm có thể nói đều hoàn mỹ cho thấy các nàng riêng phần mình đặc điểm. Mẹ hàm xúc cám dỗ. Mẹ nuôi lớn mật cám dỗ. Đại tỷ đồng phục cám dỗ. Nhị tỷ người vợ cám dỗ. Tam tỷ hiên ngang cám dỗ. Tiểu muội thuần dục cám dỗ. Này 6 loại cám dỗ cùng xuất hiện tại Đường Ngọc trước mắt, làm hắn nhiệt huyết chớp mắt sôi trào đến trình độ cực cao, vốn cứng rắn như sắt đại dương vật không khỏi một cái nhảy lên lên. Nhìn đến Đường Ngọc phản ứng, Tống Tuyết Nghiên các nàng đều thập phần hài lòng, cảm thấy chính mình một phen trang điểm không có uổng phí. Bất quá, hiện tại cũng không là làm Đường Ngọc thích, mà là muốn trừng phạt hắn, vì thế đang nhìn nhau một phen về sau, lục nữ nhao nhao vây lại, đưa ra hai tay tại Đường Ngọc toàn thân nơi nơi vuốt ve. Lục song mềm mại tay ngọc tại trên người vuốt ve, làm Đường Ngọc thoải mái thiếu chút nữa rên rỉ đi ra, thầm nghĩ loại này trừng phạt càng nhiều càng tốt. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện không đúng. Mẹ các nàng rõ ràng vuốt ve lần toàn thân mình, thậm chí liền đàn đàn đều bị các nàng thay phiên khẽ xoa quá, có thể duy chỉ có cần nhất các nàng an ủi dương vật lại bị bỏ lỡ. Cái loại này dục vọng nổ tung, lại nếu không chiếm được phát tiết, thậm chí an ủi một chút đều không có cảm giác, làm Đường Ngọc cực kỳ khó chịu, nhịn không được đem hạ thân hướng lên thúc một cái, nhắc nhở mẹ các nàng, các ngươi thích nhất đồ vật ở chỗ này đây, mau đến an ủi nó. Nhưng mà Tống Tuyết Nghiên các nàng lại vẫn không có lý Đường Ngọc cứng rắn muốn nhanh chóng nổ mạnh đại dương vật, tiếp tục tại toàn thân hắn cao thấp vuốt ve. Chương 235 ôn nhu tra tấn. Như vậy một lát sau, chúng nữ chẳng những không có buông tha Đường Ngọc, ngược lại thay đổi bản thêm lợi, trực tiếp lên miệng. Tống Tuyết Nghiên hôn Đường Ngọc miệng, cùng âu yếm con tiến hành sâu nhất trình tự lưỡi môi. Đường Kỳ cùng Đường Nhu một người một bên riêng phần mình ngậm đệ đệ một viên đầu vú lại hút lại liếm. Đường Tư cùng Đường Uyển không có trực tiếp tiếp xúc, mà là một trái một phải đem miệng nhỏ ghé vào Đường Ngọc đại dương vật bên cạnh, hướng về phía trên suy khí nhi. Vinh Thi Thi càng là một đầu chui vào Đường Ngọc dưới hông, hé miệng thay phiên thứ hắn hai khỏa đàn đàn ngậm vào mút hút. Lúc này Đường Ngọc, quả thực chính là đau đớn cũng sung sướng. Cùng yêu nhất mẹ hôn môi, bị hai vị tỷ tỷ liếm đầu vú, bị mẹ nuôi mút hút đàn đàn, quyền này đến đều là rất sảng khoái sự tình. Có thể các nàng cố tình chính là không chạm vào Đường Ngọc dương vật, hại hắn cứng rắn đến độ có chút thấy đau. Cứ như vậy các nàng vẫn còn chưa xong, hôn môi, liếm láp hoàn Đường Ngọc những cái này mẫn cảm bộ vị về sau, liền kia một chút khờ cảm địa phương cũng bắt đầu từng tấc bú liếm, nhưng chỉ có không chạm vào một chút dương vật của hắn. Mẹ, ta yêu nhất mẹ, van cầu ngài, bang bang con a, dương vật của ta chứng thực khó chịu. Mẹ nuôi, ngài hiểu ta nhất. Từ nhỏ thì không thể nhìn đến ta chịu một chút ủy khuất, hiện tại dương vật của ta chướng đau quá, ngài sẽ không quản quản sao. Đại tỷ, người cực kỳ có chính nghĩa rồi, cũng không thể nhìn các nàng tra tấn ta cái này ngây thơ thiếu niên a, mau đến cứu vớt ta. Nhị tỷ, người tốt nhất, đối với ta tối bao dung, hiện tại dùng ngươi miệng nhỏ bao dung một chút dương vật của ta được không? Tam tỷ, người không phải là thích nhất thu thập ta sao, hiện tại có cơ hội a. Thỉnh tận tình trà đạp dương vật của ta, để ta tinh tẫn nhân vong a. Uyển, ngươi ngoan nhất, ca ca cũng hiểu ngươi nhất, đến, băng ca ca tốt nhất tốt dương vật, ca ca lập tức bắn ra vị ngon nhất tinh dịch cho ngươi ăn. Đường Ngọc không ngừng năn nỉ lục nữ, nhưng các nàng lại hoàn toàn bất phi sở động, vẫn dùng loại này ôn nhu nhất phương thức tra tấn Đường Ngọc. Như thế qua không sai biệt lắm được có nửa giờ, các nàng mới ăn ý trao đổi một chút ánh mắt, tiến vào tiếp theo cái giai đoạn. Tống Tuyết Nghiên thứ nhất ra trận, một phen cầm chặt con vừa to vừa dài đại dương vật, nhẹ nhàng khuấy lên. Nha, Đường Ngọc sảng đến hét lớn một tiếng, đói khát nửa giờ dương vật, cuối cùng được đến an ủi, hơn nữa an ủi nó vẫn là chính mình yêu nhất thân sinh mẹ. Cảm giác kia quả thực chính là tại sa mạc chung gặp ốc đảo, sao một cái thích chữ được. Nhưng mà chúng nữ giống như còn cảm thấy hắn không đủ thích, đầu tiên là Đường Tư xoay người cưỡi ở hắn khuôn mặt. Đưa lên màu mỡ nhiều chất lỏng tiểu huyệt dâm cho hắn liếm, sau đó Đường Kỳ cùng Đường Nhu cởi bỏ trói chặt hai tay hắn bố đầu, một người kéo qua hắn một bàn tay, bỏ vào trước ngực mình quần áo, Vinh Thi Thi cùng Đường Uyển tắc cùng một chỗ vén lên váy, phân biệt cưỡi ở Đường Ngọc một cái bắp đùi phía trên, lay động mông không ngừng ma sát. Khoảng khắc, Đường Ngọc phảng phất từ địa ngục đi đến thiên đường, Dương Vật bị mụ mụ mềm mại tay nhỏ khấy lấy, trên miệng liếm tam tỷ màu mỡ no đủ bánh bao nộn huyệt, hai tay đều nắm ở đại tỷ cùng nhị tỷ một cái thẳng tắp vú lớn vuốt ve vân vê liên tục không ngừng. Một đôi đùi phân biệt bị hơn một mao, một cái mập nhuyễn âm hộ ma sát, quả thực từ đầu thích đến chân. Xem ra là mẹ các nàng đã trừng phạt xong rồi chính mình, bắt đầu cấp chính mình quyền lợi. Nhưng mà sự thật chứng minh, hắn lại một lần nữa suy nghĩ nhiều. Ngay tại Đường Ngọc một hơi đem tam tỷ liếm lấy tiết ra, hơn nữa Dương Vật của mình đã ở mẹ tay Ngọc tuốt hạ thích tới cực điểm, chuẩn bị nổ bắn ra mà ra thời điểm mẹ nhưng lại đột nhiên buông lỏng tay ra. Cái loại này tại cao trào bên cạnh sinh sôi sát ngừng cảm giác, quả thực sắp đem Đường Ngọc tra tấn điên rồi, theo bản năng liền nghĩ bước đứt dây thừng, bắt lấy như vậy tra tấn mẹ của mình, hung hăng đem Dương Vật nhét vào huyệt của nàng, bắn đầy nàng đã từng thai nghén quá tử cung của mình. Nhưng khiếp sợ mẹ uy nghiêm, cùng nàng nói được thì làm được tính cách, cuối cùng vẫn là không có dám làm như thế, sinh sôi nhịn được. Kế tiếp, lục nữ không ngừng thay phiên trận địa, thay phiên cưỡi lên Đường Ngọc khuôn mặt làm hắn liếm âm hộ. Những người khác tốt dương vật, làm hắn sờ vú sữa, dùng âm hộ cọ đùi cọ đùi. Trải qua đoạn thời gian này massage, Tống Tuyết Nghiên các nàng đều đã có phi thường kinh nghiệm phong phú, có thể tốt lắm nắm giữ Đường Ngọc xuất tinh phản ứng, mỗi khi đầu chim của hắn bạo trướng thời điểm, đều đúng lúc dừng lại, làm hắn vấn đề kém kia lâm môn một cước. Làm trả thù, Đường Ngọc trong lòng nảy sinh ác độc, cho các nàng liếm âm hộ khi đều phi thường dùng sức, chẳng những liều mạng mút hút. Thậm chí còn đem đầu lưỡi đánh thành cuốn, nhợt nhạt cắm vào các nàng âm đạo bên trong. Nhưng này dạng vừa đến, sẽ chỉ làm các nàng được đến khoái cảm càng thêm mãnh liệt, cao trào đến cũng càng nhanh, đối với Đường Ngọc chính mình nhưng không có nửa điểm ưu việt. Đợi đến các nàng toàn bộ bị liếm thích một lần, này một vòng tra tấn mới tính kết thúc, Đường Ngọc hai tay cũng lại lần nữa bị trói trở về, tiếp theo luôn càng thêm mãnh liệt tra tấn nhưng cũng tùy theo mà đến. Vẫn là Tống Tuyết Nghiên cái này đương mẹ trước đến. Nàng lại lần nữa cầm chặt con đại dương vật, cũng không lại chính là qua lại tuốt, mà là mở ra miệng nhỏ ngậm đi lên, nhẹ nhàng mút hút. Đường Ngọc hiện tại dục hỏa đã tích ép đến đỉnh, lại là bị yêu nhất mẹ ruột ngậm dương vật, nơi nào có thể chịu nổi. Vẫn chưa tới một phút, liền lại lần nữa đạt được đến phun ra bên cạnh. Cảm giác được con quy đầu tại trong miệng của mình bạo trướng, đau lòng con Tống Tuyết Nghiên thực muốn cho hắn trực tiếp bắn ra, bắn vào trong miệng của mình, nhưng nghĩ đến cùng đại gia ước định. Vẫn là nhịn đau bỏ qua cái ý nghĩ này, đột nhiên đem con dương vật nhổ ra. A, Đường Ngọc phát ra một tiếng không cam lòng giống giận, mông đột nhiên hướng lên thúc một cái, tính toán đem dương vật lại lần nữa cắm vào mẹ trong miệng, đáng tiếc mẹ sớm né tránh, cắm cái tịch mịch. Đợi vài phút, Đường Ngọc khoái cảm cơ bản lui bước, Vinh Thi Thi lập tức nhận lấy bổng, há mồm ngậm Đường Ngọc đại dương vật, tiếp tục mút hút, đồng dạng tại cảm giác quy đầu bạo trướng thời điểm đúng lúc phun ra. Sau đó liền là Đường Kỳ, Đường Nhu, Đường Tư, Đường Uyển. Đợi đến các nàng thay phiên ngậm một lần dương vật, nhưng vẫn không có làm Đường Ngọc bắn ra về sau, Đường Ngọc thật chướng đến huyết dịch cả người đều nhanh muốn sôi trào, thậm chí liền tròng trắng mắt đều hiện đầy tơ máu, liên tục không ngừng thở hổn hển. Mà lúc này đây, Tống Tuyết Nghiên lại một lần cầm con dương vật, cũng rất nhanh khuấy lên. Cao trào cảm giác vô cùng mau lại lần nữa tiến đến. Ngay tại Đường Ngọc nhận mệnh vậy chuẩn bị nghênh tiếp theo luân tra tấn thời điểm, mẹ tay cũng không có đình chỉ, ngược lại còn tăng nhanh tuốt tốc độ. Một lát sau, Đường Ngọc phát ra một tiếng vui sướng cực kỳ gầm nhẹ, thân thể đột nhiên run run, một cỗ trắng đục tinh dịch bắn nhanh mà ra, bay lên gần 3 thước độ cao, trực tiếp hồ có trần nhà phía trên. Chương 236 kích tình khen thưởng. Không đợi chúng nữ làm cho này loại mạnh mẽ phun ra lực cảm thấy kinh ngạc thán phục. Lớp thứ hai tinh dịch lại tùy theo bắn ra, vẫn như cũ phun đến trần nhà phía trên. Sau đó, một đợt nhận lấy một đợt tinh dịch giống như không có chừng mực giống như, không ngừng theo Đường Ngọc quy đầu lỗ tiểu trung phun ra, trước thất sóng, toàn bộ đều bắn tới trần nhà phía trên, thẳng đến thất sóng sau đó, lực đạo mới có sở yếu bớt, nhưng vẫn như cũ bắn vào hơn 2 thước cao, như thế lại rằng co chân 10 sóng, mới vừa rồi đình chỉ xuống. Chúng nữ đều bị này cường đại một màn kinh đến. Mà bị nội bắn quá Vinh Thi Thi cùng Đường Uyển tắc nhịn không được tâm thì thần hướng đến, mạnh như vậy kình phun ra lực, lớn như vậy lượng, nếu như toàn bộ bắn vào chính mình tử cung, kia được thích thành cái dạng gì a? Mà Đường Ngọc cũng là sảng đến đầu óc một trận choáng váng, kia liên tục khoái cảm làm hắn tư duy đều đình chỉ gần nửa phút, không khỏi cảm thấy phía trước nhận được cái kia một chút tra tấn, đều tại một chớp mắt giá trị trở về phiếu giá trị. Đáng tiếc duy nhất chính là, lần này là trống rỗng phun ra, nếu như vừa vặn cắm ở cái nào âm hộ mặt, một bên như thế hưởng thụ cơ hồ đem linh hồn đều bắn ra cảm giác, một bên trải nghiệm toàn bộ dương vật bị bao bọc kẹp hút cảm giác, khẳng định thoải mái hơn. Như thế thích nhập linh hồn phun ra, nhưng cũng không phải là không có đại giới, chẳng sợ cứng như đường ngọc, tại đây một lần về sau, cũng bị làm phế bỏ rồi, mặc cho mẹ mềm mại tay ngọc nắm lấy dương vật lại như thế nào vuốt ve khuấy sục, nó cũng không chút nào lại cứng rắn dấu hiệu. Sẽ không hư rớt à? Tống Tuyết Nhiên quan tâm sẽ bị loạn, rất là lo lắng hỏi. Hư mất cũng không quan hệ, đã quên hắn có thể tùy thời khôi phục lại trạng thái tốt nhất rồi hả? Vinh Thi Thi cười nói Ngọc Nhi. Mau khôi phục một chút ha, đỡ phải mẹ ngươi lo lắng. Không muốn, khôi phục các ngươi còn phải tra tấn ta. Đường Ngọc vội vàng lắc đầu, tuy rằng cuối cùng phun ra làm hắn cảm giác vô cùng đáng giá, nhưng này chân chân hơn một giờ quá trình cũng thật sự quá tra tấn người, hắn cũng không nghĩ một lần nữa. Yên tâm, trừng phạt đã xong, ngươi biểu hiện vô cùng không sai. Vinh Thi Thi cười nói kế tiếp, chính là ta nhóm cho ngươi khen thưởng thời điểm, ngươi muốn hay không à? Đường Ngọc quay đầu nhìn về phía vẫn nắm lấy dương vật của hắn mẹ, hiển nhiên mẹ nuôi nói hắn không thể nào tin được. Phía trước chúng nữ chỉ thương lượng như thế nào trừng phạt Đường Ngọc sự tình rồi, khen thưởng cái gì căn bản là không có đề cập qua, Tống Tuyết Nhiên tự nhiên không biết Vinh Thi Thi hồ lô muốn làm cái gì, bất quá nàng nếu nói như vậy, liền nhất định có phương án suy tính, vì thế gật gật đầu. Đường Ngọc lúc này mới yên tâm sử dụng toàn diện khôi phục. Nguyên bản mẹ làm sao làm cũng không cứng rắn dương vật chớp mắt bắn nhảy lên, làm mẹ tay nhỏ thiếu chút nữa không thể nắm giữ. Nghiên Nghiên, là ngươi trước đến, hay là ta trước đến? Vinh Thi Thi nhìn Đường Ngọc lại cứng đại dương vật, hỏi. Tống Tuyết Nghiên nào biết đâu như thế nào khen thưởng a, lúc này nói ngươi tới trước đi. Tốt, ta đây sẽ không khách khí. Vinh Thi Thi gật gật đầu, lại quay đầu đối với các cô gái nói đều học một chút a. Nói xong. Duỗi tay theo Tống Tuyết Nhiên tay tiếp nhận Đường Ngọc dương vật, đem nó đặt tại Đường Ngọc bụng phía trên, sau đó xoay người cưỡi ở hắn trong quần, dùng huyệt của mình gắt gao ngăn chặn to dài cứng rắn đại dương vật, lay động đầy đặn mông lớn, một trước một sau hoạt động lên. Mà lúc này đây, Đường Kỳ cùng Đường Nhu cũng lại một lần nữa cởi bỏ Đường Ngọc hai tay, hắn lập tức đưa ra hai tay, cách tầng kia mỏng manh quần lụa mỏng, cầm chặt mẹ nuôi trước ngực cặp kia tại vì nàng động tác mà không ngừng lay động vú lớn, rất kỹ xảo vuốt ve vân vê thưởng thức. Loại này bên ngoài cơ thể ma sát cảm giác tuy rằng xa không bằng cắm đi vào thích, nhưng Đường Ngọc dương vật đủ thô khá lớn, chẳng sợ chính là bên ngoài cơ thể ma sát, cũng so tiểu dương vật cũng có cảm giác, lại tăng thêm bị con nuôi vuốt ve vú sữa cũng để cho Vinh Thi Thi gia tăng không ít khoái cảm, bởi vậy bất quá mấy phút, liền sảng đến tiết ra, Đường Ngọc cũng theo đó phun ra. Bất quá lúc này đây, bắn vốn không có mạnh mẽ như vậy rồi, bởi vì dương vật hướng lên, toàn bộ đều bắn tới hắn lồng ngực của mình cùng bụng. Đường Tư phản ứng nhanh nhất, lập tức nằm dạp người đem đệ đệ xuất tại hắn trên thân thể của mình Mỹ vì tinh dịch liếm láp không còn, sau đó nói cái này hay ngoạn, ta cũng muốn. Không được, Tống Tuyết Nhiên gấp gáp ngăn cản nói. Vì sao mẹ nuôi đi, ta lại không được, Đường Tư ủy khuất hỏi. Tống Tuyết Nhiên nói bởi vì các ngươi là chị em ruột, như vậy không phải thành loạn luân rồi hả? Lại không cắm vào, tính cái gì loạn luân, Đường Tư nói lầm bầm. Đúng vậy à. Chỉ cần không cắm đi vào, không coi là loạn luân. Vinh Thi Thi cũng theo lấy nói chính là tại bên ngoài ma sát một chút, cùng dùng tay sờ, dùng đầu lưỡi liếm không có bản chất khác biệt. Mẹ nuôi nói đúng rồi. Đường Tư hoan hô một tiếng, phi thân nhảy đến đệ đệ trên người, mông hướng xuống ngồi xuống, đã đem hắn lại cứng đại dương vật đặt ở chính mình âm hộ phía dưới. Tống Tuyết Nhiên vốn là muốn lại ngăn cản, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, Vinh Thi Thi nói cũng có đạo lý. Chỉ cần không cắm đi vào, sẽ không có việc. Nàng này nhất do dự công phu, Đường Tư cũng đã động, lập tức phát ra thoải mái rên rỉ. Cùng đệ đệ như vậy làm cổ ma sát, nàng từ lâu đã không phải là lần đầu tiên, vốn lấy hướng đến đệ đệ dương vật còn không có lớn như vậy, khoái cảm tự nhiên cũng không có hiện tại mãnh liệt như vậy, bởi vậy Đường Tư mài đến phi thường đã nghiền, đồng dạng chỉ dùng mấy phút, liền đạt tới cao trào. Kế tiếp nên người nào? Vinh Thi Thi cười hỏi. Nhìn đến mẹ nuôi cùng tam muội kia thoải mái bộ dạng, đồng dạng đối với đệ đệ đại dương vật tràn đầy khát vọng Đường Kỳ cùng Đường Nhu đều có một chút nóng lòng muốn thử, nhưng nhất thời lại không tốt ý tứ. Đường Uyển không có gì gánh nặng trong lòng, nhưng nàng có thể vẫn luôn là cô gái ngoan ngoãn, hơn nữa trột dạ vô cùng, nếu như quá chủ động, chỉ sợ mẹ sẽ nhìn ra cái gì không đúng đến, bởi vậy cũng không có lên tiếng. Nghiên Nghiên, ngươi là mẹ, liền cấp chúng nữ nhi làm tấm gương a. Vinh Thi Thi mời nói. Ta, không được, không được. Tống Tuyết Nghiên vội vàng lắc đầu, chính mình nhưng là Ngọc Nhi thân sinh mẹ, làm hắn dương vật đội lên chính mình âm hộ thượng ma sát, vậy được hình dáng ra sao? Tuy rằng nàng sớm đã làm như vậy mộng, hơn nữa nội tâm chỗ sâu kỳ thật phi thường khát vọng có thể thật trải nghiệm một chút, nhưng bây giờ ngay trước chúng nữ nhi mặt, nàng cũng không dám. Ngọc Nhi nhưng là con của ngươi, hắn cả người đều là theo ngươi âm hộ sinh ra đến, hiện tại chính là làm hắn dùng dương vật tiếp xúc một chút, lại không phải là cắm đi vào, có cái gì ngượng ngùng. Vinh Thi Thi cười khuyên nhủ. Đúng vậy a mẹ, ngài mà bắt đầu a, chúng ta cũng đều chờ đợi. Ta cũng thực muốn thử xem làm đệ đệ dương vật dán tại âm hộ thượng là cái gì cảm giác. Đường Nhu không hổ là Tống Tuyết Nghiên trợ thủ đắc lực nhất, liếc mắt liền nhìn ra nàng tâm tư, vì thế chủ động giúp nàng đáp lên bậc thang. Chương 237 mẹ ruột làm cổ. Nói xong, Đường Nhu còn cấp Đường Kỳ nháy mắt. Đường Kỳ cũng là tuyệt đỉnh thông minh người, lập tức hiểu ý cười, nói mẹ, ngài liền cố mà làm a, nếu như ngài đều cảm thấy như vậy không nên. Chúng ta tâm lý làm sao có thể kiên định đâu này. Liền Đường Uyển cũng yếu ớt nói một câu hơn nữa, trừng phạt ca ca chúng ta đều là cùng một chỗ, khen thưởng cũng cần phải cùng một chỗ cho hắn nha. Đúng đấy, nếu như liền điều này cũng ngượng ngùng lời nói, về sau ngài cũng đừng làm đệ đệ cho ngài liếm âm hộ rồi, dù sao liếm thời điểm còn gần gũi nhìn, không phải là càng không dễ ý tứ. Đường Tư cũng là sử dụng phép khích tướng. Tống Tuyết Nghiên không lời. Liếm cùng dùng dương vật cỏ ý nghĩa có thể giống nhau sao? Người trước chính là bình thường lẫn nhau an ủi, người sau cũng là tính khí đụng vào nhau, cách xa cắm vào chỉ còn một bước ngắn nữa à? Bất quá, Tống Tuyết Nghiên tâm lý kỳ thật cũng rất mong mỏi, chính là có chút kéo không dưới thể diện, sợ tại chúng nữ nhi trước mặt mất mặt mà thôi. Hiện tại chúng nữ nhi đều mở miệng khích lệ, nàng tự nhiên mừng rỡ thuận nước đẩy thuyền, gương mặt xinh đẹp hồng hồng nói được rồi, nhưng là ta không quá. Làm không tốt, các ngươi không cho phép cười ta à? Mẹ, nếu ngài không có khả năng, liền đến lượt ta đến chủ động a. Đường Ngọc hưng phấn nói. Không được Nga, đây là chúng ta khen thưởng ngươi, làm sao có thể cho ngươi chủ động, nằm hưởng thụ là được rồi. Vinh Thi Thi cười nói. Tống Tuyết Nghiên cũng gật đầu nói đúng vậy a, làm mẹ đến đây đi. Nàng không phải là không muốn đem quyền chủ động giao cho con. Dù sao chính mình tại phía trên động càng thêm làm người ta ngượng ngùng, nhưng thật giao cho con lời nói, nàng lại lo lắng. Chính mình chủ động, còn có khả năng nắm giữ ở không mất khống, có thể làm cho con đến lời nói, năm nào thiếu xúc động, vạn nhất nhịn không được một chút cắm vào, kia hối hận có thể đã muộn. Vì đánh mất con chủ động ý nghĩ, Tống Tuyết Nghiên cũng không kịp ngượng ngùng, lập tức cưỡi ở con trên người, học Vinh Thi Thi như vậy đem dương vật đặt ở con bụng phía trên. Lại đem chính mình váy hướng lên nhắc tới, lộ ra tuyết trắng tròn trịa mông lớn cùng giữa hai chân tối mê người bánh bao huyệt, nhắm ngay con tráng kiện dương vật, đè lên. Âm hộ cùng dương vật tiếp xúc được một chớp mắt, mẹ con hai người cũng không khỏi cả người run run, một cỗ linh hồn giao hòa cảm giác tự nhiên sinh ra. Tuy rằng như vậy cùng mẹ làm cổ ma sát cơ hồ đã không đếm được bao nhiêu lần, nhưng trước kia đều là tao mẹ, hòa thân mẹ, cũng là thật lần thứ nhất. Tại Đường Ngọc tâm lý. Hiện tại đã thành công đem mẹ ruột cùng tao mẹ trở thành hai người, tuy rằng các nàng đều là chính mình thực chất thượng thân sinh mẹ, nhưng cảm tình thiên về đã có sở khác biệt. Cùng tao mẹ ở giữa, càng nhiều chính là nam nữ chi tình cùng lửa nóng kích tình. Mà hòa thân mẹ ở giữa, cũng là mẹ con chi tình chiếm đầu to. Nói trắng ra chính là, Đường Ngọc đối với tao mẹ, trừ bỏ con đối với mẫu thân phải có tôn kính cùng ái mộ ở ngoài, tất cả đều là vô tận dục vọng cùng mê luyến. Mà kết thân mẹ, lại còn có từ nhỏ đến lớn tích lũy kính sợ cùng nhụ mộ. Tuy rằng đều là thân sinh mẹ, cũng đều là Đường Ngọc yêu nhất, thậm chí liền thân thể đều là cùng cái, nhưng mẹ ruột lại càng thêm thần thánh không thể xâm phạm. Nhưng đúng là bởi vì loại này cảm giác thiêng liêng thần thánh, làm Đường Ngọc có một loại càng thêm mãnh liệt đánh vỡ cấm kỵ kích thích cùng hưng phấn. Tống Tuyết Nghiên thì càng không cần nói, con dương vật là như thế này tráng kiện, cứng rắn cùng lửa nóng. Như bây giờ dán thật chặt tại âm hộ phía trên, trực tiếp ấm đến nàng tâm lý. Cái loại này trực kích linh hồn khoái cảm so trong mộng càng thêm chân thật, cũng càng làm nàng say mê. Hơn nữa, nhưng hắn là con trai ruột của mình a, hơn 15 năm trước kia theo chính mình âm hộ sinh ra đi đứa nhỏ, hôm nay lại đem hắn dương vật áp vào huyệt của mình phía trên, điều này làm cho nàng có một loại rất mạnh xúc động, muốn bồng môn ý chỉ cửa bện từ cỏ mở rộng, nghênh tiếp con trở về quê nhà nhìn nhìn. Bất qua lý trí cuối cùng vẫn là chiến thắng xúc động, nàng cũng không có tiến thêm một bước động tác, chính là học Vinh Thi Thi cùng Đường Tư như vậy, trước sau lay động ma sát lên. Này vừa động, mẹ con hai người cảm giác càng thêm mãnh liệt, Đường Ngọc nhịn không được dùng hai tay bưng lấy mẹ rõ ràng mông, một bên giúp đỡ nàng trước sau vận động, một bên dùng sức được ép hướng chính mình. Đã như vậy, mẹ con hai người tính khí chống đỡ càng chặt hơn, lực ma sát cũng càng thêm cường đại. Đường Ngọc Dương vật chướng được so bình thường cứng hơn, Tống Tuyết Nghiên dâm thủy cũng bắt đầu đại lượng chảy ra, rất nhanh liền thấm ướt con dương vật cùng bụng, cũng hướng rộng lớn hơn địa phương lan tràn. Tùy theo Tống Tuyết Nghiên dâm thủy đại lượng trào ra, toàn bộ trong phòng lập tức tràn ngập ra một cỗ mùi thơm mê người. Đường Nhu kéo ra mũi, nếu như nói lần trước nàng còn không như thế nào quả thật lời nói, nhưng bây giờ đã có thể khẳng định, chính mình lần đó tại đệ đệ ga giường thượng ngửi được, đúng là loại này hương vị. Bởi vậy trong lòng cũng càng thêm nghi hoặc. Phía trước một mực không tìm được cơ hội hỏi đệ đệ cái rõ ràng, nàng quyết định nhất định phải mau chóng hỏi cho rõ. Thơm quá ha, Nghiên Nghiên, ngươi chẳng những trường đẹp nhất, liền tùy đều thơm như vậy, để cho chúng ta như thế nào với ngươi so nha. Vinh Thi Thi nhịn không được cảm thán nói, lại còn có một câu quan trọng nhất nói chưa nói, ngươi vẫn là Ngọc Nhi thân sinh mẹ, có tầng này mạnh nhất cấm kỵ quan hệ. Này biến thái tiểu tử làm sao có thể không tối mê luyến ngươi. Đường Kỳ các nàng cũng theo lấy mãnh gật đầu, biểu thị vô cùng hâm mộ, mẹ trên người có nhiều lắm các nàng học không đến cực phẩm tính chất đặc biệt rồi, ví dụ như dâm thủy thơm như vậy, ví dụ như cao trào khi phun. Tống Tuyết Nghiên lại một bên động một bên hỏi Ngọc Nhi, ngửi được loại này mùi vị, ngươi có cảm giác gì sao? Lần trước con cấp chính mình liếm âm hộ thời điểm, nàng cũng cảm giác kỳ quái, con ngửi được chính mình dâm thủy mùi vị. Cư nhiên không có phát cuồng, chẳng qua là lúc đó quá xấu hổ, quên hỏi. Đường Ngọc nói thực hưng phấn a, mẹ, ngài dâm thủy giống như có thôi tình tác dụng đâu. Người ngửi được sau còn có thể bảo trì lý trí, không có khả năng phát cuồng. Tống Tuyết Nghiên lại hỏi nói. Đường Ngọc cười nói tuy rằng thực hưng phấn, nhưng còn không đến mức phát cuồng, làm sao vậy? Không, không có gì, Tống Tuyết Nghiên lắc lắc đầu. Đường Tư lại bừng tỉnh đại ngộ ta minh bạch á, nguyên lai nam nhân khác ngửi được mẹ dâm thủy vị phát cuồng, khó trách nàng một mực nói lão ba một mực không trở về nhà là con nỗi khổ trong lòng, nguyên lai là sợ tinh tẫn nhân vong a. Nghe Đường Tư vừa nói như vậy, Đường Ký các nàng cũng đều phản ứng, nhất thời nhìn về phía mẹ ánh mắt không khỏi có chút cổ quái. Tống Tuyết Nghiên không nghĩ tới trung nữ nhi nhưng lại đoán được chính mình bí mật lớn nhất, nhất thời không khỏi xấu hổ trực tiếp ghé vào con trên người. Đem mặt chôn ở hắn hõm vai chỗ, lại lần nữa làm lên đà điểu. Vinh Thi Thi lại lửa cháy đổ thêm dầu nói không thôi, các người mẹ âm hộ nhưng là siêu cấp danh khí, có thể nói trá tinh ma động, nam nhân dương vật cắm đi vào, liền một giây đều không kiên trì được, liền có khả năng nhất thiết như chú, các người bà thiếu chút nữa bởi vậy tinh tẫn nhân vong, từ nay về sau cũng không dám nữa tiếp cận nàng, liền Ngọc Nhi cùng Uyển Nhi đều là dùng ống nghiệm phương thức mới mang thai đây này. Phật 238 chương Đường Ngọc chủ động. A, không nên nói nữa a. Tống Tuyết Nghiên xấu hổ đến đều nhanh muốn ngất đi thôi. Cố tình phía sau, phá hư con còn chủ động lay động hạ thân, dùng hắn đại dương vật rất nhanh ma sát lên huyệt của mình. Cực độ ngượng ngùng cùng siêu cường tính khoái cảm đan vào tại cùng một chỗ, làm Tống Tuyết Nghiên cả người bắp thịt đều băng chặt. Đường Uyển đột nhiên nói ta cảm thấy, mẹ cùng ca ca mới là trời sinh một đôi. Ca ca vừa không bởi vì mẹ hương vị mà phát cuồng, hơn nữa còn có thể không ngừng khôi phục trạng thái, là trên đời này duy nhất có thể thỏa mãn mẹ nam nhân. Đúng rồi, mẹ, bà tạ yếu như vậy, nhất định không làm ngài hưởng thụ đến chân chính làm nữ nhân sung sướng, không bằng ngài khiến cho đệ đệ cắm đi vào, làm ngài làm chân chính nữ nhân a. Đường Tư càng là rực dây nói, cuối cùng còn trưng cầu một chút Đường Kỳ cùng Đường Nhu đại tỷ, nhị tỷ, các ngươi cảm thấy thế nào? Có đạo lý a. Mẹ, nếu không cứ như vậy làm a, dù sao chúng ta không nói ra đi, cũng không có người biết. Đường Kỳ cùng Đường Nhu hai miệng cùng tiếng nói. Tống Tuyết Nghiên lúc này đã bị con đại dương vật ma sát đến cao trào bên cạnh, hơn nữa đối với con biến chất yêu cũng để cho nàng đem con trở thành chính mình duy nhất nam nhân. Tâm lý lại làm sao không hy vọng làm hắn cắm vào, chân chính hưởng thụ một chút nam nữ chi vui mừng. Nhưng nàng dù sao vẫn là bảo trì một chút lý trí. Cũng không có bởi vì chúng nữ nhi duy trì cùng khuyên bảo mà ý nghĩ nóng lên đáp ứng xuống. Bất quá Đường Kỳ lời khuyên của các nàng cũng không phải là không nghĩ tới một chút tác dụng, ít nhất làm Tống Tuyết Nghiên không còn như vậy ngượng ngùng, thậm chí bởi vì đem cái gì đều nói mở mà có một loại thoải mái cảm giác. Tâm lý thoải mái làm Tống Tuyết Nghiên chớp mắt buông ra rất nhiều, thẳng lên thân trên, lại lần nữa cầm lại quyền chủ động, hai tay đặt tại con rắn chắc lồng ngực phía trên, đầy đặn mông lớn tại con hai tay dưới sự trợ giúp nhanh chóng lay động, không cần một lát, liền đạt tới cao trào. Có lẽ là bởi vì lần này kích thích thời gian tương đối ngắn, Tống Tuyết Nghiên cũng không có phun ra, bất quá nàng dâm thủy cũng là siêu nhiều, lúc này đường ngọc dương vật, bụng còn có trên bắp đùi đã đầy đủ bị dâm thủy ướt nhẹp, cũng không thiếu chảy tới dưới mặt ga giường phía trên. Nữ nhân làm từ nước, điểm này Nghiên Nghiên ngươi thật sự là thuyết minh tinh tế a. Vinh Thi Thi chậc chậc thở dài nói. Đường Tư cũng cười nói đúng vậy a, mẹ, ngươi một người lưu so với chúng ta tỉ muội bốn cái thêm cùng một chỗ đều phải nhiều ni. Tống Tuyết Nghiên lúc này không còn thẹn thùng, cũng hoàn toàn sáp nhập vào này ấm áp và dâm mỹ không khí bên trong, lúc này cười phản bác đừng chỉ nói ta, các ngươi chính mình lưu chẳng lẽ thiếu sao. Dù sao là ngươi nhiều nhất, Vinh Thi Thi cười nói có phải hay không bởi vì bị chính mình con trai ruột đại dương vật làm, phá lệ có cảm giác à. Hỏi ngươi chính mình, Ngọc Nhi cũng là ngươi nhìn lớn lên, với ngươi con trai ruột lại có cái gì khác biệt. Tống Tuyết Nghiên không muốn tỏ ra yếu thế nói. Đường Ngọc cười nhìn mẹ cùng mẹ nuôi dâm đãng đấu võ mồm, đối với Đường Uyển vẫy vẫy tay nói Uyển, ngươi đến bang ca ca dọn dẹp một chút. Đường Uyển nhu thuận được gật gật đầu, tiến lên trước đến. Đầu tiên là đem ca ca bắn tới hắn chính mình lồng ngực cùng bụng tinh dịch đều liếm sạch sẽ, sau đó lại đem hắn tạm thời còn không có cứng rắn đại dương vật ngậm vào miệng nhỏ. Vừa mới ngậm ca ca quy đầu, Đường Uyển ánh mắt chính là sáng ngời, tại quy đầu phía trên, nàng thưởng thức được một loại không giống với ca ca tinh dịch, nhưng đồng dạng thập phần mỹ vị hương vị. Nhớ tới ngày hôm qua ca ca nói mẹ dâm thủy vừa thơm vừa ngọt, lúc ấy còn cảm thấy hắn chính là tâm lý tác dụng, không nghĩ tới đúng là thật. Đường Uyển tuy rằng nhu thuận, nhưng là không phải là không có chính mình nhỏ mọn, nếu ca ca lần này cố ý làm chính mình giúp hắn thanh lý, hiển nhiên là muốn một mình thăm hỏi chính mình, vì thế nàng liền rất bình tĩnh âm thanh bị bóp nghẹt phát đại tài, tại đem ca ca đại dương vật thanh lý sạch sẽ, thuận tiện liếm lấy nó lại lần nữa cứng rắn sau khi thức dậy, lại đem hắn bụng cùng trên bắp đùi mẹ chảy ra dâm thủy cũng đều liếm láp không còn. Nhìn tiểu nữ nhi vụng trộm liếm ăn chính mình dâm thủy, một bước con mèo nhỏ ăn vụng bộ dạng. Tống Tuyết Nghiên mắt đẹp trung không khỏi lóe lên một chút ý cười, đột nhiên có một loại muốn liếm liếm nữ nhi kia theo chính mình âm hộ sinh ra đến tiểu nộn huyệt ý tưởng. Mà cái ý nghĩ này nhất sinh ra, liền nhanh chóng mở rộng, nhịn không được tại nghĩ, nếu như họa theo thơ còn có chúng nữ nhi lẫn nhau liếm âm hộ, còn nhìn có khả năng hay không thực hưng phấn đâu này. Ân, có cơ hội có thể thử xem. Kỳ kỳ, tới phiên ngươi Nga, mẹ ngươi đều đi đầu rồi. Người kiêu ngạo tỷ cũng phải cấp muội muội cây cái tấm gương a. Vinh Thi Thi giống như thành người chủ trì giống như, lập tức lại đem Đường Kỳ an bài lên. Đường Kỳ cũng là lớn vô cùng phương, hoàn toàn không có nửa điểm ngượng nghịu, trừ bỏ tính cách cho phép ở ngoài, quan trọng hơn vẫn là hiện tại tất cả mọi người buông ra, dù sao đều phải làm, ai cũng không cần ngượng ngùng, coi như là một hồi đặc thù trò chơi tốt lắm. Bất quá nàng dù sao cũng là lần thứ nhất làm như vậy. Tâm tính buông lỏng cũng không sẽ làm biểu hiện của nàng tốt bao nhiêu, đói khát tiểu huyệt dâm bị âu yếm đệ đệ đại dương vật ma sát khoái cảm, làm nàng căn bản không có chống bao lâu, liền tiết ra. Có đại tỷ làm tấm gương, Đường Nhu cũng phóng vô cùng mở, đồng dạng là lần thứ nhất, nàng thậm chí làm được so đại tỷ đều tốt, kia tiểu huyệt dâm, đem đệ đệ dương vật mài đến xì xì rung động, cũng không lâu lắm, tỷ đệ hai người liền song song cao trào. Đường Uyển thì càng không cần nói, phương thức này. Nàng có thể rất quen thuộc. Đợi Đường Uyển cũng tiết ra về sau, Đường Ngọc cũng không có phóng nàng rời đi, đột nhiên xoay người dựng lên, đem muội muội nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đè ở dưới người, cứng rắn đại dương vật gắt gao đặt ở nàng no đủ tiểu nộn huyệt phía trên, sẽ đem nàng hai chân trụm lại nâng lên, gắt gao kẹp lấy dương vật, lại nhanh như vậy tốc quất cắm. Ca, người làm cái gì nha? Đường Uyển vừa mới cao trào quá, tiểu nộn huyệt thập phần mẫn cảm, bị ca ca đại dương vật như vậy mài một cái. Lập tức lại tới nữa cảm giác. Các ngươi khen thưởng quá ta, hiện tại nên ta khen thưởng các ngươi. Đường Ngọc cười hắc hắc nói, động tác không chút nào ngừng, giống như địt âm hộ bình thường tại muội muội hai chân cùng âm hộ kẹp ở cùng một chỗ hình thành đặc thù không gian rất nhanh quất cắm. Nghe Đường Ngọc nói như vậy, chúng nữ biết chính mình một hồi cũng tránh không được như vậy đập một thứ, nhưng các nàng chẳng những không có bởi vậy trốn đi ra ngoài, ngược lại đều tràn đầy mong chờ. một hơi đem muội muội lại đưa lên một lần sau cao trào, Đường Ngọc không chút nào dừng lại kéo qua tam tỷ, như pháp pháo chế. Sau đó liền là nhị tỷ, đại tỷ, mẹ nuôi. Đợi cuối cùng đến phiên Tống Tuyết Nghiên thời điểm, nàng nguyên bản cái loại này lo lắng đã hoàn toàn biến mất. Con là một biết đúng mực người, mặc dù là đã bị hắn cắm vào quá Vinh Thi Thi, hắn đều có thể khắc chế không cắm đi vào, tự nhiên cũng sẽ không dùng lo lắng hắn trùng động. Bởi vậy Tống Tuyết Nghiên cũng là nóng lòng muốn thử, thậm chí làm tốt tốt nằm xuống chuẩn bị. Chương 239 tao mẹ u oán. Nhưng mà Đường Ngọc cũng không có lại dùng phía trước tư thế, mà là đùa nghịch nàng làm nàng ghé vào trên giường, sau đó hai chân co lại, biến thành quỳ sấp tư thế, đem tròn trịa phong đỉnh mông lớn thật cao nhếch lên. Mẹ mông bự chân ngọc đường cong chính xác là quá gợi cảm rồi, nguyên bản đã bắn liên tục 11 lần Đường Ngọc đã rất khó để lần nữa cứng rắn, nhưng là nhìn đến thân sinh mẹ này mê người dáng người, lại mập lại kiều tuyết trắng mông lớn, cùng với kẹp ở hai chân ở giữa, căn bản không thể che lấp no đủ mập âm hộ. Dương vật lập tức giống như xung khí bình thường chớp mắt khôi phục lại kiên định trạng thái. Dọn xong tư thế về sau, Đường Ngọc một lát cũng không chậm trễ, lập tức từ phía sau đi phía trước thúc một cái, đem chính mình to dài cứng rắn đại dương vật trọi vào mẹ hai chân ở giữa, dính sát nàng màu mỡ nhiều chất lỏng bánh bao huyệt, rất nhanh được ma sát lên. Bởi vì tư thế quan hệ, Đường Ngọc mỗi lần đi phía trước thúc một cái, bụng đều tầng tầng lớp lớp đụng vào mẹ đầy đặn mông bự phía trên. Đem kia hai bên tròn trịa như trăng tròn bờ mông va chạm được rung động không thôi, mang lên một đợt sóng mê người sóng mông. Tống Tuyết Nghiên tuy rằng đã quyết định hoàn toàn thả ra, nhưng bây giờ tư thế này cũng quá mắc cỡ, quả thực chính là cầu cầu giao phối. Nếu như tất cả mọi người dùng tư thế này, kia còn không có cái gì, có thể cố tình hắn chỉ đối với chính mình làm như vậy. Cái này thối con, thật là xấu chết. Tống Tuyết Nghiên trong lòng oán trách. Lại một câu ngăn cản nói đều nói không ra, bởi vì tại dạng này tư thế phía dưới, con chỉ dùng để hắn dương vật mặt trái ma sát huyệt của mình, quy đầu bên cạnh nhô ra so phía bụng càng nhiều một chút, vừa đến một hồi bên trong, tầng tầng lớp lớp thổi qua khe huyệt, khoái cảm so với vừa rồi một lần kia càng thêm mãnh liệt. Thậm chí con rắn chắc bụng một cái va chạm mông, cũng làm cho Tống Tuyết Nghiên có một loại nói không ra khoái cảm, đặc biệt va chạm thời điểm kia ba ba âm thanh. Ký xấu hổ, lại để cho nàng nói không ra hưng phấn. Loại cảm giác này làm Tống Tuyết Nghiên thức tỉnh không thôi, thế nào còn có tâm tư ngăn cản con. Đường Ngọc hai tay ôm lấy mẹ mông lớn, một hơi va chạm mấy trăm phía dưới, căn bản không cấp mẹ một chút thời gian tạm nghỉ, liền trực tiếp đưa nàng lên cao trào. Bởi vì lúc này đây so hai lần trước càng thêm hưng phấn, Tống Tuyết Nghiên trực tiếp phun đi ra, làm lăn lộn một mảnh lớn ga giường. Kỳ thật, tính là nàng không phun. Đường Ngọc trên giường bộ này ga trải giường cũng không thể dùng tới, bởi vì phía trên sớm đã trải đầy các nàng sáu vị lớn nhỏ mỹ nhân dâm thủy cùng cao trào khi tiết ra âm tinh, ngược lại Đường Ngọc tinh dịch, cũng là một giọt cũng không có, bởi vì mỗi lần bắn ra, đều bị các nàng cướp đoạt ăn luôn. Chỉ có cuối cùng lúc này đây, hỗn hợp mẹ phun ra đặc thù chất lỏng cùng một chỗ rơi xuống trên giường. Đến tận đây, lục nữ đã mỗi người đều cao trào ba lượt, Đường Ngọc càng là một hơi bắn ra 12 lần nhiều. Tất cả mọi người phi thường tận hứng. Nhìn thời gian, đã nhanh chóng muốn tới đêm khuya 11 giờ, vì lần này trừng phạt cùng khen thưởng, bọn hắn đúng là phá lệ bỏ qua theo thông lệ rèn luyện. Theo Đường Ngọc ý tứ, đại gia dứt khoát đều cùng một chỗ ngủ quên đi, đỡ phải chạy nữa hồi phòng của mình lúc. Chúng nữ trong lòng mặc dù nhiên thiên khẳng vạn khẳng, nhưng tư tưởng thượng lại còn không có chuẩn bị sẵn sàng, bởi vậy cùng nhau cự tuyệt yêu cầu này, cũng cùng một chỗ ly khai Đường Ngọc gian phòng. Riêng phần mình tán đi. Mẹ các nàng vừa mới rời đi, hệ thống khen thưởng liền đến. Nguyên lai, này một đợt trừng phạt khen thưởng trò chơi, hệ thống cư nhiên cũng phán định thành tình yêu. Chỉ tiếc, bởi vì đều là bên ngoài cơ thể ma sát, sở hữu tình yêu chất lượng đánh giá đều là bình thường. Trụ cột khen thưởng chỉ có song thuộc tính các một điểm cùng khôi phục số lần 10 giờ. Chẳng sợ lục nữ bên trong có năm đều là huyết mạch chí thân, tăng thêm xa xỉ, hơn nữa bởi vì lục phi quan hệ, lại cho cái gấp 5 lần tăng thêm. Nhưng tổng thể xuống cũng bất quá mấy trăm điểm song thuộc tính cùng mấy ngàn lần khôi phục số lần mà thôi. Đối với hiện tại Đường Ngọc mà nói, chỉ có thể coi là tiểu bổ. Cảm nhận đột nhiên lạnh lùng xuống không khí, Đường Ngọc đột nhiên có loại vắng vẻ cảm giác, theo sau chính là thản nhiên cười chính mình thật sự là càng ngày càng lòng tham. Mẹ tỷ tỷ các nàng vĩnh viễn cùng chính mình tại cùng một chỗ còn cảm thấy không đủ, nhưng lại liền đi ngủ đều nghĩ cùng các nàng cùng một chỗ. Đây là bởi vì chính mình quá yêu các nàng sao? Hẳn là a. mặt đối mặt ngồi, còn nghĩ ngươi. Đường Ngọc xem như lý giải câu này ca từ ý tứ. Kéo lấy 12 bắn liên tục sau mỏi mệt thân thể, Đường Ngọc đổi một bộ ga trải giường, nằm xuống đến sau không đến một phút liền đang ngủ. Cũng không biết qua bao lâu, Đường Ngọc đột nhiên cảm giác lỗ tai bên phải một trận ngứa, lúc này theo trong mộng tỉnh lại. Mở to mắt, một tấm đẹp đến tựa như ảo mộng gương mặt ngay tại trước mắt hắn không đủ một thước địa phương. Đường Ngọc đầu óc nhanh chóng khôi phục thanh tỉnh, cười nói tao mẹ, ngài tới rồi. Hừ, người còn nhớ rõ ta cái này tao mẹ sao? Tống Tuyết Yên đô miệng nhỏ, dùng một loại thực u oán giọng điệu nói hiện tại mẹ ruột ngươi mỗi ngày với ngươi khoái hoạt, ngươi đã sớm đã quên còn có ta cái này tao mẹ à. Đường Ngọc trong lòng biết phía sau nói cái gì cũng không bằng hành động thực tế hữu dụng, vì thế hai tay nhất duỗi, đem Tống Tuyết Yên kéo vào trong lòng, trực tiếp hôn lên nàng miệng nhỏ. Tống Tuyết Yên rất nhỏ từ chối vài cái, rất nhanh liền đắm chìm trong con hôn môi trong đó, từ bắt đầu kháng cự biến thành phối hợp. Mẹ con hai người này một nụ hôn, chân chân rằng co gần 5 phút, tách ra thời điểm, song phương nước miếng cũng không bỏ kéo ra khỏi một đầu dâm mỹ sợi tơ. Tao mẹ, còn tức giận phải không? Đường Ngọc làm Tống Tuyết Yên ghé vào phía sau mình, hai tay ấn nàng hai bên vừa mềm lại bắn mông bự nhẹ nhàng vuốt ve. Như thế nào không tức giận? Đừng cho là hôn ta một chút sẽ không chuyển. Tống Tuyết Yên oán khí hiển nhiên vẫn chưa hết mỹ tiêu tán. Ta đây cũng chỉ có thể dùng nó để an ủi ngài. Đường Ngọc nói, ưỡn ưỡn hạ thân, ngủ một hồi này sau đó, hắn lại khôi phục một chút thể lực, lại tăng thêm tao mẹ cám dỗ, dương vật liền lại cứng. Cảm nhận được con đại dương vật đội lên chính mình bụng phía trên, Tống Tuyết Yên gấp gáp nói không cần, ngươi có thể khôi phục, ta cũng không thể. Đừng quên ta và ngươi mẹ ruột là xài chung một cái thân thể. Đường Ngọc giờ mới hiểu được chỗ mấu chốt, mẹ ruột cùng tao mẹ nhất thể song hồn, chính mình đem mẹ ruột biến thành tình trạng kiệt sức, đến phiên tao mẹ thời điểm nàng chính là muốn, thân thể cũng không cho phép. Ta hòa thân mẹ làm thời điểm ngài không có cảm giác sao? Đường Ngọc có chút kỳ quái hỏi. Tống Tuyết Yên nói cảm giác đương nhiên là có, nhưng ngươi khi đó tâm lý người là nàng, lại không phải là ta. Kia nếu như ta mẹ ruột đã biết ngài tồn tại, các ngươi có thể cùng xuất hiện sao? Đường Ngọc lại hỏi nói. Tống Tuyết Yên lắc lắc đầu ta cũng không biết, ta từ trước đến nay chưa có thử qua tại nàng lúc thanh tỉnh xuất hiện, vạn nhất bị nàng biết, ta liền nguy hiểm. Đường Ngọc thương tiếc ôm chặt Tống Tuyết Yên, nói ngài yên tâm đi, ta nhất định hãy mau đem mẹ ruột bắt, sau đó đem ngài sự tình nói với nàng minh bạch, về sau ngài sẽ không cần như thế lo lắng đề phòng. Tống Tuyết Yên chẳng phải là thật sinh con khí, chẳng qua cảm giác bị lãnh lạc, nhân cơ hội đối với hắn tát làm nũng mà thôi, lúc này nghe con vừa nói như vậy, lập tức đổi giận thành vui, nói con, cố lên, tao mẹ thực sự là vô cùng nghĩ hưởng thụ một chút ngươi đại dương vật cắm vào cảm giác. Yên tâm, đến lúc đó nhất định sẽ làm cho ngươi hưởng thụ cái đủ. Đường Ngọc cười nói ta nhưng là bất bại kim cương. Chương 240 đẹp nhất người vợ. Mẹ con hai người lại ôn tồn trong chốc lát. Nói một chút lời tâm tình, Tống Tuyết Yên liền trở về, hiện tại con mắt thấy có thể bắt nhân cách chính, làm chính mình quang minh chính đại rồi, nàng cũng không nghĩ ở phía sau phức tạp. Đường Ngọc lại một lần nữa bị người khác đánh thức thời điểm trời bên ngoài đã sáng, nhưng hắn thân thể vẫn là thực mệt mỏi, có một loại buồn ngủ cảm giác. Nhìn đến một đêm 12 lần lang thực sự không phải là người làm sự tình a, liền tiên thiên cường giả đều có một chút không chịu nổi. Hiện tại Đường Ngọc xem như giải thích vì sao cổ đại quân vương không tảo chiều rồi, mỹ nhân nhiều, không riêng dương vật mệt, thân thể cũng mệt mỏi a. Bất quá cái này đối với Đường Ngọc mà nói căn bản không gọi sự tình, toàn diện khôi phục một chút, chớp mắt thần thái sáng láng lên. Nhìn thời gian, cư nhiên vừa mới quá 5 giờ, Đường Ngọc không khỏi bất đắc dĩ nói tỉ, sớm như vậy bảo ta làm cái gì. Ta có một chút việc muốn hỏi ngươi, chúng ta đến phòng bếp đi. Liền chuẩn bị bữa sáng vừa nói a. Đường Nhu nói. Hành là đi, bất quá. Đường Ngọc hắc hắc cười xấu xa nói ta muốn ngươi thay đổi tối hôm qua kia thân trang điểm. Đường Nhu gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, tối hôm qua cái loại này lóa thể tạp dề trang điểm, không khí đến mặc một chút tạm được, bình thường cũng mặc như vậy, quá mắc cỡ a. Nếu như chính là đệ đệ nhìn đến còn không có cái gì, nếu để cho mẹ các nàng nhìn đến, vẫn không thể cảm thấy chính mình dâm đãng nha. Bất quá, đệ kia khát vọng ánh mắt lại làm Đường Nhu căn bản không thể cự tuyệt hắn, hơn nữa nàng cũng nghĩ đem chính mình cực kỳ có sức dụ dỗ một mặt thường xuyên hiện ra ở âu yếm đệ trước mặt, vì thế nói được rồi, ngươi đi trước phòng bếp chờ ta, ta một hồi liền đến. Đợi nhị tỷ rời đi, Đường Ngọc nhảy lên một cái, đánh răng rửa mặt 3 phút thu phục, sau đó trực tiếp trần truồng dưới thân thể lâu, đi đến phòng bếp chờ đợi lên. Cũng không lâu lắm, nhị tỷ liền cũng trải qua đến đây, theo chính diện nhìn, nàng không có bao nhiêu không ổn, một đầu màu hồng phấn tạp dề che lại hơn nửa thân thể, chỉ có trước ngực nhô thật cao độ cong cùng với đỉnh kia hai khỏa tiểu tiểu nhô ra biểu hiện nàng không có mang áo ngực. Có lẽ mặt sau nhìn sẽ không vậy, toàn bộ trơn bóng lưng ngọc, lại mập lại kiều mông lớn, tuyết trắng hai chân thon dài, toàn bộ lộ ra bên ngoài. Theo lúc còn rất nhỏ, Đường Ngọc đã cảm thấy nhị tỷ Đường Nhu là tốt nhất thê tử chọn người, còn từng vụng trộm hâm mộ quá chính mình tương lai tỷ phu. Mà bây giờ, vị này đẹp nhất người vợ đã hoàn toàn thuộc về hắn rồi, tỷ phu cũng chỉ có thể chính mình đảm đương. Vào lúc này bức này trang điểm phía dưới, người vợ ôn nhu cùng gợi cảm cám dỗ đan vào tại cùng một chỗ, lẫn nhau phóng đại, quả thực chính là nam nhân độc dược, làm Đường Ngọc nhịn không được một phen từ phía sau đem nhị tỷ ôm lấy, thân thể hơi hơi hướng xuống nhất ngồi, to dài đại dương vật theo nàng giữa hai chân đẩy vào, hai tay cũng từ phía sau vói vào nàng tạp dề, đi vòng qua trước ngực nàng, một tay một cái cầm chặt nàng một đôi vú lớn. Nha, trên người mẫn cảm nhất vú sữa cùng âm hộ đồng thời bị đệ đệ hai tay cùng dương vật đụng đến. Đường Nhu không tự chủ được phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ, nhưng lập tức nói trước đừng làm rộn, ta có việc hỏi ngươi đâu. Chuyện gì à, Đường Ngọc hỏi, nhưng động tác lại một chút cũng không có đình chỉ, hai tay bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, hạ thân hạ nhẹ nhàng lay động, dùng chính mình thô ráp quy đầu không được được cả tỉ tỉ lại nộn lại trượt khe huyệt. Đường Nhu cố nhịn thực cốt khoái cảm, tổ chức một chút ngôn ngữ, nói ngày đó ngươi ga giường thượng hương vị rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Đừng nữa nói cho ta là ngươi thỉnh thoảng làm ra nước hoa a. Ngươi không phải là đã hiểu chân tướng sao? Đường Ngọc cười nói. Chính xác là mẹ ta. Đường Nhu giật mình kinh ngạc, khi đó, đại gia cũng đều chính là dùng tay sờ Đường Ngọc dương vật, như thế nào mẹ cũng đã đem dâm thủy chảy tới giường của hắn đơn lên. Là mẹ ta lưu, nhưng sự tình cũng không phải là như ngươi nghĩ, khi đó liền nàng chính mình cũng không biết. Đường Ngọc giải thích. Đường Nhu lại càng nghe càng hồ đồ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Hiện tại còn không thuận tiện giải thích, bất quá ta tin tưởng, không bao lâu, ngươi có thể minh bạch tất cả, hiện tại giữ bí mật, cũng đừng hỏi mẹ ta, được không? Đường Ngọc nói, tuy rằng hắn thực tin tưởng nhị tỷ hòa thân mẹ nhân phẩm, đem tao mẹ sự tình nói cho nhị tỷ cũng làm nàng giữ bí mật lời nói, nhị tỷ nói cho mẹ ruột cơ suất tuyệt không đến một phần vạn, mà mẹ ruột sau khi biết chân tướng. Gạt bỏ tao mẹ cơ suất đồng dạng không có khả năng đến một phần vạn. Nhưng chẳng sợ chỉ có hàng tỷ phần có nhất cơ suất, Đường Ngọc cũng không nghĩ mạo hiểm như vậy, bởi vì tao mẹ hòa thân mẹ giống nhau, đều là hắn thân nhất mẹ, yêu nhất nữ nhân, Đường Ngọc tính là không muốn tính mạng của mình, cũng không nghĩ các nàng có một chút điểm tổn thương. Đệ đệ vừa nói như vậy, Đường Nhu thì càng thêm tò mò, bất quá tính cách của nàng từ trước đến nay ôn nhu, cũng không biết làm miễn cưỡng người khác sự tình. Càng không cần phải nói chính mình yêu nhất đệ đệ, cho nên lập tức liền đem lòng hiếu kỳ ép xuống, gật đầu nói tốt, tỷ nghe ngươi. Tỷ, ngươi thật tốt, nếu pháp luật cho phép chị em ruột kết hôn thì tốt, ta nhất định khiến ngươi cho ta thê tử. Đường Ngọc động tình nói. Đường Nhu cười nói ta làm vợ của ngươi, kia đại tỷ làm sao bây giờ? Tam muội, tiểu muội làm sao bây giờ, mẹ sẽ làm thế nào? Các ngươi không giống với A, mỗi cá nhân đều có thích hợp nhất cương vị của mình. Mà tỷ tỷ ngươi, chính là đương thê tử tốt nhất chọn người. Đường Ngọc nói không nói gạt ngươi, ta còn đã từng hâm mộ quá chính mình tương lai tỷ phu đâu. Có ý tứ gì, chẳng lẽ ngươi nghĩ tới ta cho ngươi tìm tỷ phu? Đường Nhu trêu ghẹo nói. Không, ta muốn mình làm anh rể của mình, ngươi đời này, kiếp sau, vĩnh viễn, đều chỉ có thể là ta một người. Đường Ngọc bá đạo tuyên ngôn nói. Lời nói này, lại làm cho yêu tha thiết đệ đệ Đường Nhu phi thường hưởng thụ. Lẩm bẩm nói ân, tỷ tỷ là của ngươi, vĩnh viễn đều là. Đường Ngọc cứ như vậy ôm lấy người mình thê thuộc tính chật ních tỷ tỷ, sờ vú sữa của nàng, cọ huyệt của nàng, lại vẫn luôn không có gì kịch liệt động tác. Đường Nhu hiển nhiên cũng quá yêu thích loại này ôn nhu kích tình, một bên hưởng thụ đệ đệ cấp cảm giác của mình, một bên chậm gì gì làm bữa sáng. Kết quả chân chân dùng hơn một giờ, bữa sáng mới cuối cùng làm tốt. Tại đây hơn một giờ. Tỷ đệ hai người một lát đều không có tách ra, Đường Ngọc dương vật cũng một mực đội lên tỷ tỷ màu mỡ tiểu huyệt dâm thượng nhẹ nhàng ma sát, song phương lại liền một lần cao trào đều không có. Kỳ thật, ân ái cao trào bây giờ là nhiên là thoải mái nhất, nhưng quá trình đồng dạng trọng yếu, một mặt theo đuổi cao trào, vậy không tên là yêu, mà là phóng túng. Giống bọn hắn tỷ đệ như vậy, một mực nhẹ nhàng mài, chậm rãi cỏ, cái loại này thư thái cảm xa không phải là một hai lần ngắn ngủi cao trào có khả năng so sánh với. Bất quá, vô luận quá trình bao nhiêu thư thái, không có cao trào cũng lúc nào cũng là không hoàn mỹ, cho nên tại bữa sáng toàn bộ làm tốt về sau, Đường Ngọc lập tức tăng nhanh động tác, vừa mới đem bị hắn cọ sát hơn một giờ nhị tỷ đưa lên tuyệt đỉnh cao trào. Chương 241 mẹ hiếu tâm. Cao trào qua đi, Đường Nhu liền lên lầu thay quần áo, mặc như vậy cấp đệ đệ nhìn không thành vấn đề, cần phải ngay trước mẹ cùng bọn tìm muội, tóm lại có chút ngượng ngùng, trừ phi giống tối hôm qua lớn bằng da đô như vậy trang điểm. Đường Ngọc cũng trở về đến phòng khách, đại mã kim đao tại trên ghế sofa ngồi xuống, dưới hông đại dương vật đỉnh được thẳng tắp, nói không ra uy vũ. Hiện tại bữa sáng đã không cần hắn tinh gia công rồi, bởi vì mẹ các nàng càng yêu thích tiên trá, dù sao hắn chỉ cần đem sức chịu dựng điều thấp, tùy tiện tuốt hai cái có thể bắn ra, cũng không kém điểm ấy thời gian. Cũng không lâu lắm mẹ các nàng cũng nhao nhao xuống lầu. Đối với Đường Ngọc loại này ở nhà trần như nhộng hành vi, các nàng liền trực tiếp thói quen rồi, nên làm cái gì thì làm cái đó, ai cũng không có vì vậy mà nhiều chú ý hắn, đương nhiên, cũng không ít chú ý, dù sao Đường Ngọc bình thường chính là các nàng tiêu điểm. Đúng rồi Ngọc Nhi, một hồi đừng quên đưa một chút tinh dịch đi cho ngươi nãi nãi các nàng. Ăn điểm tâm thời điểm Tống Tuyết Nghiên nhớ tới ngày hôm qua đối với bà cùng Trục Lý nhóm hứa hẹn, vì thế nhắc nhở con một câu. Cấp nãi nãi đưa cái này làm gì? Đường Tư không rõ ràng cho lắm hỏi. Tống Tuyết Nghiên vì thế đem ngày hôm qua tình huống cùng các nàng nói một lần. Biến hóa của các nàng là không gạt được nhân, cho nên phải được có một cái thuyết từ mới được, Đường Kỳ cùng Đường Nhu đều cho rằng mẹ nói như vậy không thể tốt hơn. Đường Tư lại nói chỗ nào phiền phức như vậy, trực tiếp làm số tiểu tử uy cho các nàng uống không được sao. Đúng vậy à, trực tiếp miệng bảo tốt nhất, Vinh Thi Thi cũng theo lấy nói. Tống Tuyết Nghiên có chút im lặng. Trước không nói Liễu Tuệ San các nàng đều là Đường Ngọc trưởng bối, có chịu hay không làm như vậy còn không biết, tính là các nàng khẳng, chẳng lẽ Thi Thi cùng Tư Tư liền tuyệt không ghen sao? Lại nghe Vinh Thi Thi nói tiếp nói đừng quên, Ngọc Nhi nhưng là có thể cấp nhân giao cho thuộc tính, mạnh như vậy năng lực, nên tạo phúc càng nhiều người a. Tống Tuyết Nghiên sửng sốt, chính mình chỉ lo ghen, ngược lại đem cái này quên. Đúng vậy a, còn năng lực nếu như chỉ làm cho trong nhà mấy cái này nhân dùng. Quả thật có một chút lãng phí a, đặc biệt mẫu thân của mình, cả đời nguyện vọng lớn nhất chính là thăng cấp tiên thiên, con trai mình rõ ràng có giúp nàng năng lực, nhưng chỉ có không cho hắn dùng, cái này không phải là bất hiếu nha. Nghĩ thông suốt cái này, Tống Tuyết Nghiên cũng không tiếp tục phản đối, chỉ nói là nói vậy cũng phải chậm rãi sẽ đến a, nếu như nói thẳng, vậy còn không biết muốn dẫn tới nhiều phong ba đâu. Vinh Thi Thi cười nói đó là đương nhiên, cái này được nhìn Ngọc Nhi được rồi. Nếu như hắn nghĩ mở rộng chính mình hậu cung, vậy nhiều cố gắng nghĩ một chút biện pháp. Cái gì hậu cung, chính là tăng lên một chút thuộc tính mà thôi. Tống Tuyết Nghiên cải chính nói. Vinh Thi Thi cười mà không nói gì, nam nữ ở giữa, cho dù là huyết mạch chí thân, nếu như trường kỳ bảo trì loại này cực độ mập mờ quan hệ, cũng tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện, mà một khi gặp chuyện không may, vô luận là giống như mình cùng Tống Tuyết Nghiên giống nhau bất chi bất giác yêu Đường Ngọc. Vẫn là đơn thuần bị hắn đại dương vật hấp dẫn mà có thân thể quan hệ, vậy đều nhất định rời không được hắn, dù sao một cái có vô hạn hỏa lực, lại không dùng lo lắng sẽ bị lừa ưu tú nam nhân, đối với nữ nhân lực hấp dẫn quá lớn. Đường Ngọc gật đầu đáp ứng xuống, còn nói mẹ, ta hôm nay muốn đi L thị nhìn Mộng Giao tỷ tỷ, ngài có lời gì muốn dẫn cho nàng sao? Tống Tuyết Nghiên suy nghĩ một chút nói sẽ không cần dẫn theo, chỉ cần nói cho nàng, nếu như tại bên kia quá không hài lòng. Đường ra tùy thời hoan nghênh nàng trở về. Đường Ngọc gật gật đầu, cũng không có đem mẹ những lời này đặt ở trong lòng, không phải là hắn không coi trọng mẹ lời nói, mà là rõ ràng, tính là nói cũng vô ích. Liễu Tuệ San là một cái cực độ truyền thống nữ nhân, như cái gì xuất giá tòng phu, nữ nhi đã gả ra ngoài tát nước ra ngoài những cái này phong kiến bã tại nàng nơi này chính là khuôn vàng thước ngọc. Mà Đường Mộng Giao thân là tôn nhi bối trung niên linh lớn nhất. Cũng là thụ nãi nãi ảnh hưởng sâu nhất một cái, giống nhau là cái loại này tư tưởng cực kỳ truyền thống nữ nhân, tính là tại nhà chồng thật bị ủy khuất gì, nàng cũng không có khả năng nói nửa câu, hơn nữa nàng tại Lý gia bên kia chính là lớn môn không ra hai môn không mại, liền nhà mẹ đẻ đều rất ít hồi, lần trước trở về vẫn là qua năm mới thời điểm đâu. Nghe nói muốn đi nhìn đại đường tỷ, Đường Tư mắt sáng lên, nói ta với ngươi cùng một chỗ, chúng ta lái xe đi à. Ta cũng phải đi, Đường Uyển cũng theo lấy nói. Cũng tốt, Đường Ngọc đầu tiên là gật gật đầu, sau đó lại nói Uyển Nhi cũng đừng đi, một hồi ngươi đi tiểu di chỗ đó, làm nàng nhiều dạy ngươi một chút kiến thức cơ bản. Nói như vậy không phải là hắn ghét bỏ muội muội, mà là Minh Minh trung hình như có loại dự cảm, lần này đi Lý gia có lẽ không có khả năng thuận lợi vậy, nếu như mang Đường Uyển đi, coi nàng ôn nhu uyển chuyển hàm xúc gợi cảm, lại tăng thêm đại Đường tỷ nhẫn nhục chịu đựng, thật nhiều việc cũng không dễ dàng làm, đem so với phía dưới, vẫn là tính tình bốc lửa, ghét ác như cửu tam tỷ thích hợp hơn cùng đi. Đường Ngọc không biết tại sao mình sẽ có loại này dự cảm, nhưng nó chính là thực đột ngột đến đây. Hơn nữa bản tâm của hắn nói cho hắn, tin tưởng dự cảm, không có sai. Đường Ngọc cảm thấy, đây có lẽ là chính mình trở thành dị năng giả sau thức tỉnh một loại năng lực, mặc dù không tồn tại ở tính thần chiến kỹ kỹ năng cây bên trong, nhưng không hẳn sẽ không tồn tại, dù sao tinh thần lực thứ này quá thần bí, có cái gì thần kỳ hiệu quả cũng không ngạc nhiên. Đường Uyển mặc dù có một chút không tình nguyện, nhưng nàng từ trước đến nay tối nghe ca ca nói rồi, cho nên vẫn là đáp ứng xuống. Ăn sáng xong. Hai vị mẹ cùng hai vị tỷ tỷ đi làm, Đường Ngọc cùng Đường Tư Đường Uyển tắc bận rộn, dù sao Đường Ngọc tinh dịch tuy rằng dùng không hết, nhưng dù sao cũng trước phải làm ra nha. Trải qua tỉ muội hai người một trận tay miệng nãi âm hộ cùng nhau lên trận, Đường Ngọc rất nhanh liền bắn đầy một cái chân chân có thể giả bộ hạ 50ml chất lỏng bình nhỏ tử. Đương nhiên, chân thật phun ra sáng ít nhất so những cái này còn nhiều hơn gấp đôi, bất quá đều bị Đường Tư cùng Đường Uyển hai cái này chú mèo ham ăn cấp phụng trộm uống cạn. Theo sau, Đường Ngọc lại đem những cái này tinh dịch một phân thành hai, một lọ chính mình cầm lấy, một chai khác tắc cho Đường Uyển, làm nàng một hồi cấp tiểu di mang đi, lại nhỏ di lại đi phân một phần, dù sao Đường ra bên này đều cho, Tống ra bên kia cũng không thể không cho a, không thể nặng bên này nhẹ bên kia đúng không? Ca, người nghĩ thật chu đáo, Đường Uyển gương mặt sùng bái nhìn ca ca. Đường Tư lại phiết cái miệng nhỏ nhắn nói cái gì nghĩ chu đáo. Ta nhìn hắn rõ ràng là muốn cho càng nhiều nữ nhân đem hắn tinh dịch đổ đến trên mặt, thỏa mãn hắn biến thái tâm lý thôi. Ngươi như thế nào chống rỗng ô nhân trong sạch, Đường Ngọc tự nhiên sẽ không thừa nhận. Ba người cười cười nói, cùng đi ra môn, đầu tiên là đi đến Đường gia chủ trạch. Lúc này chủ trạch bên trong, trừ bỏ một mực ở tại nơi này nãi nãi Liễu Tuệ San cùng bá mẫu Viên Niệm từ bên ngoài, tam thẩm Thích Phương cùng tứ thẩm Mạnh Vãn Tình đã ở. Chương 242 khác loại nhan bắn. Điều này hiển nhiên là nữ nhân thích cái đẹp thiên tính cho phép, làm cho các nàng đều có một chút không thể chờ đợi. Ngọc Nhi, các ngươi đã tới, thật sớm ha. Đường Ngọc bọn hắn vừa vào cửa, Mạnh Vãn Tình liền cười nói, nàng là làm tin tức chủ bá, mỗi ngày buổi tối chỉ cần tiến hành nửa giờ trực tiếp, cho nên đến xế chiều mới sẽ lên ban. Mà đổi thành ngoại ba người thì càng không vội, Liễu Tuệ San cùng Viên Niệm từ một mực nhà ở. Thích Phương là cao trung lão sư, hiện tại đã ở được nghỉ hè. Đường Ngọc ba người lần lượt hướng vài vị trưởng bối lên tiếng chào hỏi, lúc này mới nói ăn qua bữa sáng lại tới, đây là ta mẹ để cho chúng ta đưa tới. Biết nãi nãi các nàng đang chờ cái gì, Đường Ngọc cũng không vô nghĩa, trực tiếp đem cái kia trang chính mình tinh dịch bình nhỏ tử đưa tới. Nhiều như vậy, Liễu Tuệ San tiếp nhận bình, có chút kinh ngạc nói, ngày hôm qua Tống Tuyết Nghiên nói cho các nàng biết, mỗi ngày chỉ cần một lần. Tại trên mặt đồ thượng mỏng manh một tầng là được, một người tối đa cũng không cần cái 1-2ml, mà tiểu tử này trong bình lượng, được có hơn 20ml đi à nha. Thứ này bảo trì kỳ tuy rằng rất ngắn, nhưng phóng tới buổi tối dùng vẫn là không có vấn đề, chỉ cần không cách đêm là được, cho nên mẹ ta khiến cho ta nhiều lấy ra một chút. Đường Ngọc nói vài vị bác còn có thì tỉ muội muội nhóm ai có thời gian, cũng có thể thông chi các nàng đến dùng một chút. Nhất định phải có thời gian a. Thích Phương không khỏi cười nói, vô luận tính cách gì nữ nhân, vốn không có không thích mỹ, nếu như biết có mạnh mẽ như vậy xinh đẹp dung sản phẩm, chỉ sợ các nàng chính là lại không thời gian cũng bài trừ một chút thời gian. Liễu Tuệ San lại nghĩ tương đối chu đáo, hỏi ngươi bà ngoại bên kia cho các nàng chuẩn bị sao? Chuẩn bị, chúng ta lập tức cấp tiểu di đưa đi. Đường Ngọc gật đầu nói. Tốt, tốt, Liễu Tuệ San có vẻ phi thường hài lòng, không hề chỉ bởi vì được đến mỹ dung hàng cao cấp. Càng bởi vì có thứ này, nữ nhi con dâu cháu gái ngoại tôn nữ nhóm mỗi ngày liền đều sẽ đến nơi này, bình thường các nàng đều các bận rộn các, trừ bỏ ngày lễ ngày Tết, này trạch chung khó được náo nhiệt một chút, mà thôi sau liền có khả năng bất đồng. Viên Niệm Từ cũng đang cười, chính là cười đến có chút miễn cưỡng, nàng hai cái nữ nhi, một cái đã lấy chồng ở xa hắn quê hương, một cái khác đã ở trên trăm trong ngoài một cái thôn trấn bắt đầu làm việc làm, căn bản không có khả năng mỗi ngày đều trở về. Nhìn đến bá mẫu biểu cảm, Đường Ngọc ngầm thở dài, cũng không có nói cho nàng chính mình muốn đi nhìn Đường tỷ sự tình, bởi vì con này sẽ làm nàng càng thêm tưởng niệm nữ nhi. Về phần mang theo nàng cùng đi, vậy càng không được. Đường Ngọc cùng Đường Tư đi, chính là tiểu bối ở giữa bình thường đi lại, mà Viên Niệm Từ vị này bà thông gia muốn đi, gây ra động tĩnh liền có khả năng quá lớn. Lúc này Mạnh Vãn Tình theo bà tay trung tiếp nhận bình nhỏ tử, mở ra nghe thấy một chút, thở dài nói quả nhiên thơm quá a, nếu như không biết, ta còn cho rằng là cái gì kiểu mới nước hoa đâu. Nói, liền khẩn cấp không chờ được dùng ngón tay trỏ dính một chút trong bình chất lỏng, nhẹ nhàng vẽ loạn tại chính mình gò má phía trên. Tuy rằng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng tận mắt thấy vô số người nữ thần trong mộng đem tinh dịch của mình vẽ loạn đến nàng xinh đẹp khuôn mặt phía trên, Đường Ngọc vẫn là không nhịn được sinh ra một loại biến thái hưng phấn, nếu như không phải là hắn có dự kiến trước, đem độ cứng điều đến thấp nhất, chỉ sợ dương vật đều cứng rắn lên. Mà kế tiếp hình ảnh, lại càng thêm kích thích, có Mạnh Vãn Tình đi đầu, khác tam nữ cũng nhao nhao hành động, dùng ngón tay dính suốt tinh dịch vẽ loạn tại các nàng phong cách khác nhau, tuy nhiên cũng xinh đẹp tuyệt luân mặt thu phía trên. Cố Tình phía sau, Đường Tư còn cố ý tiến đến Đường Ngọc bên tai, dùng nhẹ vô cùng âm thanh nói vậy cũng là người cấp nãi nãi các nàng khác loại nhan bắn đi à nha, nghĩ không nghĩ trực tiếp đem dương vật nhắm ngay các nàng khuôn mặt, bắn đi lên đâu này. Đường Ngọc không khỏi trừng mắt nhìn Đường Tư này liếc nhìn một cái, người tỷ tỷ này, thật sự là càng ngày càng không đứng đắn rồi, trước kia nữ hán tử đi nơi nào. Một ít bình tinh dịch, tư nữ dùng vẫn chưa tới 1/5, sau đó Liễu Tuệ San trân trọng cất vào. Cái động tác này làm Đường Ngọc không hiểu có chút hoảng hốt, ngày sau nãi nãi đã biết chân tướng, không có khả năng đánh chết chính mình a. Khiếp sợ nãi nãi uy nghiêm, Đường Ngọc cũng không dám nhiều ngây người, rất nhanh nói nãi nãi, bá mẫu, tam thẩm, tứ thẩm, chúng ta còn muốn cấp tiểu di đưa đi, tựu đi trước nữa à? Ân, đi thôi, trên đường cẩn thận một chút, Liễu Tuệ San dặn dò một câu, nàng cũng chuẩn bị cấp chúng nữ nhi cùng cháu gái ngoại tôn nữ nhóm lần lượt gọi điện thoại. Ly khai chủ trạch, Đường Ngọc thật dài, thở phào một hơi. Đường Tư cười hỏi như thế nào, có phải hay không tâm lý rất sảng khoái? Thích cộng lông tuyến, ta áp lực sơn đại a. Đường Ngọc vẻ mặt đau khổ nói các ngươi nói, nếu như về sau nãi nãi đã biết chân tướng, có khả năng hay không một mạch phía dưới đem ta trục xuất đường ra a. Nghĩ đến nãi nãi cũ kỹ nghiêm túc tính cách, lấy phải nói không có một nhị thác phong, Đường Tư cùng Đường Uyển cũng không cấm vì Đường Ngọc bi ai. Bất quá các nàng cũng là không phải là quá lo lắng, bởi vì các nàng tin tưởng, Đường Ngọc nhất định sẽ có biện pháp giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Trong khi không nhận ra, liền Đường Tư cũng biến thành cùng Đường Uyển giống nhau, đối với Đường Ngọc mù quáng tự tin, giống như trên đời này vốn không có hắn làm không được sự tình. Vì tiết kiệm thời gian, ba người là lái xe đến, cho nên rời đi chủ trạch sau cũng không lại làm về nhà, trực tiếp đi xe đi tới Tống Thị Đại Hạ. Đem Đường Uyển đưa đến Tống Thị Đại Hạ dưới lầu, Đường Ngọc cùng Đường Tư chưa cùng nàng cùng một chỗ đi lên, trực tiếp ra đi, hướng L Thị phương hướng đi qua. L Thị, khoảng cách P Thị cùng O Thị không sai biệt lắm, nhưng ở một hướng khác phía trên, ba chợ lớn không sai biệt lắm hiện lên tam giác đều phân bố. Này liền nhau ba chợ lớn, các phương diện thực lực đều không sai biệt lắm, mà kia lý ra, tại L Thị địa vị cũng cùng P Thị Đường ra còn có O Thị Ngô ra sai kém giống như. Đường ra cùng Lý ra đám hỏi, coi như là cường cường liên hiệp, bởi vậy song phương đều thập phần coi trọng, Đường Mộng Giao cố nhiên là Đường gia đích tôn trưởng nữ, nhà trai cũng là Lý gia trưởng tử, tuyệt đối môn đăng hộ đối. Lại tăng thêm Đường Mộng Giao mỹ mạo tuyệt luân, tú ngoại tuệ bên trong, kia Lý gia công tử cũng là tuấn tú lịch sự, tất cả mọi người cảm thấy môn này hôn sự tuyệt đối là quần anh tụ hội, lúc ấy duy nhất phản đối, chỉ sợ cũng chỉ có luyến tiếc Đường tỷ Đường Ngọc. Về phần Đường Mộng Giao gả đi sao quá được không, Đường ra bên này cũng không quá rõ ràng, bởi vì mỗi lần trở về, nàng đều là chỉ lấy tốt mà nói, chính là ánh mắt ở giữa thỉnh thoảng hiện lên nhàn nhạt khuôn mặt u sầu làm Đường Ngọc bọn hắn phán đoán, Đường Mộng Giao tại bên kia quá, có lẽ cũng không như thế nào hài lòng. Chẳng qua trước kia Đường Ngọc tuy rằng tập ngàn vạn sủng ái ở một thân, nhưng chỉ bất quá là đứa bé, nhất không thực lực nhị không nói quyền, chính là nghĩ quản cũng không quản được. Mà bây giờ lại bất đồng, cho nên hắn mới nghĩ đi nhìn nhìn Đường tỷ, rốt cuộc là tình huống gì. Chương 243 làm loạn Đường Tư. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị Đường Ngọc trong lòng nghĩ Đường tỷ sự tình, hồn không chú ý Đường Tư tại sau khi ra khỏi thị khu cũng không có trực tiếp cao hơn tốc, mà là đem xe quẹo vào một cái thực hẻo lánh đường nhỏ. Đây là một đầu đường đất, trên đường bụi cỏ dại sinh, rõ ràng bình thường có rất ít người đến, lộ hai bên nguyên bản hẳn là đồng ruộng, nhưng bây giờ nhưng đều là một chút lớn nhỏ không đều cây cối. Loại tình huống này tại P thị bên này thực thông thường, dù sao trồng trọt loại sự tình này, trừ phi đại quy mô gieo trồng, nếu không liền kia vài mẫu lời nói, loại một năm hoa màu thu hoạch còn không bằng ra ngoài làm công một tháng tránh hơn, cho nên rất nhiều nông dân đều là tùy tiện ở trồng lên một ít cây, sau đó liền đi ra ngoài làm việc. Xe sóc này làm Đường Ngọc lấy lại tinh thần, gặp Đường Tư đem xe chạy đến như vậy một người một ít dấu tích tới địa phương, không khỏi hỏi tỷ, chạy đến tới nơi này làm gì. Đường Tư không nói gì, tiếp tục lại đi phía trước mở 2-3 dặm đường, thẳng đến một cái vô cùng hoang vắng địa phương mới dừng lại. Chỗ này liền cây cối cũng chưa bao nhiêu, cỏ dại cũng là vô cùng tràn đầy, có đều có cao đến một người, xe lái vào đi, từ đàng xa nhìn gần có thể nhìn thấy một cái trần xe. Đường Ngọc cho rằng tỷ tỷ là nội nóng này, cho nên chạy đến nơi này để giải quyết, vì thế nhắc nhở để ý bụi cỏ có xả. Ta tìm đúng là xả. Đường Tư cởi dây nịt an toàn ra, cũng không có xuống xe, mà là đưa đến Đường Ngọc hạ bộ, cách quần bắt lại dương vật của hắn. Đã như vậy, Đường Ngọc nơi nào còn có thể không rõ tỷ tỷ ý tứ, không khỏi cười nói đây chính là một đầu đại mãng xà, để ý bị nó ăn luôn. Ta đây trước hết bắt nó ăn, Đường Tư nói, cởi bỏ Đường Ngọc đai lưng, gạt quần, bắt lại hắn còn không có cứng rắn dương vật, mở ra miệng nhỏ ngậm đi lên. Tại tỷ tỷ miệng nhỏ bọc vào. Đường Ngọc dương vật trong nháy mắt ở giữa liền cứng rắn đến trình độ cực cao. Lúc này hắn tâm lý cũng không phải bình thường hưng phấn, trước kia lúc nào cũng là cùng mẹ các nàng tại trong phòng khách ngoạn, tối đa cũng chính là cùng gì cả cùng muội muội tại phòng làm việc đại chiến quá một hồi, lại còn chưa từng chơi đùa xe gì chấn, dã chiến linh tinh đây này. Hơn nữa nơi này như thế hoang vắng, hoàn toàn không cần lo lắng có người đến, có thể yên tâm lớn mật làm bất cứ chuyện gì. Đường Tư đem đệ dương vật làm cứng rắn về sau, cũng không có quá nhiều mút hút, rất nhanh liền đem nó phun ra đến, sau đó bắt đầu đem trên thân thể của mình quần áo từng món một cởi xuống, xếp tốt đặt ở một bên, dù sao bọn hắn một hồi còn phải đi Lý ra, nếu như đem quần áo làm nhăn dơ rồi, vậy cũng không tốt. Đường Ngọc thấy thế, cũng đem chính mình cởi quần áo xuống. Cũng không lâu lắm, tỷ đệ hai người liền đều trở thành trần như nhộng trạng thái. Đường Ngọc chính nghĩ tới đến ôm lấy tỷ tỷ, Đường Tư lại nói ngươi đừng động, để ta. Nói xong, thăm qua thân thể, đem tay lái phụ dựa vào lưng phóng tới để, làm Đường Ngọc nằm xuống, sau đó linh hoạt nhất nhảy, liền đặt ở Đường Ngọc trên người. Đường Ngọc chờ tay ôm lấy tỷ tỷ, tiếp được nàng đưa lên đến miệng nhỏ, cùng nàng hôn lên cùng một chỗ, hai tay liên tục không ngừng tại nàng lưng ngọc eo nhỏ cùng không thua thành thục nữ nhân mông lớn lên xuống vuốt ve. Đường Tư gắt gao ôm lấy đệ cổ, thân thể nhẹ nhàng vặn vẹo, dùng chính mình một đôi đầy đặn vú lớn dùng sức chen ép ngực của hắn, đồng thời hơi hơi tách ra hai chân, đem hắn cưng rắn đại dương vật kẹp ở hai chân ở giữa, khiến nó cùng chính mình no đủ bánh bao huyệt lẫn nhau ma sát. Không vài cái, Đường Tư dâm thủy liền ồ ồ chảy ra, rất nhanh liền đem đệ đại dương vật hoàn toàn ướt nhẹp. Lúc này, Đường Tư đột nhiên đình chỉ cùng đệ hôn môi, thẳng lên thân trên. Hai chân dẫm lấy đệ mông hai bên ghế ngồi xổm lên. Sau đó, Đường Tư một tay nắm lấy đệ vừa to vừa dài đại dương vật, một bên tách ra chính mình hai miếng màu mỡ đại môi âm hộ, dùng đầu chim của hắn tại chính mình mềm mại mẫn cảm khe huyệt qua lại ma sát. Tùy theo ma sát, càng nhiều dâm thủy theo Đường Tư trong âm đạo chảy ra, tưới vào Đường Ngọc quy đầu phía trên, lại thuận theo dương vật chảy đi xuống, biến thành toàn bộ dương vật đều toàn là nước. Lại sau đó, Đường Tư nhưng lại nắm lấy đệ dương vật, đem quy đầu nhắm ngay chính mình chưa bao giờ bị dị vật tiến vào quá xử nữ nộn huyệt, nhẹ nhàng nghiền nát. Đường Ngọc dọa nhảy dựng, hỏi tỷ, ngươi muốn làm gì? Ngươi cứ nói đi, Đường Tư hỏi ngược lại, đồng thời nhẹ nhàng lay động đầy đặn mông bự, làm đệ quy đầu đỉnh nhợt nhạt tiến vào chính mình âm hộ. Không được a, ta đáp ứng mẹ ta, tại nàng đồng ý phía trước, không đối với ngươi nhóm làm loạn. Đường Ngọc gấp gáp nói. Tuy rằng hắn hiện tại cũng vô cùng khát vọng cấp tỷ tỷ cắm đi vào, nhưng lại không nghĩ làm trái đối với mẹ hứa hẹn. Ta biết à, nhưng là ngươi đáp ứng mẹ ta rồi, ta lại không đáp ứng. Đường Tư nói bây giờ là ta đối với ngươi làm loạn, lại không phải là ngươi đối với ta, không tính là nuốt lời. Đường Ngọc sửng sốt, còn có thể như vậy tạp bác sao? Đường Tư cũng không do dự nữa, mông dùng sức hướng xuống ngồi xuống, nhất thời đem đệ đệ toàn bộ quy đầu đều nuốt vào âm hộ. T, chưa bao giờ bị khai phá quá xử nữ nộn huyệt dữ dội chặt khít, bỗng chốc bị nhét vào một cái trứng gà đại quy đầu, lập tức đau đến Đường Tư hít một hơi khí lạnh, nhịn không được tảo hoán nói như thế nào đau như vậy a, huyệt của ta đều bị ngươi căng nứt mở. Ai bảo ngươi như vậy cấp bách? Đường Ngọc không lời nói lần thứ nhất được chậm rãi đến mới được, chờ ta đem dương vật nhỏ đi một chút, sẽ không đau như vậy. Đường Ngọc tuy rằng cùng Đường Tư từ nhỏ ầm ĩ đến lớn, nhưng cảm tình lại tuyệt không so người khác kém, gặp tỷ tỷ đau thành như vậy, vội vàng đem chiều dài cùng độ thô đều giảm đến 80, làm cho dương vật của mình trở nên so không được đến tính thần hệ thống trước cũng lớn không bao nhiêu. Âm hộ to dài dương vật đột nhiên nhỏ đi, mất đi chống đỡ Đường Tư thân thể đột nhiên hướng xuống trầm xuống. Nhất mông ngồi ở đệ đệ đùi phía trên, nguyên bản chỉ có tiến nhập một cái quy đầu dương vật cũng tận can đâm vào nàng xử nữ nộn huyệt. Chẳng qua, hiện tại chỉ có 12cm dài, so ngón cái thô không bao nhiêu dương vật thật sự không có lực sát thương gì, hơn nữa Đường Tư màng trinh đã ở mới vừa rồi bị xé rách rồi, cho nên lần này triệt để toàn bộ mà vào, ngược lại không để cho nàng cảm thấy quá lớn không khỏe. Nhưng mà, phía trước đau đớn lại vẫn chưa có hoàn toàn tán đi. Đường Tư đôi mi thanh tú vẫn gắt gao nhăn, gương mặt thống khổ biểu cảm. Tỷ, người trước đừng nhúc nhích, lập tức không đau. Đường Ngọc nói, duỗi ra hai tay, cầm tỷ tỷ cặp kia tuyết trắng thẳng tắp vú lớn, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, cũng lặng lẽ dùng tới tinh thần chiến kỹ trung thủ pháp đấm bóp, kích thích tỷ tỷ dục vọng, làm cho nàng mau chóng vượt qua phá qua chi đau đớn. Tại đệ đệ dưới sự kích thích, Đường Tư đau đớn rất nhanh biến mất, cuối cùng lựa chọn chính là mãnh liệt ngứa ngáy cùng khát vọng. Chương 244 tỷ đệ xe chấn. Bất quá Đường Tư cũng không có lập tức chuyển động, mà là nghi ngờ hỏi nói ngươi như thế nào như vậy có kinh nghiệm, có phải hay không vụng trộm ngày quá rất nhiều xử nữ. Nào có rất nhiều, chỉ có một cái mà thôi. Đường Ngọc cũng không giấu giếm, trực tiếp thẳng thắn nói. Đường Tư vốn là chính là thuận miệng nói, tâm lý nhưng cũng không cho rằng đệ đệ thật ngày lướt qua nữ, dù sao dương vật của hắn lớn lên vừa mới bao lâu a. Lại mỗi ngày đều tại đại gia mí mắt dưới, căn bản không có cơ hội. Có thể nghe được hắn thừa nhận, Đường Tư tâm lý lập tức có chút khó chịu rồi, hỏi là ai? Là cái nào tiểu hồ ly tinh? Đường Ngọc cười nói Uyển Nhi biết điều như vậy, làm sao có thể là hồ ly tinh đâu này? Là Uyển vậy, Đường Tư chớp mắt sợ ngây người, Uyển Nhi biết điều như vậy lúc còn nhỏ, như thế nào thứ nhất đánh vỡ tầng này rào? Nhưng nghĩ lại không biết là kỳ quái. Dù sao Uyển Nhi đối với Đường Ngọc là như vậy không muốn xa rời thuận theo, đừng nói nàng vốn là nguyện ý cùng ca ca của nàng địch âm hộ rồi, tính là tâm lý không muốn, chỉ cần Đường Ngọc đề xuất, nàng cũng không có khả năng cự tuyệt. Mẹ ta không phải là không cho ngươi làm loạn sao? Đường Tư không khỏi hỏi, nàng cũng không tin tưởng Uyển Nhi cũng sẽ cùng chính mình giống nhau, chủ động đối với Đường Ngọc làm loạn. Đó là đáp ứng mẹ ta trước kia sự tình, Đường Ngọc nói. Đều lâu như vậy. Ngươi tên tiểu tử thúi này, vì sao cho nàng không cho ta? Đường Tư lập tức nổi giận không được, ta phải một lần đem tổn thất tất cả đều tìm về đến. Nói, Đường Tư lập tức cùng một chỗ rơi xuống động lên. Này vừa động, nhưng là thích hỏng Đường Tư. Dù sao dương vật cắm vào âm hộ quất cắm cùng tại bên ngoài ma sát, cảm giác kém nhiều lắm, huống hồ Đường Ngọc cùng Lương Tư đôi này chị em ruột địch âm hộ khi còn hưởng thụ 20% trụ cột danh hiệu tay mơ thêm 50% đặc thù Đức Quốc khoa chỉnh hình khoái cảm tăng thêm. Cùng Đường Uyển lần thứ nhất làm khi kích hoạt rồi tân danh hiệu Đức Quốc khoa chỉnh hình, hiệu quả cùng thân tìm muội làm tình khi song phương khoái cảm ngoài định mức gia tăng 50%, này danh hiệu không thể cùng với nó đặc thù danh hiệu hiệu quả chồng. Phía trước quên viết, thật có lỗi. Đây chính là dòng giã 70% khoái cảm tăng thêm. Trước kia chính là bị đệ đệ dương vật tại âm hộ ngoại ma sát quá Đường Tư, hiện tại thích thành bộ dạng gì, có thể nghĩ. Duy nhất Mỹ Trung không đủ chính là, đệ đệ dương vật hiện tại quá nhỏ, nàng cảm giác huyệt của mình vẫn chưa có hoàn toàn bị nhồi vào. Vì thế Đường Tư một bên giống như cưỡi ngựa bình thường lên xuống nhấp nhô, vừa nói tốt đệ đệ, người đem dương vật thành lớn một điểm A. Tính là Đường Tư không như vậy yêu cầu, Đường Ngọc cũng đã chuẩn bị làm như vậy. Tuy rằng tỷ tỷ bánh bao huyệt co giãn thật tốt, tính là nhỏ như vậy dương vật cũng có thể gắt gao bao lấy, nhưng dù sao thiếu một chút chặt chẽ cảm giác, làm thói quen dùng dương vật đem nữ nhân âm hộ hoàn toàn nhồi vào hắn thiếu một chút cảm giác. Bởi vậy Đường Ngọc lập tức mở ra giao diện thuộc tính, đem chiều dài cùng độ thô từng chút đều thêm đến 100. Cảm giác được đệ đệ dương vật tại chính mình âm hộ càng biến càng lớn, Đường Tư cảm giác huyệt của mình thịt bị nó ma sát được quả thực đều không thể hình dung. Đến cuối cùng, càng là mỗi lần ngồi xuống đều sẽ bị đầu chim của hắn tầng tầng lớp lớp đánh tới âm hộ tận dưới đáy bộ, cái loại này mãnh liệt va chạm cảm càng làm cho nàng căn bản dừng không được. Mà Đường Ngọc tại đem chiều dài cùng độ thô đều thêm đến 100 sau liền dừng lại, không có tiếp tục cảnh đại, dù sao tỷ tỷ đây là lần thứ nhất, quá lớn sợ nàng chịu không nổi. Sự thật cũng là như vậy, hiện tại cái này nhỏ, đối với Đường Tư tới nói là thích hợp nhất, thế cho nên mỗi động một cái, đều sẽ làm nàng sảng đến kêu to một tiếng. Đường Ngọc cũng cảm giác dương vật của mình bị tiểu huyệt của tỷ tỷ kẹp chặt sướng mỹ vô cùng, so địch mẹ nuôi quả thực thích nhiều lắm. Này vừa đến, mẹ nuôi âm hộ chính là bình thường âm hộ, mà tỷ tỷ cũng là danh khí, thứ hai, cùng mẹ nuôi địch âm hộ chỉ có thể hưởng thụ trụ cột danh hiệu tăng thêm, cùng tỷ tỷ lại có thể hưởng thụ Đức Quốc khoa trình hình danh hiệu ngoài đỉnh mức tăng thêm, hơn nữa còn là 50% nhiều. Bất quá, Đường Ngọc tuyệt không bởi vì cái này mà ghét bỏ mẹ nuôi, hắn cũng không là cái loại này bạt điểu vô tình người. Còn nữa nói, làm tình hưởng thụ cũng không tất cả đều là thân thể sung sướng, tâm cùng tâm trao đổi đồng dạng trọng yếu, cùng mẹ nuôi cảm tình sâu đậm trụ cột, cùng với mẹ con chi tình sở mang đến đặc thù hưng phấn, đồng dạng làm Đường Ngọc thập phần hưởng thụ. Đường Tư võ công tuy rằng cũng không tệ lắm, thể lực càng là xa siêu người bình thường, nhưng ở cao trào tiến đến lúc, vẫn là không thể phòng ngừa lợi hại đi năng lực hoạt động, bị đập ở tại cao trào bên cạnh. Cũng may Đường Ngọc kinh nghiệm đã thập phần phong phú, cảm nhận được tỷ tỷ âm hộ luật động, liền biết nàng đã đến cực hạn, vì thế lập tức thay đổi bị động làm chủ động, rất nhanh được hướng lên lay động vòng eo, làm dương vật của mình tại nàng cao trào bên cạnh tiểu huyệt dâm liên tục rất nhanh quất cắm. A, sau một lát, Đường Tư cuối cùng phát ra một tiếng thật dài thít kêu, thân thể đột nhiên một trận run run, vốn là điều thập phần chặt chẽ xử nữ nộn huyệt càng là một chút đem đệ đệ dương vật cắn phải chết nhanh, bên trong còn truyền đến một trận mạnh mẽ hấp lực. Đường Ngọc cảm giác dương vật của mình bị tiểu huyệt của tỷ tỷ kẹp chặt một trận kỳ ngứa, cũng không nhịn được theo lấy kêu rên một tiếng, quỳ lưng nhất trướng, từng dòng lớn tinh dịch phun ra, thẳng tưới tỷ tỷ mềm mại hoa tâm. Hô, quá thích ha, thật lâu sau, Đường Tư mới thở ra một cái thật dài, thân trên mềm nhũn, ghé vào đệ đệ trên người, trong miệng lại tà hoán nói chết tiểu tử, thư thái như vậy sự tình, vì sao sớm không theo ta làm. Ta ngày đó muốn làm a, có thể về sau không phải là ngươi rút lui sao. Đường Ngọc bất đắc dĩ nói, hai tay nhưng ở tỷ tỷ bờ mông bên trên qua lại vuốt ve, bình phục nàng cao trào dư vị. Đâu phải là ta lùi bước, rõ ràng là Uyển Nhi đánh muốn lui lại. Đường Tư thuận miệng giải thích, nhưng lập tức chính là sửng sốt gì, đúng rồi, ngày đó Uyển Nhi còn không dám, các ngươi rốt cuộc là ngày nào đó sự tình, tại nơi nào phát sinh. Liền Lữ Phụng Tiên khiêu chiến cái kia một ngày a, ta cùng Uyển Nhi không phải là bị gì cả gọi đi ư, ngay tại gì cả phòng làm việc làm. Đường Ngọc chi tiết nói, tại gì cả phòng làm việc, Đường Tư lập tức ý thức được cái gì nói thực ra. Có phải hay không gì cả cũng tham gia? Đúng vậy, gì cả hiện tại cũng là của ta nữ nhân. Đường Ngọc gật đầu nói, này không có gì hay giấu giếm. Tốt, ta không phải là thứ nhất còn chưa tính, cư nhiên liền cái thứ hai cũng không phải là. Đường Tư bất mãn nói, còn có không có cái khác. Đường Ngọc cười thần bí ngươi đoán. Đường Tư quá hiểu rõ Đường Ngọc rồi, nhìn đến hắn này biểu cảm chỉ biết khẳng định còn có, đầu óc nhanh chóng chuyển động. Rất nhanh nói có phải hay không còn có mẹ nuôi, nàng cả ngày cám dỗ ngươi, ta không tin ngươi tên tiểu tử thúi này có thể chịu được. Chương 245 điên cuồng dã chiến. Thông minh, Đường Ngọc cười khen. Mặt khác đâu này, còn có ai, Đường Tư lại hỏi nói. Đã không có, ngươi là thứ bốn cái, Đường Ngọc nói. Thứ bốn cái, liền top 3 cũng không phải là đâu. Đường Tư thầm nói, nhưng lập tức lại vui vẻ bất quá cũng không tệ. Ít nhất thường ở tại mẹ cùng đại tỷ nhị tỷ phía trước. Đường Ngọc không lời ngươi cùng các nàng so cái này làm gì. Không thể so cái này so cái nào. Đường Tư đột nhiên thở dài nói người yêu nhất người là mẹ ta, cái này ai cũng biết, sau đó đại tỷ như vậy ưu tú, vẫn là chức cao cấp thẩm phán, hẳn là các ngươi nam nhân thích nhất chinh phục loại hình A, nhị tỷ ôn nhu cần cù, người từ nhỏ đã nói nàng là thích hợp nhất đương thê tử người, mà ta, chính là một ngày nghỉ tiểu tử. Về sau ngươi yêu các nàng khẳng định so yêu ta nhiều, ta cũng chỉ có thể dùng so các nàng sớm chuyện này để an ủi một chút mình. Đường Ngọc không nghĩ tới luôn luôn không có tim không có phổi Tam tỷ cư nhiên đa sầu đa cảm, nghĩ đến hẳn là thiếu nữ thất thân sau mẫn cảm kỳ sở đến, tuy rằng không bao lâu liền có khả năng khôi phục, nhưng nếu như bất an phủ tốt nàng, ít nhất này một hai ngày tâm tình của nàng cũng không tốt. Vì thế Đường Ngọc cười nói người phía trước nói cũng chưa sai, nhưng mặt sau lại nói không đúng, tại lòng ta, ngươi một chút cũng không thể so đại tỷ nhị tỷ kém, hơn nữa chúng ta từ nhỏ đâu đến lớn, cảm tình so với các nàng còn tốt. Hơn nữa, hắc hắc, nhìn từ nhỏ ức hiếp ta đến lớn tỷ tỷ bị ta địch được oa oa kêu to, ngươi cũng không biết lòng ta có bao nhiêu thích, liền vì cỗ này thích kính nhi, ta cũng phải thương ngươi cả đời a. Tuy rằng Đường Ngọc nói được rất không đứng đắn, nhưng Đường Tư tâm tình lại chớp mắt tốt lắm, thói quen phản bác ai oa oa kêu to à nha. Hơn nữa rõ ràng là ta địch ngươi mạnh khỏe không tốt. Nhìn đến ngươi không phục a, ta đây đành phải chứng minh một chút. Đường Ngọc cười ha ha một tiếng. Đột nhiên ôm lấy tỷ tỷ eo nhỏ, đem nàng theo trên thân thể của mình nói lên, thuận tiện đem lại lần nữa cứng rắn dương vật theo nàng âm hộ rút ra. Lúc này, tỷ đệ hai người hạ thân đều là một mảnh hỗn độn, nơi nơi dính đầy Đường Tư âm hộ chảy ra dâm thủy, cùng với kia đỏ bừng xử nữ máu tươi. Đường Ngọc theo hệ thống không gian lấy ra một khối trắng nõn khăn mặt, đem hai người vết máu trên người đều lau đến, sau đó trân trọng đem khối kia khăn mặt cất chứa. Đặt ở đồng dạng có dính đường uyển máu trên cái kia cái khăn lông bên cạnh. Sau đó, Đường Ngọc mở cửa xe, ôm lấy tỷ tỷ gợi cảm thân thể yêu kiều xuống xe. Người làm cái gì nha? Tuy rằng nơi này miểu không có người ở, nhưng như vậy trần như nhộng đi đến ngoài xe, vẫn để cho Đường Tư thập phần ngượng ngùng. Trong xe không gian quá nhỏ, không thi triển được, hiện tại ta phải cho ngươi biết, rốt cuộc là ai địch ai. Đường Ngọc hắc hắc cười dâm, làm tỷ tỷ xoay người. Quay lưng chính mình, sau đó thân thể nhất ngồi, thúc một cái, vô cùng chuẩn xác được đem 15cm dài dương vật triệt để toàn bộ đâm vào tỷ tỷ vừa mới bị chính mình bóc tem nộn huyệt. Lúc này Đường Tư âm hộ dâm thủy cùng đệ đệ bắn vào tinh dịch còn không có toàn bộ chảy ra, bên trong trơn trượt vô cùng, cho nên đối với đệ đệ cắm vào, cũng không có nửa điểm không khỏe, ngược lại sảng đến hét lớn một tiếng. Theo sau, Đường Ngọc làm tỷ tỷ đem nửa người trên cúi xuống đi, mông bự thật cao nhếch lên. Chính mình từ phía sau kéo lấy nàng hai tay cổ tay, lay động hạ thân, chính là một trận điên cuồng phát ra. Ba ba ba. Tùy theo đại lực quất cắm, Đường Ngọc rắn chắc bụng tầng tầng lớp lớp được va chạm tỉ tỉ màu mỡ mông ngọc, thanh thúy va chạm tiếng tại đây không người hoang dã trung truyền ra thật là xa. Như thế Mạc Thiên Tịch địa màn trời chiếu đất, cũng là so trong phòng nhiều hơn một phần không giống với kích thích, làm tỉ đệ hai người đều hết sức hưng phấn. Hơn nữa lúc này Đường Ngọc quất cắm thập phần cuồng dã, dương vật giống như một cái piston bình thường tại thân tỷ tỷ âm hộ điên cuồng xung kích. Đường Tư bị đệ đệ địch được quả thực đã không có năng lực suy tư, nơi nào còn cố được thẹn thùng, chính là liên tục không ngừng dâm dãng kêu la rên gì. Đường Ngọc không lo lắng chút nào sẽ bị người khác đánh vỡ, bởi vì lấy hắn hiện tại tài lực, nếu có người đến, không đợi đối phương nghe được tỷ tỷ tiếng kêu, hắn liền trước tiên có thể nghe được đối phương động tĩnh. Tùy theo khoái cảm gia tăng, càng ngày càng nhiều dâm thủy theo Đường Tư âm hộ chảy ra, bị Đường Ngọc dương vật mang ra, sau đó thuận theo hai chân của nàng chảy đi xuống, cũng không lâu lắm, nàng hai chân phía dưới nhưng lại xuất hiện hai luồng thủy ấn. Đường Ngọc cũng là bị tỷ tỷ lại nhanh vừa mềm thủy lại nhiều bánh bao huyệt kẹp chặt vô cùng sảng khoái, đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, lực đạo cũng càng lúc càng lớn. Tại đây liên tục không ngừng đại lực phát ra phía dưới. Trận này điên cuồng tỷ đệ giã chiến cũng không có liên tục bao lâu, gắt gao mấy phút, Đường Tư liền thích kêu lại lần nữa tiết ra, Đường Ngọc cũng nhanh chóng theo lấy nổ bắn ra mà ra, làm tỷ tỷ lại lần nữa thể nghiệm một phen bị nội bắn sung sướng. Liên tiếp hai lần kịch liệt giao hoan, Đường Ngọc tuy rằng còn xa xa không tới cực hạn, nhưng hắn biết, nếu như lại địch đi xuống lời nói, tỷ tỷ chỉ sợ liền lái xe khí lực cũng không có, vì thế liền dừng lại. Cảm giác được đệ đệ đem dương vật theo chính mình âm hộ rút ra, Đường Tư phát ra một tiếng lưu luyến thở dài, nhưng đột nhiên lại kinh hô phá hư á, hai người thứ đều bắn tới bên trong, ta cũng không là kỳ an toàn a, làm sao bây giờ? Nếu như mang thai, vậy sinh ra, phỏng chừng mẹ ta cũng là nguyện ý ôm tôn tử, hai ta đứa nhỏ, từng là mẹ ta tôn tử, cũng là ngoại tôn của nàng, chẳng phải là thân thiết hơn. Đường Ngọc cười nói, đến lúc nào rồi rồi, ngươi còn tại nháo. Đường Tư khí khổ nói, nhưng lập tức liền phản ứng ngươi ngay gì cả, mẹ nuôi cùng Uyển Nhi thời điểm nhất định cũng bắn vào các nàng âm hộ đi à nha, nói mau là như thế nào xử lý. Đường Ngọc cũng không nhẫn tì tì lo lắng, lập tức nói ngươi không biết có một loại thuốc kêu sau đó thuốc tránh thai ư, ăn một cái sẽ không chuyển. Nói, Đường Ngọc theo không gian lấy ra một mảnh mỗ đình đưa tới. Đường Tư lập tức tiếp nhận một ngụm nuốt vào, lúc này mới thở phào một hơi. Tỷ, người cứ như vậy sợ mang thai hài tử của ta sao? Đường Ngọc tuy rằng cũng không có làm thực tốt làm phụ thân chuẩn bị, nhưng tỷ tỷ cái bộ dạng này vẫn để cho hắn có chút khó chịu. Người còn biết ta là chị ngươi nha. Đường Tư tức giận trợn mắt nhìn Đường Ngọc liếc nhìn một cái, ta có hài tử của ngươi, sinh hạ có chỗ thiếu hụt trẻ con làm sao bây giờ? Nếu như ngươi muốn đứa nhỏ, làm mẹ nuôi cho ngươi sinh đi. Nàng không cần lo lắng cái này. Nhưng là, chúng ta là phải vĩnh viễn đều tại cùng một chỗ, không có đứa nhỏ, ngươi không biết là khuyết điểm cái gì không? Đường Ngọc hỏi. Không biết là a, ít nhất hiện tại không biết là. Đường Tư cười nói cho nên, chế tạo đứa nhỏ cái gì, sau này hãy nói, ta hiện tại chỉ muốn hưởng thụ chế tạo quá trình. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi thường xuyên hưởng thụ. Đường Ngọc cũng cười theo. Theo sau, Đường Ngọc sử dụng tùy hệ dị năng. Làm ra một đoàn bóng nước, lại sử dụng lửa hệ dị năng bắt nó nướng đến 40 độ trái phải, cùng tỷ tỷ cùng một chỗ thật tốt thanh tẩy một chút thân thể, lúc này mới xuyên tề quần áo, tiếp tục ra đi. Chương 246 tiểu tụy đường tỷ. Có lúc này đây về sau, tỷ đệ hai người cảm tình nhanh chóng ấm lên, theo nguyên bản yêu nhau cùng nhau đấu tranh, biến thành một đôi vừa mới tiến vào tình yêu cùng nhiệt tiểu tình lữ, chẳng sợ lái xe tại tốc độ cao phía trên. Cũng sẽ nhịn không được thường thường thâm tình đối diện liếc nhìn một cái. Khi đi ngang qua một cái khu phục vụ thời điểm Đường Tư càng là đem xe ngừng đi vào, ôm lấy Đường Ngọc hôn nồng nhiệt một phen. Cũng may cái này khu phục vụ rất nhỏ, cơ hồ không có chiếc xe ở chỗ này dừng lại, bãi đỗ xe cũng không có camera, nếu bị nhân vỗ tới lời nói, chỉ sợ lại là một hồi không nhỏ phong ba. Hai người kích hôn hơn 10 phút, mắt thấy Đường Tư môi đều có một chút nghĩ sưng lên, mới tiếp tục ra đi. Từng cái thành thị đều có chính mình độc đáo không khí, L thì tự nhiên cũng không ngoại lệ. So sánh với P thị nhà nhãn, O thị khẩn trương, L thị nơi này cũng là tràn ngập một loại bận rộn không khí, trên đường đại đa số mọi người là vội vàng bận rộn, chủ đánh một cái mau tiết tấu. Điểm này, ngược lại cực kỳ giống kia một chút phồn hoa thành phố lớn, hơn nữa theo Đường Ngọc biết, L thị bên này chia đều tiền lương trình độ cũng muốn so P thị lớp 10 một chút. Bất quá tương đối. Nơi này giá hàng, tiêu phí trình độ cũng càng cao. Cho nên hai địa phương này nơi nào rất tốt, chính là mỗi người một ý. Lý gia cùng Đường gia giống nhau, tuy rằng cũng không thiếu tiền, nhưng bởi vì gia tộc chung người phần lớn đều là lăn lộn chính phủ bộ môn, cho nên tương đối điệu thấp, cơ bản đều ở tại trung tâm thành phố phụ cận cùng cái tiểu khu trong đó, Đường Mộng Giao nhà cũng ở đây. Đây là một cái rất cao đương tiểu khu, công tác bảo an tự nhiên phi thường đến vị. Lẽ ra ngoại đến chiếc xe hẳn là rất khó nhập nội mới đúng. Nhưng thế giới này, đặc quyền lúc nào cũng là không chỗ nào không có mặt, lý ra lại như thế nào điệu thấp, đó cũng là nhất thị trường khống giả, nhà bọn họ thân thích, tự nhiên đều là bị đặc biệt chú ý. Mà Đường Ngọc cùng Đường Tư, đều là trong một vạn không có một tuấn nam mỹ nữ, làm người ta vừa thấy liền khó có thể quên, cho nên hai người chính là trà một chút mặt, liền bị trực tiếp cho đi. Về phần Đường Tư cùng trước kia biến hóa, cái này nhắc tới cũng kỳ, tại sử dụng Đường Ngọc tiên tinh về sau, các nàng rõ ràng trở nên càng ngày càng hoàn mỹ, nhưng vô luận như thế nào thay đổi, chỉ cần là gặp qua các nàng người, chẳng sợ chỉ là thấy quá ảnh chụp, cũng có thể liếc nhìn một cái liền nhận ra các nàng. Đây có lẽ là bởi vì tiên tinh cũng không có thay đổi đặc điểm của các nàng, chính là đem các nàng dung mạo ưu điểm vô hạn phóng đại, khiến các nàng nhìn qua đẹp hơn. Nói cách khác, tiên tinh đối với mỹ mạo tăng thêm chẳng phải là toán cộng. Mà là ấn tỷ lệ phần trăm phóng đại, trụ cột càng tốt, lột xác sau càng chính là hoàn mỹ, cũng giống với Tống Tuyết Nghiên, nàng vốn chính là trên đời đẹp nhất một trong những nữ nhân, trải qua tiên tinh tăng thêm, liền đến gần vô hạn ở hoàn mỹ. Mà Vinh Thi Thi, Đường Kỳ các nàng, nguyên bản dung mạo so Tống Tuyết Nghiên kém hơn một chút, tăng thêm sau đó, liền cũng không bằng Tống Tuyết Nghiên như vậy hoàn mỹ. Như vốn là một cái rất xấu nữ nhân lời nói, chỉ sợ cũng tính sử dụng Đường Ngọc tiên tinh. Cũng không có khả năng mỹ đi nơi nào, nhiều nhất trở nên không xấu như vậy mà thôi. May mắn có tư cách sử dụng, đều là số một đại mỹ nhân, cũng là không cần sợ đập tiên tinh chiêu bài. Lý gia còn có một chút cùng Đường gia phi thường tương tự, thì phải là đời thứ hai lão đại tương đối bình thường, không như thế nào được coi trọng, bất quá hắn nhóm tài nguyên đều nắm giữ ở lão tam tay, không giống Đường gia là lão nhị xông ra. Mà Đường Mộng Giao gả, đúng là Lý gia con trai của lão đại Lý Đống, này hai người chẳng những môn đăng hộ đối, liền khi gia tộc chung địa vị đều cơ hồ giống nhau như đúc. Lý Đống cũng không có phân gia khác quá, cho nên Đường Mộng Giao cũng là cùng cha mẹ chồng ở tại cùng một chỗ. Đường Ngọc hai người mặc dù là một mình, nhưng là xem như đại biểu Đường gia, tự nhiên không có khả năng thất lễ ở người, lúc ở nhà cũng đã chuẩn bị tốt lễ vật. Tại bên ngoài công cộng chỗ đậu xe thượng dừng xe xong, tỷ đệ hai người xách lấy một đống này nọ, đi đến cái kia độc đống biệt thự phía trước, nhấn chuông cửa. Xin hỏi là vị nào? Một cái tràn ngập từ tính ngọt ngào âm thanh theo chuông cửa bên cạnh bộ đàm trung truyền ra, lại đúng là Đường Ngọc bọn hắn niệm Đường Mộng Giao âm thanh. Tỷ, ta là Ngọc Nhi, ta cùng ta tam tỷ tới thăm ngươi. Đường Ngọc có chút kích động nói, bởi vì lúc đó chiếu cố, tại lòng hắn Đường Mộng Giao vẫn là hắn cũng tỷ cũng mẫu tồn tại, hiện tại đã đem gần nửa năm không gặp, tự nhiên nghĩ lợi hại. Ngọc Nhi, từ từ cũng tới sao? Đường Mộng Giao âm thanh có một chút kinh ngạc vui mừng, ta lập tức cho các ngươi mở cửa. Một lát sau, đại môn tự động mở ra, Đường Ngọc cùng Đường Tư xách lấy này nọ đi vào viện bên trong. Mà lúc này đây, Đường Mộng Giao đã nhanh chóng bước đón đi ra. Đường Mộng Giao dung mạo cùng Viên Niệm Từ có 7 phần tương tự, so với Viên Niệm Từ còn muốn đẹp hơn lệ một phần, dáng người cũng di truyền mẹ nàng, thuộc về đẫy đà hình, vú lớn mông mập nhưng cũng không hiền béo, mà là tràn ngập rung động lòng người nhục cảm, mà khí chất phương diện lại cùng hôm nay buổi sáng Đường Nhu càng giống như, tràn đầy một cỗ người vợ phong, đặc biệt nàng lúc này, mặc lấy một bộ màu trắng màu lam hoa văn lẫn lộn nhà ở váy dài, dưới chân dẫm lấy một đôi màu hồng phấn tiểu dép lê. Loại này hưu nhàn trang điểm huống chi đem nàng người vợ hương vị bày ra được tinh tế. Duy nhất mỹ trung không đủ chính là, năm vừa mới 28 nàng, kia một đầu vòng tại tóc đen bên trong, nhưng lại ẩn ẩn có chút chỉ bạc hỗn tạp trong này, có vẻ phi thường chói mắt. Ngọc Nhi, Tư Tư, các ngươi như thế nào đến đây, mau vào đến tỏa. Nhìn đến tỷ đệ hai người, Đường Mộng Giao biểu cảm càng thêm kinh ngạc vui mừng, gấp gáp tiếp đón bọn hắn vào nhà. Đường Ngọc cùng Đường Tư vào cửa, trước tiên đem lễ vật đặt ở cửa trước, một bên đổi duy nhất dép lê, một bên hỏi tỷ, chỉ ngươi ở nhà một mình sao? Đúng vậy à, gần cùng Lý Đống đều tại đi làm, bà đi ra ngoài làm mỹ dung. Đường Mộng Giao vừa nói một bên đem thay xong giày tỷ đệ thứ hai tiến cử phòng khách, trước hết để cho bọn hắn ngồi xuống, lại bận bịu đi châm trà. Tỷ, không cần bận rộn, chúng ta không khát. Đường Ngọc cùng Đường Tư liền vội vàng nói. Hai người bọn họ, đều có thể nói là Đường Mộng Giao một tay mang đại, nơi này vừa không có ngoại nhân, cho nên Đường Mộng Giao cũng không tiếp tục khách khí với bọn họ, gần sát lấy bọn hắn ngồi xuống, hỏi các ngươi như thế nào có rảnh tới rồi. Được nghỉ hè nha, mỗi ngày ở nhà còn không phải là không có việc gì. Đường Tư cười nói. Đường Ngọc tác nhân cơ hội cẩn thận quan sát một chút Đường Mộng Giao. Đường tỷ vẫn là cái kia Đường tỷ, cùng trước kia không có bao nhiêu khác biệt. Thậm chí so với năm rồi về nhà khi còn hơi chút mập một chút, nhìn bộ dạng hình như quá cũng không tệ lắm. Nhưng Đường Ngọc thân là tiên thiên cường giả, nhãn lực xa không phải người bình thường so với, tuy rằng Đường Mộng Giao che giấu vô cùng tốt, nhưng hắn vẫn là nhạy bén nhận thấy, Đường tỷ ánh mắt bên trong có một chút không dễ dàng phát giác mỏi mệt cùng ưu sầu. Chương 247 tinh thần tra tấn. Cơ hồ là theo bản năng, Đường Ngọc một mực quan sát thuật quang tới. Tính danh Đường Mộng Giao, tuổi 28 tuổi, cùng ký chủ quan hệ Đường tỷ đệ, trước mặt trạng thái bình thường, độ hảo cảm 99, tình dục lũy thừa 00, trước mặt dâm dục giá trị 0, thân thể độ nhạy cảm 100, đặc thù đánh giá danh khí, tính trải qua có thể đếm được trên đầu ngón tay, thuộc tính trụ cột, thể chất 48, lực lượng 45, nhanh nhẹn 46. Tinh thần 33. Trước kia xem xét người khác thuộc tính, Đường Ngọc lúc nào cũng là thói quen nhìn này phía trước đặc thù thuộc tính, mà lần này, hắn lại trước chú ý Đường tỷ thuộc tính trụ cột. Thể chất, lực lượng cùng nhanh nhẹn tất cả đều không đủ 50, bất quá cũng không phải là không thể tiếp nhận, dù sao bình thường khỏe mạnh đám người số bình quân giá trị chính là 50, Đường tỷ chính là hơi chút thấp một chút, vấn đề không lớn. Nhưng này chỉ có 33 điểm tinh thần thuộc tính. Lại làm cho Đường Ngọc không khỏi nhíu mày, hắn vẫn là lần thứ nhất gặp có người tinh thần lực yếu đến loại trình độ này đâu. Như vậy chỉ số, chỉ cần không phải là bệnh nặng đe dọa, chỉ sợ cũng chỉ có kia một chút vượt qua 100 tuổi, đi vào lão niên trạng thái nhân tài sẽ có a, có thể Đường tỷ năm nay mới 28 tuổi a. Vì thế Đường Ngọc nếm thử phân tích nàng đặc thù thuộc tính, rất nhanh liền phát hiện không đúng. Đầu tiên là tình dục lũy thừa, Đường tỷ số này giá trị cư nhiên cùng trước kia mẹ giống nhau như đúc, tất cả đều là linh. Tình dục lũy thừa linh, dưới tình huống bình thường phải không khả năng xuất hiện, mỗi một cái đều có đặc thù tình trạng, ví dụ như trước kia mẹ, chính là bởi vì chứng ngại tâm lý cắt đứt gợi cảm thần kinh, cho nên mới sẽ như thế, còn có muội muội, cũng là bởi vì đem sở hữu nhiệt tình đều cho Đường Ngọc, bình thường tình dục lũy thừa mới biến thành linh. Bao gồm hiện tại Đường Tư, Vinh Thi Thi cùng Tống Tuyết Phây, cũng đều là tình huống như vậy. Còn có tính trải qua cũng không đúng đầu, có thể đếm được trên đầu ngón tay, ý là vẫn chưa tới 10 lần, có thể nàng rõ ràng kết hôn đều đã 3 năm nữa à, như thế nào ít như vậy. Nếu như Đường Mộng Giao trưởng xấu, hoặc là dáng người không tốt, này còn có khả năng lý giải, có thể nàng rõ ràng phương diện nào cũng không kém, chẳng những dung mạo tuyệt mỹ, hơn nữa dáng người càng là tốt không được, có thể nói hơi mập giới trần nhà. Kia Lý Đống hay là định hướng có vấn đề, hoặc là dứt khoát không được. Mà nếu quả là như thế này lời nói, Đường tỷ tính trải qua hẳn là không tài đúng vậy. Ngọc Nhi, thì sao, trên mặt ta có bụi sao? Gặp Đường Ngọc một mực nhìn chằm chằm chính mình nhìn, Đường Mộng Giao không khỏi kỳ quái hỏi. Đường Ngọc cũng không đông lạp tây xả, thực trực tiếp hỏi tỷ, ngươi ở đây một bên quá như thế nào đây? Có phải hay không bị ủy khuất gì? Nhìn ngươi nói, nơi này cái gì cũng không thiếu, cha mẹ chồng đối với ta cũng không tệ, ta có thể thụ ủy khuất gì nha? Đường Mộng Giao cười nói, chính là kia nụ cười hơi có chút miễn cưỡng. Này một chút miễn cưỡng, cũng là liền Đường Tư đều đã nhìn ra, lập tức nói tỷ, chúng ta đều là người một nhà, người có chuyện gì phải nói đi ra, đại gia cùng một chỗ nghĩ biện pháp giải quyết a, cái gì đều buồn tại trong lòng, chịu khổ chỉ có ngươi chính mình. Thật không có gì, các ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Đường Mộng Giao lắc đầu nói. Đường Ngọc đột nhiên nói tỷ, ngươi vừa rồi giống như chỉ nói ngươi cha mẹ chồng đối với ngươi không tệ, kia Lý Đống đâu này. Còn có, lấy tính cách của ngươi, người khác đối với ngươi một phần tốt, ngươi cũng có thể nói thành thập phần, cái này không tệ, hẳn là chính là tương đối mà nói a. Ngọc Nhi, ngươi còn nhỏ, không hiểu. Đường Mộng Giao nói, lại cúi đầu, không dám cùng Đường Ngọc đối diện. Gặp Đường tỷ như vậy che che giấu giấu, Đường Tư tiểu bảo tính tình đều nhanh muốn không đè ép được rồi, lại không biết nên đối với người nào phát, đành phải nhìn về phía Đường Ngọc, dùng miệng hình hỏi làm sao bây giờ. Đường Ngọc ngầm thở dài, đột nhiên nói Mộng Giao tỷ tỷ, ngươi xem ta. Đường Mộng Giao theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Ngọc đôi mắt, đột nhiên cảm giác mắt của hắn thần thật sâu thúy, liền giống như vô tận bầu trời đêm giống như, làm nàng chớp mắt bị lạc tại trong này, ánh mắt trở nên đờ đẫn lên. Đường Ngọc hiện tại dùng, là tinh thần hệ dị năng trung cao thâm nhất một loại pháp môn, thôi miên thuật. Này cũng không cùng với bác sĩ tâm lý cái loại này cần phải bệnh nhân phối hợp mới có thể thành công thôi miên, mà là trực tiếp cứng nhắc khống chế một người tinh thần, sử dụng thời điểm chẳng những cực kỳ tiêu hao tinh thần lực, hơn nữa đối phương phản kháng chỉ cần hơi cường một điểm, liền có khả năng trực tiếp thất bại. Cũng chính là Đường Mộng Giao tinh thần lực cũng đủ yếu, nhưng phàm là cái tinh thần thuộc tính đạt tới 50 người bình thường. Lấy Đường Ngọc hiện tại tinh thần lực, cũng không nhất định có thể đủ thành công, dù sao điều này có thể lực quá nghịch thiên, hạn chế đại cũng là rất bình thường sự tình. Tỷ, hiện tại ngươi nói cho ta, ngươi ở đây một bên quá có mở hay không tâm? Đường Ngọc nhẹ giọng hỏi nói, sợ thanh âm lớn bừng tỉnh Đường Mộng Giao. Không hài lòng, Đường Mộng Giao máy móc vậy hồi đáp. Đường Tư thấy thế, sao có thể không biết đệ đệ nhất định là sử dụng dĩ năng của hắn, lập tức hướng về hắn giơ ngón tay cái lên. Cũng không có lên tiếng quấy rầy hắn. Như thế nào cái không hài lòng, người công công bà bố chồng, mẹ chồng ngược đãi ngươi sao? Đường Ngọc hỏi tiếp nói. Không có, bọn hắn đối với ta coi như không tệ, nhưng mà cuối cùng oán giận ta gả 3 năm rồi, nhưng không có cho hắn nhóm sinh hạ nhất nhi bán nữ. Đường Mộng Giao trả lời. Đường Ngọc rất là không lời, Đường tỷ tính trải qua đánh giá là có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng chính là chỉ có như vậy vài lần. Thế nào dễ dàng như vậy liền có bầu đứa nhỏ à? Dĩ nhiên biết nguyên nhân, Đường Ngọc liền không có hỏi nhiều cái khác, đi thẳng vào vấn đề hỏi ngươi vì sao cùng Lý Đống làm như vậy thiếu. Đường Mộng Giao trên mặt lộ ra một tia dãy dụa chi sắc, hiển nhiên vấn đề này quá mức khó có thể mở miệng, làm nàng bản năng có chút kháng cự. nhưng cuối cùng vẫn là không có chống đỡ Đường Ngọc cường đại tinh thần lực, rất nhanh nói hắn nói ta như một cái chết người giống nhau, vừa không động, cũng không có khả năng kêu, cho nên trừ bỏ đêm tân hôn, về sau sẽ thấy chưa cùng ta cùng phòng qua. Đường Ngọc cùng Đường Tư đều có chút im lặng, nữ nhân như vậy, quả thật đỉnh không tình thú, nhưng là phản nghĩ nghĩ, đem như vậy một cái không tình thú nữ nhân dạy dỗ thành trên giường dâm phụ, chẳng phải là cũng có cảm giác thành tựu. Kia Lý Đống không có khả năng liền như vậy điểm kiên nhẫn đều không có a, dù sao Đường Mộng Giao cũng không là bình thường nữ nhân, nàng vô luận dung mạo vẫn là dáng người đều là cao nhất, giá trị tuyệt đối được bất kỳ nam nhân nào vì nàng tiêu phí đại tâm tư. Nếu không rõ, vậy đơn giản hỏi cho rõ, dù sao thôi miên sau khi kết thúc người liên quan cũng không biết chuyện gì xảy ra, cũng không cần sợ Đường tỷ sẽ được xấu hổ ở gặp chính mình. Vì thế Đường Ngọc lại hỏi nói hắn sẽ không nghĩ biện pháp thay đổi sao. Lúc này đây, Đường Mộng Giao trên mặt giãy giụa chi sắc càng thêm mãnh liệt, Đường Ngọc gấp gáp sử dụng một lần toàn diện khôi phục, đem tinh thần lực phát ra mở tối đa, mới cuối cùng đem nàng ổn định. Chương 248 Đường Ngọc lửa giận. Hắn muốn cho ta cùng hắn đi tham gia nhiều người party, cùng chỗ đó nữ nhân học tập. Đường Mộng Giao cuối cùng vẫn là trả lời vấn đề này. Nhiều người party. Đường Ngọc cùng Đường Tư đều sửng sốt một chút, mới phản ứng đây là cái gì, nhất thời, trong lòng đều phẫn nộ lên. Không nghĩ tới kia Lý Đống đúng là cái biến thái, yêu thích nhiều người cùng một chỗ làm loạn, này còn không có cái gì, mấu chốt là hắn cư nhiên muốn mang thê tử của mình đi tham gia như vậy party, làm nàng bị nam nhân khác muốn làm, cái này không thể tha thứ. Tại Đường Ngọc tâm lý, Đường Mộng Giao là hắn cái thứ ba mẹ, kia Lý Đống cư nhiên nghĩ tao đạp như vậy nàng. Khoảnh khắc này, Đường Ngọc tức giận trong lòng có thể nghĩ. Đồng thời, hắn cũng rốt cuộc minh bạch Đường Mộng Giao tinh thần lực vì sao kém như vậy. Một bên là trưởng phu bức bách nàng lại làm kia một chút biến thái sự tình, nếu không sẽ không chạm vào nàng, một bên khác lại là không rõ chân tướng cha mẹ chồng luôn luôn tại đề cao, tại loại này hai mặt giáp công tinh thần tra tấn chung sinh hoạt 3 năm, không có bị ép điên, đã coi như là Đường Mộng Giao tinh thần tương đối cường đại. Hơn nữa Đường Mộng Giao tình dục lũy thừa là số không, nguyên nhân cũng tìm đến, trường kỳ bị Lý Đống bức bách đi tham gia cái loại này biến thái tụ hội, tính là một mực kiên trì không có đi, nhưng cũng đủ để cho Đường Mộng Giao đối với tình yêu việc sinh ra chán ghét, đã không có mong chờ, tự nhiên cũng sẽ không có tình dục lũy thừa. Cắt đứt thôi miên, làm Đường Mộng Giao tạm thời mê man ngủ, Đường Ngọc thở dài nói nhìn đến sự tình tương đối phiền toái a. Phiền toái cái gì? Như vậy biến thái ngoạn ý làm sao có thể phù hợp với Mộng Giao tỷ tỷ, làm bọn hắn ly hôn a? Đường Tư lòng đầy căm phẫn nói. Ly hôn, Đường Ngọc bất đắc dĩ nói đây là người ta có thể làm được chủ sao? Vậy làm sao bây giờ? Đường Mộng Giao cũng có một chút ỉu xìu, đúng vậy a, ly hôn hai chữ nói dễ, nhưng là trong này liên lụy đồ vật thật sự nhiều lắm. Đường Mộng Giao cùng Lý Đống này cọc hôn nhân, là liên hệ Đường Lý hai nhà quan hệ quan trọng nhất ràng buộc. Nếu như vô duyên vô cớ đưa ra ly hôn, thế tất làm hai nhà quan hệ chớp mắt té băng điểm. Mà nếu quả đem nguyên nhân nói ra đến, mất mặt cũng không chỉ Lý Đống một người, Đường Mộng Giao cũng mặt mất hết, coi nàng tính cách, chỉ sợ luẩn quẩn trong lòng. Hiện tại Đường gia, bởi vì có Đường Ngọc, tương lai thế tất nhất phi trùng thiên. Nhưng này cũng là tương lai sự tình, hiện tại Đường Ngọc lại còn cần thời gian trưởng thành, nếu như trước tiên bại lộ. Gây chuyện không tốt sẽ bị như vậy cường giả chân chính bóp chết, dù sao kia một vài người đều là đứng ở thế giới chi đỉnh, tổng cộng cũng không có vài cái, bọn hắn khẳng định không có khả năng hy vọng hiện nhiều người cùng bọn hắn so bả vai, thậm chí siêu việt bọn hắn. Truyền thuyết những cường giả kia, người người đều có thể phi thiên độn địa, di sơn đào hải, Đường Ngọc hiện tại còn xa xa làm không được những cái này. Mà ở Đường Ngọc không có hoàn toàn trưởng thành phía trước, Đường gia còn muốn minh hữu. Bất quá Đường Ngọc cũng tuyệt không bởi vì tầng này băn khoăn mà làm Đường Mộng Giao tiếp tục sinh hoạt tại nước này sâu lửa nóng bên trong, rất nhanh liền làm ra quyết định chúng ta lần này liền đem Mộng Giao tỷ tỷ mang về, tính là không ly hôn, cũng không thể tiếp tục làm nàng ở lại nơi này. Nhưng là, người của Lý gia sẽ đồng ý sao? Chỉ sợ liền nàng mình cũng không đồng ý a. Đường Tư bất đắc dĩ nói, nàng quá hiểu rõ Đường Mộng Giao tính tình. Vậy trước tiên nghĩ biện pháp đem nàng gạt trở về, lấy cô ta tốc độ phát triển. Tin tưởng không bao lâu, sẽ không cần phải ẩn núp nữa, đến lúc đó lại để cho nàng cùng Lý Đống ly hôn. Đường Ngọc nói, hắn cũng không là mù quáng tự tin. Mấy vị kia đứng ở thế giới chi đỉnh siêu cấp đại lão, tuy rằng đều có phi thiên độn địa khả năng, nhưng theo Đường Ngọc phỏng chừng, bọn hắn chủ thuộc tính tối đa cũng liền mấy ngàn điểm, thậm chí đều không có phá thiên. Mà hắn thì sao, cùng mẹ các nàng chậm nhất cũng phát triển đến làm cổ ma sát, khoảng cách hoàn toàn bắt chỉ có một bước ngắn, mà một khi đem các nàng toàn bộ bắt, thuộc tính thu hoạch tốc độ đem bay thẳng lên. Liền cầm lấy mẹ tới nói, cùng nàng tình yêu khen thưởng trụ cột chính là 20 điểm thuộc tính, nếu như thật cùng nàng địt âm hộ, hiệu quả ít nhất cũng có thể đạt tới thật tốt, đây là thập bội khen thưởng, nếu như lại tính thượng lục phi kia trình thể gấp 5 lần tăng thêm, chỉ là mẹ một người, duy nhất yêu khen thưởng liền có 2000 điểm thuộc tính trụ cột, đổi thành tinh hoa thuộc tính cũng có 200. Lại tăng thêm mẹ nuôi cùng bọn tìm muội khen thưởng, thậm chí đem gì cả cũng kéo đến, thất phi thuộc tính tăng thêm khẳng định càng nhiều. Vậy hắn toàn bộ thuộc tính phá thiên không phải là vài ngày sự tình nha. Cho nên toàn bộ thuận lợi lời nói, Đường Ngọc có tin tưởng có thể ở nghỉ hè kết thúc phía trước đạt tới thế giới chi đỉnh mấy vị kia trình tự, thậm chí càng mạnh. Đường Tư liên tục gật đầu, cũng không cảm thấy Đường Ngọc như vậy có cái gì tá ma giết lừa hiểm nghi, bởi vì Đường Lý hai nhà kết minh, vốn là nâng đỡ lẫn nhau, thậm chí là lợi dụng lẫn nhau, mà một khi có một phương cực tốc biến cường, bên kia sẽ không lại là kết minh. Mà là dựa vào. Như vậy nhìn thực hiện thực, nhưng thế giới này vốn là hiện thực, người vĩnh viễn cũng không có khả năng yêu cầu một đầu con hổ cùng một con kiến ngang hàng trao đổi, đúng hay không? Hơn nữa, Đường gia quật khởi về sau, chỉ cần nhiều cấp Lý gia một chút đến đỡ, đối với Lý gia cũng có thật to chỗ tốt, chẳng qua song phương quan hệ theo kết minh biến thành phụ thuộc, tự nhiên không cần phải nữa lấy đám hỏi phương thức đến duy trì quan hệ. Thừa dịp Đường Mộng Giao mê man công phu, tỷ đệ hai người thương lượng một chút, sau đó Đường Ngọc liền cấp Liễu Tuệ San cùng Viên Niệm Từ gọi điện thoại, nếu muốn gạt Đường Mộng Giao trở về, tự nhiên cần phải phối hợp của các nàng. Điện thoại rất nhanh truyền được, bên trong truyền đến Liễu Tuệ San âm thanh Ngọc Nhi, có chuyện gì không? Nãi nãi, bá mẫu tại bên cạnh sao? Ta có việc cùng với ngài lưỡng thương lượng. Đường Ngọc cũng không quanh co, nói thẳng nói. Ở đây, có chuyện gì ngươi cứ nói đi, Niệm Từ có thể nghe thấy. Liễu Tuệ San nói, ta cùng Tam Tỷ bây giờ đang ở L thị bên này, chúng ta định đem Mộng Giao Tỷ Tỷ đón về ở một đoạn thời gian. Đường Ngọc nói, cũng không có trưng cầu nãi nãi bá mẫu ý kiến, giống như chính là thông chi các nàng một tiếng. Thậm chí quá tốt ha, trong điện thoại truyền đến Viên Niệm Từ âm thanh Mộng Giao dù sao đã đến Lý gia, trở về ở, sẽ bị người khác nói nhảm. Nhàn thoại không gây thương tổn người, cần phải thật xảy ra chuyện, hối hận cũng không kịp. Đường Ngọc hiện tại chính một bụng lửa giận, nghe được Viên Niệm Từ còn tại băn khoăn những cái này mặt việc, ngữ khí không tự chủ được tăng thêm rất nhiều. Một bên khác, Liễu Tuệ San cùng Viên Niệm Từ đều là sửng sốt, Đường Ngọc tuy rằng từ nhỏ bị hai đại gia tộc nâng lớn lên, nhưng bởi vì Tống Tuyết Nghiên giáo dục tốt, cũng không có cái gì kiêu căng khí, đối với các nàng những cái này trưởng bối càng là từ trước đến nay cung khiêm lễ độ, có lẽ đến đều không hữu dụng loại giọng nói này cùng các nàng nói chuyện nhiều. Việc ra khác thường tất có kiều, Liễu Tuệ San vội hỏi Ngọc Nhi, Mộng Giao bên kia có phải hay không xảy ra chuyện gì à nha? Chương 249 Đường Tư cãi cỏ. Là có một chút sự tình, nhưng là một đôi lời nói không rõ ràng, hơn nữa ta cũng không thuận tiện nói, vẫn là đợi Mộng Giao tỷ tỷ sau khi trở về các ngươi chính mình hỏi nàng a. Đường Ngọc nói hiện tại ta cần phải phối hợp của các ngươi. Như thế nào phối hợp? Liễu Tuệ San không có hỏi nhiều cái gì. Nàng hiện tại đột nhiên có một loại tôn nhi trưởng thành cảm giác, điều này làm cho nàng rất là vui mừng. Đường Ngọc nhưng là Đường gia đệ tam đại duy nhất cậu bé, so sánh với nhu thuận nghe lời, Liễu Tuệ San càng hy vọng hắn có chủ kiến của mình, hơn nữa có gan biểu đạt, chẳng sợ bởi vậy thất lễ một chút cũng không sao cả, mà bây giờ Đường Ngọc làm cũng rất không sai. Đường Ngọc như thế như vậy nói một phen, Liễu Tuệ San cùng Viên Niệm Từ nghe xong. Sắc mặt đều có một chút cổ quái, cái này không phải là tại lường gạt Đường Mộng Giao cùng người của Lý gia nha. Nhưng nếu Đường Ngọc cố ý như thế, chắc chắn hắn đạo lý, hy vọng nhìn đến hắn trưởng thành Liễu Tuệ San tự nhiên là duy trì, vì thế một ngụm đáp ứng xuống. Cúp điện thoại, Đường Ngọc ý niệm vừa động, đem Đường Mộng Giao theo mê man trung tỉnh lại. Đường Mộng Giao căn bản không biết xảy ra chuyện gì, chính là kỳ quái hỏi ta như thế nào đột nhiên đang ngủ. Không biết. Khả năng ngươi gần nhất quá mệt mỏi, hoặc là tinh thần quá khẩn trương, nhìn thấy ta cùng Tam Tỷ sau vừa để xuống tùng, đi nằm ngủ gặp a. Đường Ngọc nói. Đường Mộng Giao im lặng, đệ đệ nói một chút cũng đúng vậy, chính mình gần nhất tinh thần chính xác là càng ngày càng khẩn trương. Công công bà bố chồng, mẹ chồng chỉ cần ở nhà, liền có khả năng liên tục không ngừng nhắc tới ôm tôn tử sự tình, quả thực đều nhanh thành đoạt mệnh phản âm rồi, mà Lý Đống lúc trở lại, càng là không ngừng cho hắn tẩy não, tính toán làm nàng tiếp nhận kia biến thái đề nghị. Nói thật, hiện tại Đường Mộng Giao quả thực giống như chim sợ cành cong, chỉ cần công công bà bà bố chồng, mẹ chồng cùng trượng phu há miệng, nàng liền sợ hãi, nếu như không phải là bị từ nhỏ tiếp nhận truyền thống giáo dục trói buộc, nàng thật nghĩ vĩnh viễn thoát đi cái nhà này. Tỷ, chúng ta lần này đến, không riêng gì muốn nhìn ngươi một chút, còn nghĩ đón ngươi trở về ở một đoạn thời gian. Đường Ngọc nói, nếu là nghĩ nhận lấy Đường Mộng Giao trở về, tự nhiên được trước được đồng ý của nàng. Đường Mộng Giao lắc đầu nói thậm chí tốt, ta hiện tại đã là Lý gia nàng dâu rồi, không còn là Đường gia người, nếu như trở về ở, sẽ bị người khác nói nhảm. Đường Ngọc không lời, Đường tỷ cùng bá mẫu không hổ là mẹ con, nói ra nói đều là giống nhau như đúc. Tỷ, lại không phải là cho ngươi trở về ở lâu dài, chỉ cần một đoạn thời gian là được. Đường Tư nói mấy tháng không gặp, ngươi sẽ không phát hiện ta có biến hóa gì sao? Biến hóa, Đường Mộng Giao bởi vì tinh thần không tốt, một mực có chút hoảng hốt, cũng không có qua chú ý Đường Tư biến hóa, nhưng bây giờ kinh nàng vừa đề tỉnh, lại chớp mắt ý thức được đúng vậy, Tư Tư, ngươi có vẻ trở nên xinh đẹp hơn, với ngươi vừa so sánh với, tỷ tỷ đều được người quái dị nữa nha. Vậy ngươi nghĩ không nghĩ trở nên cùng ta giống nhau mỹ? Đường Tư cũng không khiêm tốn, trực tiếp tiếp nhận rồi Đường Mộng Giao ca ngợi, sau đó hỏi. Đường Mộng Giao hiện tại tuy rằng tâm lực lao lực quá độ, đôi nam nữ việc càng là không có nửa điểm ý tưởng, nhưng thích cái đẹp cũng là khắc vào mỗi một cái nữ nhân trong xương cốt thiên tính, nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ, nghe vậy lập tức hỏi ta có thể chứ? Đương nhiên rồi, của ta biến hóa cũng là tại đây vài ngày phát sinh đây này. Đường Tư nói gần nhất mẹ ta vừa mới làm được đến một loại rất lợi hại đồ trang điểm, sử dụng sau hiệu quả, xem ta sẽ biết, bất quá loại này đồ trang điểm phải tùy làm tùy dùng, người vượt qua một giờ liền có khả năng mất đi hiệu lực, nếu mỗi ngày cho ngươi đưa đến, căn bản là không kịp, cho nên chúng ta mới nghĩ cho ngươi trở về ở một đoạn thời gian, sử dụng đồ trang điểm hoàn thành lột xác, đến lúc đó ngươi nghĩ trở về đến chứ sao. Đường Mộng Giao lập tức động lòng, nhưng vẫn còn do dự nói nhưng là, ta phải trước cùng công công bà bố chồng, mẹ chồng thương lượng một chút. Cái này đương nhiên muốn, bà thông gia giữa chưa trở về à? Đường Ngọc hỏi. Ân, nhìn lên ở giữa không sai biệt lắm cũng nên trở về. Đường Mộng Giao gật đầu nói. Giống như vì xác minh Đường Mộng Giao nói giống như, nàng tiếng nói vừa, bên ngoài liền truyền đến một trận động tĩnh, tiếp lấy một cái âm thanh truyền đến như thế nào có hai cặp giày. Mộng Giao, là khách tới nhà sao? Đường Ngọc cùng Đường Tư gấp gáp đứng người lên, tuy rằng bọn hắn đối với kia Lý Đống thập phần chán ghét, nhưng cái này cũng không quan mẫu thân hắn sự tình, đối phương lại là trưởng bối, nên có lễ phép tự nhiên không thể thiếu. Một lát sau, một vị ăn mặc phục trang đẹp đẽ mỹ phụ nhân đi đến, luận dung mạo, nàng so Đường Mộng Giao phải kém thượng một chút, nhưng là xưng được là một vị đại mỹ nhân, đầu đầy tóc đen cuốn lên, rũ xuống hai lũ tại tấn một bên. Uốn thành tự nhiên cuốn, một thân màu hồng sườn xám, dáng người đầy đặn mượt mà, tràn ngập thành thục phong vận, đúng là Đường Mộng Giao bà Lâm Mỹ Phượng. Bá mẫu tốt, Đường Ngọc cùng Đường Tư đồng thanh lên tiếng chào. Nhìn đến tỷ đệ hai người, Lâm Mỹ Phượng rất là ngoài ý muốn, hỏi Đường Tư, Đường Ngọc, các ngươi như thế nào đến đây? Bá mẫu, chúng ta tới thăm một chút ngài và bá phụ, thuận tiện nhận lấy Mộng Giao tỷ hồi Pê Thị ở một đoạn thời gian. Đường Ngọc thực trực tiếp nói. Nghe nói hai người muốn nhận lấy Đường Mộng Giao đi, Lâm Mỹ Phượng sắc mặt không khỏi hơi đổi, miễn cưỡng cười nói là có cái gì trọng yếu sự tình sao. Vậy cũng không có, bất quá chúng ta đều nghĩ nàng, muốn cùng nàng đoàn tụ một chút. Đường Ngọc nói. Này, không khéo à, Mộng Giao hai người bọn họ Lỗ Hồng gần nhất đang tại bị mang thai, bây giờ đi về, không phải là công sức lúc trước đi tong. Lâm Mỹ Phượng cũng không nhường cho Đường Mộng Giao đi. Các nàng lão hai cái tại Lý gia tình cảnh tuy rằng cùng Đường bá nhân, Viên Niệm từ vợ chồng không sai biệt lắm, nhưng tâm tính lại hoàn toàn khác biệt. Đường bá nhân cùng Viên Niệm từ đều là cái loại này không tranh không đoạt tính nết, đối với Đường gia tài nguyên đều tập trung ở lão nhị một nhà hoàn toàn không có ý kiến. Nhưng Lâm Mỹ Phượng cùng nàng trưởng phu sẽ không vậy, bọn hắn thân là Lý gia trưởng tử một môn, đối với hư danh đến gia tam một nhà là rất không cam lòng, chính là chính mình không có cái kia năng lực đi tranh. Mà con hình như cũng không có cái kia năng lực, cho nên liền đem hy vọng đặt ở đời cháu phía trên. Hiện tại Lý gia còn không có đời thứ tư, nếu như Đường Mộng Giao dẫn đầu sinh con trai đi ra, ít nhất tại có thể chiếm cứ một thân phận thượng ưu thế, đến lúc đó dù cho tốt bồi dưỡng một chút, lại tăng thêm Đường gia bên kia quan hệ, không hẳn không thể đem Lý gia tài nguyên giành lại bọn hắn này một chi. Dù sao hiện tại người tuổi thọ dài như vậy, đợi tôn tử trưởng thành, lão gia tử đều còn không có về hưu đâu. Lâm Mỹ Phượng loại này tâm tư có thể nói vừa xem hiểu ngay, Đường Ngọc cùng Đường Tư tuy rằng lịch duyệt không nhiều lắm, nhưng vẫn có thể liếc nhìn một cái nhìn ra, không khỏi cảm thấy nàng lại có thể não, vừa đáng thương. Có thể não chính là, nàng cư nhiên đem Đường Mộng Giao trở thành sinh dục công cụ, mà đáng thương chính là nàng chỉ sợ còn không biết con trai của mình là một cái gì mặt hàng. Ba mẫu à, ngài nhìn ta một chút, cùng trước kia có cái gì không giống với sao? Dù sao song phương là thân thích gia nhập liên minh hữu quan hệ, không thể cứng rắn đến, vì thế Đường Tư lại bắt đầu nàng cãi cỏ. Chương 250 hoang đường chủ ý. Nhìn Đường Tư kia đẹp đến làm người ta hoa mắt gương mặt, mặc dù cùng vì mỹ nữ, Lâm Mỹ Phượng cũng không cấm có một loại cảm giác kinh diễm, cảm thán nói đều nói nữ đại 18 thay đổi, càng đổi càng tốt nhìn, điểm này, tại Đường Tư trên người ngươi thật sự là thể hiện được tinh tế a. Của ta biến hóa cùng lớn lên cũng không quan hệ, mà là sử dụng một loại thực thần kỳ đồ trang điểm. Đường Tư nói mà chúng ta lần này nhận lấy Mộng Giao tỷ tỷ trở về, cũng là làm nàng cũng sử dụng loại này đồ trang điểm, bá mẫu, ngài chẳng lẽ không nghĩ con dâu của mình trở nên nhiều hấp dẫn sao? Còn có thần kỳ như vậy đồ trang điểm, Lâm Mỹ Phượng kinh ngạc nói bất quá vậy cũng không cần Mộng Giao trở về đi, các ngươi cho nàng đưa đến, hoặc là chúng ta bên này phái người khứ thủ không được sao? Khó mà làm được. Loại này đồ trang điểm làm ra đến sau 1 giờ nội phải đắc dụng rơi, tồn tại vượt qua 1 giờ sẽ không tác dụng. Đường Tư lại lấy ra vừa rồi bộ kia thuyết từ ngắn như vậy thời gian, tính là lái máy bay cũng không kịp a. Vậy nếu không, các ngươi đem phối phương cấp Mộng Giao, chúng ta chính mình để làm. Lâm Mỹ Phượng còn chưa phải nghĩ phóng người. Đường Tư sắc mặt lập tức trở nên có chút cổ quái bá mẫu, nếu như tay ngươi có như vậy một phần thần kỳ phối phương, tiết lộ cho người khác sao? Lâm Mỹ Phượng nhất hạ khó xử ở, nàng cũng không phải là thực sự muốn ham muốn phối phương, chỉ là không muốn làm Đường Mộng Giao đi, mới theo bản năng đưa ra như vậy cái yêu cầu. Nhưng cẩn thận nghĩ, yêu cầu này quả thật quá mức vô cùng, nếu như kia đồ trang điểm công hiệu chân tướng Đường Tư nói như vậy cường đại, đây chính là một phần thiên đại mấu chốt buôn bán a, nếu như dùng tốt lắm, đủ để cho thực lực của Đường gia xuất hiện một lần bay vọt, cho nên đừng nói quan hệ thông gia rồi, tính là thân huynh đệ, thân tỉ muội. Đưa ra yêu cầu này đều là quá mức. Đường Ngọc không khỏi âm thầm vì tam tỷ giơ ngón tay cái lên, không nghĩ tới nàng trừ bỏ bạo lực ở ngoài, lời nói lại cũng sắc bén như vậy, lần này mang nàng đến thật sự là đến đúng. Đồng thời cũng âm thầm may mắn không có mang Đường Uyển đến, nếu không coi nàng tính cách, đừng nói giúp đỡ Đường Tư cãi cọ rồi, chẳng sợ chính là tại một bên nghe, chỉ sợ cũng sẽ lộ ra lúng túng khó xử biểu cảm, làm người ta nhìn ra không đúng. Vô tâm phía dưới lấy cái đại đối lý Lâm Mỹ Phượng khí thế bữa nay khi rơi vào hạ phong, bất quá vẫn là ôm lấy hy vọng cuối cùng cấp bà thông gia Viên Niệm Từ gọi điện thoại, kết quả Viên Niệm Từ cũng là như vậy cái cách nói, bất đắc dĩ phía dưới, chỉ hạ đáp ứng xuống. Bất quá nàng cũng không phải là quá lo lắng, bởi vì Đường Tư nói cho nàng, loại này đồ trang điểm thấy hiệu quả rất nhanh, chỉ cần đại khái 1 tuần thời gian có thể hoàn thành lột xác, mà thôi Đường Mộng Giao tính cách, đợi lột xác sau khi hoàn thành. Nhất định sẽ chủ động yêu cầu trở về. 1 tuần thời gian mà thôi, bị mang thai cũng không kém mấy ngày nay, hơn nữa Đường Mộng Giao nếu như trở nên đẹp hơn, con khẳng định cũng sẽ ở nàng trên người nhiều cố gắng, như vậy mang thai cơ hội ngược lại lớn hơn nữa. Lâm Mỹ Phượng mình cũng muốn cùng đi Pê Thị sử dụng cái loại này thần kỳ đồ trang điểm rồi, chẳng qua Đường Ngọc cùng Đường Tư cũng không có mời nàng, mà da mặt của nàng cũng không có dày như vậy. Còn nữa nói, cụ thể hiệu quả còn không biết. Không bằng đợi Đường Mộng Giao dùng qua, nhìn thấy hiệu quả, lại nghĩ biện pháp cũng không muộn. Đường Ngọc cùng Đường Tư cũng không tính cùng Lý Đống còn có hắn phụ thân gặp mặt, giữa trưa cùng Lâm Mỹ Phượng nhất khởi ăn bữa cơm về sau, liền cùng nàng cáo từ, mang theo Đường Mộng Giao bước lên đường về. Ra L thị, lên cao tốc, Đường Mộng Giao đột nhiên có một loại toàn thân đều tùng sung sướng cảm giác. Tương lai một đoạn thời gian. Không bao giờ nữa có người tại nàng bên tai niệm chú vậy liên tục không ngừng lải nhải sinh con sự tình, lại càng không có nhân tính toán cho nàng tẩy não, mang nàng đi làm cái loại này vô sỉ biến thái sự tình. Tuy rằng cái này thời gian chỉ có ngắn ngủn 7 ngày, nhưng đối với Đường Mộng Giao mà nói, đừng nói 7 ngày, chính là 7 giờ, cũng là một loại khó được trải nghiệm. Như vậy cũng tốt so lưng đeo công tác cùng gia đình song trọng áp lực nam nhân, sau khi tan tầm vào nhà phía trước. tại bên ngoài tọa một hồi hút điếu thuốc khi cảm giác, cái loại này áp lực thật lớn bên trong bận rộn chung trộm nhàn rỗi, không có trải qua người là rất khó cảm nhận được. Đường Ngọc không tiếp tục ngồi ở vị trí kế bên tài xế, mà là bồi tiếp Đường Mộng Giao ngồi ở phía sau, cảm nhận được nàng lúc này phát tán ra sung sướng cảm giác, không khỏi cười nói tỉ, người bây giờ giống như thực vui vẻ a. Lập tức liền muốn gặp được trong nhà nhóm người rồi, ta đương nhiên hài lòng. Đường Mộng Giao nói chỉ tự không xách chính mình tại Lý Yêu nhận được áp lực. Nếu như vậy tưởng niệm đại gia, lần này là hơn ở một đoạn thời gian a. Đường Ngọc nhân cơ hội nói, vừa vặn ta cùng Tam Tỷ còn có Uyển Nhi đều tại nghỉ, có thể cùng ngươi nơi nơi chơi đùa, chúng ta hốt hết lại đi nhìn nhìn Mộng Khê tỷ tỷ. Đường Mộng Giao rất là ý động, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu nói không được, nói một tuần liền một tuần, một mực nương nhờ nhà mẹ đẻ không quay về lời nói, người khác sẽ nói chúng ta Đường gia không nhìn được cấp bậc lễ nghĩa. Nói đã nói đi, hiện tại ai còn để ý cái này a? Đường Ngọc bất đắc dĩ nói. Đường tỷ tính cách cực kỳ giống cổ đại cái loại này tiểu thư khuê các, chi thư đạt lý có tri thức hiểu lễ nghĩa, tuyệt không sẽ làm ra cái gì vượt khuôn phép việc, này tuy rằng tốt lắm, nhưng ở có chút dưới tình huống, lại có vẻ có chút vô hủ. Đường Mộng Giao cười mà không nói gì, đối với Đường Ngọc quan tâm, nàng cũng là phi thường hưởng thụ. Giống như cùng tại Đường Ngọc tâm lý nàng như là nửa mẹ giống như, nàng đối với cái này nhỏ chính mình 13 tuổi. Hơn nữa xem như chính mình một tay mang đại đường đệ cũng có một loại tình thương của mẹ. Đặc biệt hai năm qua, cha mẹ chồng một mực nhắc tới làm nàng sinh con, mà nàng kỳ thật cũng thực khát vọng mình có thể có đứa nhỏ, nhưng căn bản không có khả năng có, vì thế kia một lời xa xa phát tiết đậm đặc tình thương của mẹ liền đều khuynh tiết đến Đường Ngọc cái này nàng từ nhỏ mang đại đứa nhỏ trên người. Hiện tại đứa nhỏ như vậy quan tâm nàng, nàng tự nhiên có một loại mẹ già vậy vui mừng. Trên đường đến đó cái khu phục vụ thời điểm Đường Tư lại một lần nữa đem xe quẹo đi vào. Lúc này đây, đương nhiên không phải vì cùng Đường Ngọc thân thiết, mà là Đường Mộng Giao nội cấp bách, muốn thuận tiện một chút. Đường Mộng Giao xuống xe đi phòng vệ sinh về sau, Đường Tư gặp Đường Ngọc một bước mặt co mày cáo bộ dạng, không khỏi hỏi hiện tại Mộng Giao tỷ tỷ đều cùng chúng ta trở về, ngươi còn có cái gì phiền lòng việc à? Hồi là trở về, có thể ngươi không có nghe nàng nói sao? Một tuần lễ sau liền muốn trở về. Đường Ngọc bất đắc dĩ nói ngắn như vậy thời gian, không đủ chúng ta chuẩn bị a. Vậy nghĩ biện pháp làm nàng luyến tiếc trở về chứ sao? Đường Tư cũng là mười công thoải mái. Đường Ngọc thở dài nàng vốn là luyến tiếc a, nhưng là coi nàng tính cách, khẳng định sẽ chọn ủy khuất nàng chính mình. Vậy hãy để cho nàng càng luyến tiếc. Đường Tư cười nói bất quá cái này được xem ngươi rồi. Ta, Đường Ngọc nhất thời không hiểu rõ tỷ tỷ ý tứ. Ngu ngốc, buổi sáng ngươi là như thế nào đối với ta? Đường Tư nói ta cũng không tin có cái nào nữ nhân ở bị ngươi ngày qua sau còn có thể cách mở ngươi. Thậm chí quá tốt ha. Trong điện thoại truyền đến Viên Niệm Từ âm thanh Mộng Giao dù sao đã đến Lý gia, trở về ở, sẽ bị người khác nói nhảm. Nhàn thoại không gây thương tổn người, cần phải thật xảy ra chuyện, hối hận cũng không kịp. Đường Ngọc hiện tại chính một bụng lửa giận, nghe được Viên Niệm Từ còn tại băn khoăn những cái này mặt việc. Ngữ khí không tự chủ được tăng thêm rất nhiều. Một bên khác, Liễu Tuệ San cùng Viên Niệm Từ đều là sửng sốt. Đường Ngọc tuy rằng từ nhỏ bị hai đại gia tộc nâng lớn lên, nhưng bởi vì Tống Tuyết Nghiên giáo dục tốt, cũng không có cái gì kiêu căng khí. Đối với các nàng những cái này trưởng bối càng là từ trước đến nay cung khiêm lễ độ, có lẽ đến đều không hữu dụng loại giọng nói này cùng các nàng nói chuyện nhiều. Việc gia khác thường tất có kiều, Liễu Tuệ San vội hỏi Ngọc Nhi, Mộng Giao bên kia có phải hay không xảy ra chuyện gì à nha? Chương 251 Mộng Giao ủy khuất. Cái này, không tốt lắm đâu. Đường Ngọc trần chờ nói, muốn nói hắn đối với Đường Mộng Giao không động tâm, đây tuyệt đối là giả. Cũng không biết là không phải là bị tính thần hệ thống ảnh hưởng, cùng hắn quan hệ càng thân cận, hắn trước kia càng là kính yêu nữ nhân, hắn lại càng dễ dàng đối kỳ động tình cùng với sinh ra dục vọng. Mà Đường Mộng Giao tại lòng hắn, nhưng là nửa mẹ vậy tồn tại, hắn hựu khởi có thể không có cảm giác. Nhưng là nghĩ đến Đường Mộng Giao kia cực độ truyền thống tính cách, nàng khẳng định không tiếp thụ được trưởng phu bên ngoài nam nhân, càng không cần phải nói nàng một tay mang đại đường đệ. Có cái gì không tốt, bởi vì nàng là chúng ta đường tỷ sao? Những ta cũng là người thân tỷ tỷ, người cũng không nói thượng liền lên. Đường Tư khinh thường nói. Như thế nào nói ngược lại mà nói cũng được sao? Rốt cuộc ai thượng ai à? Đường Ngọc cười phản bác. Cái này không phải là trọng điểm. Đường Tư tùy tiện khoát tay áo. Nói trọng điểm là, ngươi liền thân tỷ thân muội thậm chí mẹ ruột đều nghĩ địt dám địt, như thế nào ngược lại không dám địt Đường tỷ rồi hả? Không phải là không dám, mà là tình huống của các ngươi khác biệt. Đường Ngọc nói ta có thể cảm giác được, mẹ ta mẹ nuôi, đại tỷ nhị tỷ, còn ngươi nữ cùng Uyển, đều đối với ta có tình cảm giữa nam nữ, ta mới dám làm như vậy, có thể Mộng Giao tỷ tỷ nàng đối với ta không có thứ tình cảm này à? Mộng Giao tỷ tỷ là cái loại này lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó người, muốn cho nàng và chúng ta giống nhau chủ động đối với ngươi sinh ra nam nữ chi tình, sợ là không quá khả năng. Đường Tư nói vậy ngươi không ngại phản đến, trước tìm cơ hội chinh phục thân thể của nàng, thông qua nửa thân thể chinh phục nàng tâm không được sao? Vậy không tự thành cưỡng gian sao? Đường Ngọc không lời nói. Cưỡng gian liền cưỡng gian, chỉ cần kết quả là tốt, quá trình như thế nào không sao cả. Đường Tư cười nói chỉ cần có thể làm nàng yêu ngươi, cũng yêu ngươi đại dương vật, thậm chí chính là tối viên mãn kết cục nha. Đường Ngọc như có điều suy nghĩ. Nhìn đến đệ đệ đã tâm động, Đường Tư nói tiếp nói hơn nữa, cũng không dùng thế nào cũng cưỡng gian nàng a, chúng ta có thể cho nàng hạ chút thuốc, làm nàng dục hỏa đốt người, ngươi lại ra mặt giúp nàng hóa giải, không phải nước chảy thành sông rồi hả? Mới nói được nơi này, Đường Mộng Giao liền trở về, vừa vặn nghe được Đường Tư câu nói sau cùng. Thuận miệng hỏi cái gì nước chảy thành sông rồi hả? Không có gì, chúng ta đang nói trong trường học sự tình đâu. Đường Ngọc gấp gáp nói. Đường Mộng Giao lên xe ngồi xuống, không tiếp tục hỏi, tại nàng trong mắt, Đường Ngọc cùng Đường Tư đều vẫn chỉ là đứa nhỏ, nói chắc cũng là các trẻ em ở giữa sự tình. Nhưng mà nàng nào biết đâu, hai cái này chính mình nhìn lớn lên đứa nhỏ, vừa mới thương lượng nhưng là mê gian thậm chí cưỡng gian nàng sự tình. Lại lần nữa ra đi. Ba người cười cười nói nói, bất chi bất giác liền trở lại Pê thị. Tại đường gia chủ trạch cửa chính, Đường Mộng Giao xuống xe, nhìn cái này chính mình vô cùng quen thuộc địa phương, nàng lại có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Xuất giá hơn 3 năm, nàng tuy rằng cũng từng đã trở lại vài lần, nhưng này vài lần đều là Lý Đống bồi tiếp nàng cùng một chỗ trở về, hoàn toàn không hữu hiện tại loại này buông lỏng tâm thái. Khoảnh khắc này, nàng giống như trở lại chính mình chưa gả thời điểm. Chính là bên người cái này tại chính mình xuất giá ngày đó khóc chết đi sống lại tiểu nam hài, bây giờ đã trưởng thành chỉ có thiếu niên, mình cũng cao hơn. Tỷ, đi vào nha, như thế nào đến nhà mình ngược lại sợ người lạ rồi hả? Đường Tư cười nói. Đường Mộng Giao hiện tại còn thực sự có một loại gần hương tình khiếp cảm giác, hơi chút do dự một chút, lúc này mới vào đại môn. Nãi nãi, mẹ, ta trở về. Nhìn thấy tổ mẫu cùng mẫu thân, Đường Mộng Giao mũi nhất chua. Đôi mắt lập tức có chút đỏ. Phía trước điện thoại xuôi tai Đường Ngọc nói như vậy, Liễu Tuệ San cùng Viên Niệm Từ cũng đã cảm giác không thích hợp nhi rồi, hiện tại lại nhìn thấy Đường Mộng Giao này ủy khuất bộ dạng, nơi nào còn có thể không rõ, nàng tại Lý gia bên kia chỉ sợ là bị ủy khuất gì. Viên Niệm Từ vội vàng tiến lên ôm lấy nữ nhi, giọng ôn nhu an ủi Giao Giao, đừng khóc, có chuyện gì đều có thể cùng mẹ nói. Đúng vậy à, có phải hay không tại Lý gia chịu ủy khuất? Giống như nói hãy nói ra đến, nãi nãi làm chủ cho ngươi. Liễu Tuệ San cũng trầm giọng nói. Tại phần đông tôn nhi bối bên trong, nàng hiểu rõ nhất tự nhiên là Đường Ngọc cái này duy nhất cậu bé. Nhưng nếu bàn về cảm tình, lại vẫn là cùng Đường Mộng Giao, Đường Mộng Khê tìm muội hai người sâu nhất. Bởi vì nàng một mực cùng lão đại một nhà ở tại cùng một chỗ, chỉ có hai cái này cháu gái là luôn luôn tại nàng bên người lớn lên. Không có. Đường Mộng Giao vội vàng lắc đầu, ta chỉ là quá lâu không gặp các ngươi, trong lòng tưởng niệm, lúc này mới nhịn không được. Liễu Tuệ San cùng Viên Niệm Từ đều lại hiểu rõ Đường Mộng Giao bất quá, lại tăng thêm Đường Ngọc phía trước tại trong điện thoại cũng nói hắn không tiện nói, hiện tại ngay trước mặt của hắn, Đường Mộng Giao chính là muốn nói, chỉ sợ cũng ngượng ngùng nói. Vì thế Liễu Tuệ San cấp Đường Ngọc nháy mắt. Đường Ngọc hiểu ý, lập tức nói nãi nãi, bá mẫu, Mộng Giao tỷ tỷ. Các ngươi trước tán gẫu, ta cùng tam tỷ nên đi tiểu di chỗ đó nhận lấy Uyển Nhi. Ân, đi thôi, buổi tối gọi thượng mẹ ngươi còn có Kỳ Kỳ các nàng cùng một chỗ tới dùng cơm. Liễu Tuệ San gật đầu nói nói. Đường Ngọc đáp ứng một tiếng, liền cùng Đường Tư cùng một chỗ ly khai. Hai người vừa đi, Liễu Tuệ San lập tức nói Giao Giao, nãi nãi biết có một chút nói ngươi khả năng không dễ làm Ngọc Nhi đứa bé trai này nói, hiện tại hắn đi, tổng có thể nói a. Đường Mộng Giao biết tổ mẫu cùng mẫu thân chỉ sợ nhìn thấu chút gì, nếu như chính mình cái gì cũng không nói lời nói, sẽ chỉ làm các nàng càng thêm lo lắng, vì thế nói kỳ thật cũng không có gì, chính là công công bà bố chồng, mẹ chồng một mực tồi ta sinh con, mỗi ngày đều nhắc tới, ta đều nhanh muốn bị bọn hắn tra tấn điên rồi. Nguyên lai là như vậy à? Viên Niệm Từ lập tức nhẹ nhàng thở ra, cười nói bọn hắn kỳ thật cũng đúng vậy, ta và cha ngươi cũng một mực chờ đợi ôm ngoại tôn, bất quá, sinh con việc này quả thật không thể cấp bách, một hồi ta liền gọi điện thoại cùng bà thông gia nói, không để cho nàng nếu ép ngươi. Liễu Tuệ San bất đắc dĩ thở dài, chính mình cái này con trai cả thức cái gì cũng tốt, hiếu thuận, chịu khó, ôn hòa, hơn nữa nhân cũng không bồn, nhưng chỉ có suy nghĩ vấn đề có khi gặp qua ở đơn giản. Tiểu thuyết nhóm trao đổi 524.612.775. Lý gia bên kia đề cao, cũng không chỉ là cấp bách ôm tôn tử, mà là Đường Mộng Giao hiện tại có đứa nhỏ lời nói, thì phải là Lý gia đích tôn trưởng tôn, thậm chí tại Đường gia bên này cũng là thứ nhất bốn đời hậu bối. Nếu như là cái cậu bé, chẳng những có thể có được chính thống nhất người kế thừa thân phận, có thể được Đường gia không nhỏ trợ lực, cái này đối với Lý gia lão đại nhất mạch một lần nữa đoạt vị quá trọng yếu. Quyền này tới là một cái thực dễ dàng suy nghĩ cẩn thận hỏi, nhưng Viên Niệm Từ bởi vì tự thân cái loại này không tranh không đoạt tính cách, căn bản sẽ không hướng đến phương diện này nghĩ. Bất quá Liễu Tuệ San cũng không có ý định nhắc nhở Viên Niệm Từ, dù sao chính mình bối phận tại nơi này đặt, không nên nhúng tay bọn hậu bối sự tình. Chương 252 Đường gia tụ hội. Hơn nữa Liễu Tuệ San đối với Viên Niệm Từ loại tính cách này thị phi bình thường yêu thích, cũng không muốn ý nàng thiệp nhập nhiều lắm quyền mưu bên trong. Có đôi khi Liễu Tuệ San thật cảm giác lão thiên đợi chính mình không tệ, con lớn nhất đôn hậu thành thật, cưới cái thê tử cũng là đạm bạc vô tranh tính cách, này vô hình chung khiến cho cả gia tộc đều cùng hải an định rất nhiều. Mà tới tương đối đúng là Tống gia rồi, Minh Châu cái kia con trai cả tức cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, tiểu thuyết nhóm trao đổi 524.612.775. Kết quả biến thành ra không thành ra, ngày lễ ngày Tết đoàn tụ thời điểm cũng là mùi thuốc súng nhi mười chân. Nơi nào giống Đường gia như vậy an định đoàn kết. Cho nên nói, có một cái hiền lành nàng dâu thực sự là vô cùng trọng yếu. Hiểu rõ Đường Mộng Giao phiền não về sau, Viên Niệm Từ liền không còn vì nàng lo lắng, kéo lấy nữ nhi nói liên tục không ngừng. Liễu Tuệ San lại ẩn ẩn cảm giác, sự tình chỉ sợ không chỉ là đề cao đơn giản như vậy, nhưng là Đường Mộng Giao hiển nhiên sẽ không tiếp tục nói cái gì rồi, cho nên hãy tìm cơ hội hỏi lại hỏi Đường Ngọc A. Lại nói Đường Ngọc cùng Đường Tư, rời đi chủ trạch về sau, liền đi xe đi trước Tống Thị Đại Hạ, thứ nhất là vì nhận lấy Đường Uyển, thứ hai Đường Ngọc cũng nghĩ nhìn Tiểu Di đem chính mình giáo vũ kỹ của nàng luyện thế nào. Tiến vào võ quán, kia một chút các nữ học viên vẫn như trước đây cùng Đường Ngọc hai người chào hỏi, nhưng nhìn về phía Đường Ngọc ánh mắt đều có một chút là lạ. Này tất nhiên là có nguyên vu tối hôm qua cái kia chàng trực tiếp, dù sao đây chính là có mấy ngàn vạn người quan sát. Lại tăng thêm Lục Tiểu Thanh cùng Lục Tiểu Thiến liên tuyến, tại cả nước đều tạo thành oanh động, càng không cần phải nói Pê thị bản địa. Lúc ấy Đường Ngọc tuy rằng mặc lấy quần áo, nhưng chỉ cần hơi có kinh nghiệm người, có thể nhìn ra hắn phía dưới địa phương đến cỡ nào bỏ túi. Này có thể sự tình quan nam nhân tôn nghiêm vấn đề, như rồng chi nghịch lân, tự nhiên không người nào dám tại Đường Ngọc trước mặt nhắc tới chuyện này, nhưng nội tâm ý tưởng cũng là không thể áp chế, bởi vậy liền có những cái này hoặc tò mò, hoặc tiếc hận. Hoặc là vui sướng khi người gặp họa kỳ quái ánh mắt. Đường Ngọc chuyện nhà mình biết, tự nhiên không có khả năng bởi vậy cảm thấy tự ti, hơn nữa đương một người cường đại đến trình độ nhất định thời điểm liền không như thế nào để ý thế tục ánh mắt, cho nên những cái này ánh mắt kỳ quái hoàn toàn không có đối với hắn tạo thành bất kỳ cái gì xúc động. Ngược lại là Đường Tư tâm tình có chút phức tạp. Cùng lúc, nàng có chút tối thích, những cái này không nhìn được hàng nữ nhân, nào biết đâu đệ đệ cường đại. Mà chính mình lại có thể tùy tiện hưởng thụ sự cường đại của hắn. Còn bên kia mặt, lại có một loại cẩm y giả hành cảm giác. Cùng nhân viên công tác hỏi thăm một chút, Đường Ngọc hai người lập tức đi đến Tiểu Di tư nhân luyện tập thất. Luyện tập trong phòng, chẳng những có Tiểu Di cùng muội muội, liền bà ngoại cũng ở đây. Minh Châu cùng Tống Tuyết Tịnh ăn mặc trang điểm giống nhau như đúc, đồng dạng cao đuôi ngựa, đồng dạng màu trắng quần áo luyện công, đáy bằng giày. Lại tăng thêm các nàng có ít nhất 8 phần tương tự tuyệt sắc dung nhan, nhìn qua căn bản không giống mẹ con, càng giống như một đôi xinh đẹp hoa tỉ muội. Duy nhất khác biệt, chính là bà ngoại dáng người càng thêm bốc lửa một chút, kia vú to mông bự, quả thực so mẹ đều còn muốn lớn hơn thượng một vòng. Hơn nữa các nàng hiển nhiên đã sử dụng quá đồ trang điểm, dung mạo so dĩ vãng càng thêm minh diễm chiếu người. Hơn nữa đây vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi, tại tương lai vài ngày, các nàng còn sẽ kéo dài lột xác. thẳng đến đạt tới gần như hoàn mỹ trình độ, dù sao các nàng trụ cột nhưng là so với mẹ nuôi Vinh Thi Thi đều phải rất tốt một chút. Ngọc Nhi, các ngươi trở về, như thế nào, nhìn thấy Mộng Giao không vậy? Nhìn đến Đường Ngọc hai người, đã theo Đường Uyển trong miệng biết bọn hắn hôm nay đi đâu, Minh Châu hỏi. Chẳng những nhìn thấy rồi, còn đem nàng nhận về. Đường Tư cười nói. Thật tốt quá, Đường Uyển không khỏi hoan hô một tiếng, nàng đối với Đường Mộng Giao cảm tình, cùng Đường Ngọc không sai biệt lắm, cũng là đem đối phương trở thành nửa mẹ. Lúc trước Đường Mộng Giao xuất giá thời điểm nàng cũng giống vậy không tha, trong bóng tối rơi lệ, chính là nàng tính cách nội liễm, không có giống Đường Ngọc biểu hiện rõ ràng như vậy mà thôi. Đường Ngọc cười cười, ngược lại hỏi bà ngoại, Tiểu Di, chân của các ngươi pháp luyện đến đâu rồi? Có nhiều chỗ luyện không quá thông, chúng ta chính muốn hỏi ngươi đâu. Nói lên võ công, Minh Châu cùng Tống Tuyết Tịnh đôi này mê võ nghệ mẹ con lập tức quên mất sở hữu sự tình, kéo lấy Đường Ngọc liền hỏi. Mãi cho đến hơn 5 giờ, Đường Ngọc mới đem bà ngoại cùng Tiểu Di đưa ra nghi nan nhất nhất giải đáp, cũng giúp đỡ các nàng sửa đúng một chút không như thế nào quy phạm động tác. Rồi sau đó, Đường Ngọc ba người liền cáo biệt đôi này hoàn toàn đắm chìm trong võ học thế giới mẹ con, quay trở về trong nhà. Bọn hắn lúc về đến nhà, Tống Tuyết Nghiên, Vinh Thi Thi, Đường Kỳ cùng Đường Nhu cũng chính hảo đều tan tầm trở về, nghe nói Đường Ngọc cùng Đường Tư đem Đường Mộng Giao nhận trở về, Liễu Tuệ San lại để cho đại gia cùng đi sau khi ăn cơm tối, liền riêng phần mình đổi một thân thường phục, đi tới chủ trạch. Vinh Thi Thi từ nhỏ cùng Tống Tuyết Nghiên cùng nhau lớn lên, đều sau khi kết hôn cũng một mực chạy qua bên này, cho nên cùng Đường gia người cũng đều là rất quen thuộc, liền cũng cùng đi. Đi đến chủ trạch, Đường Ngọc mới biết, được thỉnh mời cũng không chỉ chính mình một nhà, nãi nãi có lẽ là nghĩ náo nhiệt một chút, lại đem tất cả mọi người kêu trở về. Bất quá bây giờ đã đến còn không có mấy người, theo thứ tự là mỗi ngày không có việc gì tứ thúc Đường Quý Chí, nghỉ ở nhà Tam Thẩm Thích Phương, mặt khác còn có hai cái tuổi trẻ nữ hài. Trong này một cái hơn 20 tuổi, 1m7 thân cao, lưu lại một đầu giỏi giang tóc ngắn, ăn mặc thập phần hưu nhàn, áo thun t-shirt thêm quần bò, giày thể thao, dáng người tiền đột hậu kiều, kiện mỹ mà gợi cảm, dung mạo cùng Thích Phương có một chút tương tự, đồng dạng mỹ lệ tuyệt luân, chính là da rẻ không giống Thích Phương như vậy trắng nón, vô luận khuôn mặt vẫn là lộ ở bên ngoài cánh tay, đều là cái loại này khỏe mạnh màu lúa mì. Tính danh Đường Mộng Oánh, tuổi 23 tuổi, cùng ký chủ quan hệ Đường tỷ đệ, trước mặt trạng thái tốt đẹp, độ hảo cảm 99, tình dục lũy thừa 210, trước mặt dâm dục giá trị 0, thân thể độ nhạy cảm 100, đặc thù đánh giá danh khí, tính trải qua vô, thuộc tính trụ cột, thể chất 65, lực lượng 66, nhanh nhẹn 69, tinh thần 67. Tam thúc gia đại nữ nhi, bởi vì từ nhỏ sùng bái phụ thân, sau khi lớn lên liền vào trường cảnh sát, năm nay mới vừa vặn tham gia công tác, bây giờ là Pê Thị Mỗ khu xã khu cảnh sát nhân dân, mà kia một thân màu lúa mì làn da, chính là nàng chăm chỉ làm việc hình dung. Mà đổi thành một cái nữ hài, cũng là cái tiểu loli, thân cao không đủ 1m6, sóng sóng đầu, mái tóc nhuộm thành màu tím nhạt, một thân dây cây đồng phục, bộ ngực rõ ràng không lớn, lại cố ý chen lấn thực đỉnh. Nhìn qua tựa như cái thiếu nữ bất lương, dung mạo cũng là mắt sáng răng trắng, ngọt ngào phi thường. Đây đúng là tứ thúc gia nữ nhi duy nhất Đường Gia Giai, tính cách rất giống phụ thân của nàng, phản nghịch ham chơi. Chương 253 thân nhân tình trạng. Tính danh Đường Gia Giai. Tuổi 14 tuổi. Cùng ký chủ quan hệ Đường huynh muội. Trước mặt trạng thái tốt đẹp. Độ hảo cảm 99. Tình dục lũy thừa 510. Trước mặt dâm dục giá trị 0, thân thể độ nhạy cảm 100, đặc thù đánh giá danh khí, tính trải qua vô, thuộc tính trụ cột, thể chất 52, lực lượng 45, nhanh nhẹn 56, tinh thần 63. Gia tộc tụ hội, đều là tương đối tùy ý, chào hỏi qua sau đó, liền đều tự tìm địa phương ngồi xuống tán gẫu. Đường Ngọc vừa mới ngồi xuống, Đường Gia Giai liền chạy. Một phen kéo giữ hắn liền ra bên ngoài túm Ngọc ca ca, theo ta đi ra bên ngoài, có một số việc muốn hỏi ngươi. Đường Ngọc không rõ ràng cho lắm, một bên đứng dậy cùng nàng đi, một bên hỏi chuyện gì không thể tại nơi này nói à. Đường Gia Giai cũng không trả lời, chính là liên tiếp kéo lấy hắn đi ra ngoài, thẳng đến ra đại sảnh, lại hướng đến bên cạnh đi mấy bước, lúc này mới thần thần bí bí tiến lên trước đến, nhỏ giọng hỏi Ngọc ca ca, dương vật của ngươi thực sự là vô cùng tiểu sao. Đường Ngọc sắc mặt tối sầm, may mắn chính mình không phải là thật nhỏ, nếu bị nàng như vậy ngay mặt hỏi, thủy tinh tâm vẫn không thể toái thượng đầy đất a. Hơn nữa, nàng tiểu tiểu nha đầu, cư nhiên há mồm chính là dương vật, cũng không biết là với ai học. Tiểu hài tử, hỏi nhiều như vậy để làm gì? Đường Ngọc tức giận nói. Ta nhỏ hơn ngươi vẫn chưa tới một tuổi, làm sao lại tiểu hài tử? Đường Gia Giai bất mãn nói, nhưng nghĩ đến bây giờ là chính mình hỏi Đường Ngọc hỏi, lập tức lại bồi lên một bức khuôn mặt tươi cười hảo ca ca, nói nha. Có cái gì tốt nói, hiện tại không phải là cả nước đều biết sao. Đường Ngọc giả bộ một bức khó chịu bộ dạng nói, dù sao như vậy mới hợp logic. Đường Gia Giai nghe vậy, trên mặt cư nhiên lộ ra sắc mặt vui mừng, bật thốt lên thật tốt quá. Có ý tứ gì, Đường Ngọc sắc mặt lại là tối sầm, chính mình khó chịu, nàng lại nói thật tốt quá, tiểu nha đầu này, trước kia thật sự là bạch thương nàng. Đường Gia Giai cũng ý thức được chính mình lỡ lời, gấp gáp kéo giữ Đường Ngọc tay, làm nũng nói hảo ca ca, người đừng tiên sinh nha, ta không phải là ý đó. Vậy là ngươi có ý tứ gì? Đường Ngọc tiếp tục mặt đen lại hỏi. Ta là, Đường Gia Giai nói hai chữ, lại lập tức dừng lại, chứ hồ nói ai nha, tóm lại không được bao lâu chỉ ngươi minh bạch á. Đường Ngọc cũng không phải là thật sinh khí, hơn nữa Đường Gia Giai từ trước đến nay đều là miệng không có cản trở, cùng nàng không chấp nhặt sẽ chỉ làm chính mình càng thêm tức giận, vì thế gật đầu nói được rồi, nhưng nhớ kỹ về sau không cho phép cầm lấy cái này theo ta hay nói giỡn. Nha, Đường Gia Giai ngoan ngoãn gật gật đầu, kia biểu cảm, giọng nói kia, quả thực so Đường Uyển đều phải nhu thuận, nhưng quen thuộc nàng người đều biết, nha đầu kia căn bản chính là trang. Hai người nói xong, đang chuẩn bị trở lại đại sảnh, cửa chính chỗ đã có bốn người đi đến. Cầm đầu, là một cái tráng niên bộ dáng nam nhân, một thân tây trang, bụng hơi hơi lồi ra, nhìn qua có chút quan uy. Tại hắn bên người, là một vị xinh đẹp phi thường phụ nhân, vòng lấy đầu, người mặc lễ phục màu đen hình thức liên y váy dài, toàn thân tỏa ra một loại đoan trang khí chất cao quý, nhưng này bạo nhũ mông bự dáng người lại cho nàng phần này cao quý bình thêm bảy phần gợi cảm. Hai người phía sau, là hai vị thiếu nữ, trong này một vị chừng 20 tuổi tác, mặc lấy một thân cảnh sát giao thông đồng phục, hẳn là vừa mới tan tầm, chưa kịp về nhà thay quần áo đã bị kéo tới, do vì văn chức, không cần mỗi ngày tại bên ngoài gió thổi ngày phơi nắng, da rẻ ngược lại không có bởi vì nghề nghiệp mà trở nên giống Đường Mộng Oánh giống nhau, bộ dáng người cũng đều là tuyệt đỉnh, tuyệt đối là P thị cảnh sát giao thông hệ thống trung tối lóe sáng một cành hoa, tiểu thuyết nhóm trao đổi. 5246127775. Mà đổi thành một thiếu nữ, là 17-18 tuổi bộ dạng, dung mạo cùng nữ cảnh sát giao thông cực kỳ tương tự, khí chất lại văn tĩnh rất nhiều, lưu lại một cái tề lưu hài kiều tóc, mang theo một bức kính mắt, vừa nhìn chính là cái đọc sách thực nghiêm túc đệ tử muội. Bác cả, đại cô phụ, mộng tỷ tỷ, nghĩ tỷ tỷ. Nhìn đến bốn người, Đường Ngọc cùng Đường Gia Giai cùng nhau tiến lên chào hỏi. Này bốn người, đúng là Đường Ngọc bác cả một nhà tứ miệng bác cả Đường Như, Pê thị phụ liên chủ nhiệm. Đại cô phụ Lý Thuần Thép, Pê thị giao thông cục trưởng, biểu tỷ Lý Mộng, cảnh sát giao thông xét, biểu tỷ Lý Tường, cùng Đường Tư giống nhau, vừa mới tham gia hoàn cao khảo. Các ngươi này hai tiểu gia hỏa khi nào thì đương khởi người giữ cửa đến đây? Lý Mộng cười trêu nói, cùng vì cảnh sát, so sánh với bất cầu môn tiếu Đường Mộng Oánh đến, nàng cũng là muốn hoạt bát hơn nhiều. Đường Gia Giai nhất muốn làm quái, lập tức thật đem chính mình thay vào người giữ cửa nhân vật. Lớn tiếng nói bốn vị, mời vào trong. Đám người cười, sau đó cùng đi vào đại sảnh. Đường Ngọc một bên cùng đi theo, một bên lặng lẽ xem xét lên bác cả một nhà thuộc tính, Đường Mộng giao tình huống cho hắn nói ra cái tình, có ít thứ bề ngoài là nhìn không ra, đặc biệt tinh thần, vừa vặn hôm nay Đường gia đại bộ phận mọi người muốn tới, vừa vặn nhất giúp bọn hắn nhìn, vạn nhất có cái gì tai họa ngầm lời nói, cũng tốt đúng lúc nghĩ biện pháp. Tính danh Lý Thuần Thép. Tuổi 47 tuổi, thể chất 48, lực lượng 52, nhanh nhẹn 45, tinh thần 65. Đại cô phụ hiển nhiên bình thường rất ít rèn luyện, thể chất cùng nhanh nhẹn đều tại tiêu chuẩn tuyến trở xuống, bất quá kém đến cũng không nhiều, không tính là có vấn đề gì, ít nhất so nhị cô phụ Trương Kính Nghiêu mạnh lên không ít. Tính danh Đường Như, tuổi 46 tuổi, cùng ký chủ quan hệ cô cháu, trước mặt trạng thái tốt đẹp. Độ hảo cảm 99. Tình dục lũy thừa 710. Trước mặt dâm dục giá trị 0. Thân thể độ nhạy cảm 100. Đặc thù đánh giá danh khí. tính trải qua ngàn vạn, thuộc tính trụ cột, thể chất 59, lực lượng 58, nhanh nhẹn 55, tinh thần 67. Ba cả thuộc tính trụ cột ngược lại không tệ, đều tại tiêu chuẩn trở lên, nhìn đến bình thường là thực chú trọng rèn luyện. Chẳng qua, nàng kia cao đạt 71 tình dục lũy thừa lại đem Đường Ngọc dọa nhảy dựng, đồng thời lại không khỏi nhớ tới nhị cô mẹ Đường Chỉ, cũng có 68 điểm tình dục lũy thừa. Chẳng lẽ chính mình bác đều là che giấu dâm phụ? Đường Ngọc nhịn không được thầm nghĩ, bất quá lập tức lại đem cái này ý nghĩ văng ra ngoài. Vẫn là câu nói kia, tình dục lũy thừa cao, chính là đại biểu dục vọng tương đối mạnh liệt, nhu cầu khá lớn mà thôi, cũng không nhất định chính là dâm phụ. Còn nữa nói, hắn còn nhớ rõ tiểu cô thuộc tính, tình dục lũy thừa chỉ có 35 mà thôi, bác đều là che giấu dâm phụ cái này suy luận căn bản cũng không thành lập. Chương 254 toàn bộ thành viên danh khí. Tính danh Lý Mộng, tuổi 24 tuổi, cùng ký chủ quan hệ biểu tỷ đệ, trước mặt trạng thái tốt đẹp, độ hảo cảm 99, tình dục lũy thừa 180, trước mặt dâm dục giá trị 0, thân thể độ nhạy cảm 100, đặc thù đánh giá danh khí. Tính trải qua vô, thuộc tính trụ cột, thể chất 53, lực lượng 52. Nhanh nhẹn 58, tinh thần 61. Cùng vì cảnh sát, Lý Mộng biểu tỷ thuộc tính trụ cột so Mộng Oánh Đường tỷ kém hơi nhiều a, bất quá nghĩ nghĩ nàng chính là văn chức, cũng liền bình thường trở lại. Tính danh Lý Tưởng, tuổi 18 tuổi, cùng ký chủ quan hệ biểu tỷ đệ. Trước mặt trạng thái tốt đẹp. Độ hảo cảm 70. Tình dục lũy thừa 590. Trước mặt dâm dục giá trị 50. Thân thể độ nhạy cảm 100. Đặc thù đánh giá danh khí, tính trải qua vô, thuộc tính trụ cột, thể chất 45, lực lượng 43, nhanh nhẹn 48, tinh thần 76. Này vẫn là Đường Ngọc lần thứ nhất tại thân nhân thuộc tính chung nhìn đến đối với chính mình độ hảo cảm tương đối thấp tồn tại, những người khác như vậy là mắc trị số, hoặc là chính là cách xa mắc trị số chỉ thiếu chút nữa 99 điểm, mà Lý Tưởng biểu tỷ cũng chỉ có 70. Bất quá đối với lần này Đường Ngọc ngược lại có thể lý giải, bởi vì Lý Tưởng nhưng là thỏa thỏa học bá một cái, mà Đường Ngọc thành tích học tập tuy rằng không phải là rất kém cỏi, nhưng là bất quá là trung đẳng mà thôi, mấu chốt còn không phải là hắn không đủ thông minh, mà là không đủ cố gắng. Này cùng Lý Tưởng căn bản không phải là một đường người, nàng có thể đối với Đường Ngọc có rất cao hảo cảm mới là lạ, còn nữa nói, 70 độ hảo cảm cũng đã không thấp, bình thường bà con, chỉ sợ còn không đạt được số này giá trị. Thậm chí liền Lý Tưởng tam yếu thuộc tính Đường Ngọc cũng có thể lý giải, còn mọt sách nha, tố chất thân thể đều tương đối kém, mà kia cao đạt 76 điểm tinh thần cũng nói nàng vì sao có thể trở thành học bá. Chân chính làm Đường Ngọc kinh ngạc, cũng là Lý Tưởng kia cao đạt 59 điểm tình dục lũy thừa, số này giá trị, đặt ở háo sắc giai đoạn đều là cao nhất, chỉ kém một chút có thể tiến vào dâm đãng hàng ngũ. Còn có chính là... Tiểu thuyết trao đổi nhóm năm 24.612.775. Tại dạng này trường hợp, nàng cư nhiên còn có 50 làm trước dâm dục giá trị, cũng không biết đầu óc đang suy nghĩ cái gì. Khoảng khắc, Đường Ngọc trong não lóe lên một từ, rối loạn. Ai có thể nghĩ đến, Lý Tưởng kia con mọt sách vậy bề ngoài phía dưới, cư nhiên che giấu một viên háo sắc như thế tâm, loại này mãnh liệt tương phản, thiếu chút nữa nhanh Đường Ngọc lão eo, gọi thẳng người không thể xem bề ngoài. Quay đầu lại nghĩ nghĩ bác cả, lại làm sao không phải là như thế, thân là phụ liên chủ nhiệm nàng, bình thường hình tượng đây chính là đứng đắn đến trong xương cốt rồi, gặp qua nàng người, ai có thể không khen nàng một câu cao quý, thanh lịch. Hai mẹ con này, thật là có chút ý tứ. Đường như một nhà sau khi đến, không khí vừa nóng liệt rất nhiều, mà qua không bao lâu, lại có người đến, cũng là Đường chỉ một nhà ba người. Nhị cô mẹ cùng nhị cô phụ thuộc tính Đường Ngọc sớm xem qua. Cũng rõ ràng được ghi tạc đầu óc, lần này dĩ nhiên là không cần tại bọn hắn nơi này lãng phí tinh thần lực rồi, liền chính là nhìn một chút bọn hắn nữ nhi duy nhất, chính mình biểu tỷ Trương Tĩnh thuộc tính. Tính danh Trương Tĩnh, tuổi 19 tuổi, cùng ký chủ quan hệ biểu tỷ đệ. Trước mặt trạng thái tốt đẹp, độ hảo cảm 99, tình dục lũy thừa 110, trước mặt dâm dục giá trị 0. Thân thể độ nhạy cảm 100, đặc thù đánh giá danh khí. Tính trải qua vô, thuộc tính trụ cột, thể chất 56, lực lượng 51, nhanh nhẹn 55, Tinh thần 68. Được đến nhị cô mẹ ưu tú gen, Trương Tĩnh tự nhiên cũng là da trắng mỹ mạo, dáng người trước đỉnh sau kiều, bất quá khí chất của nàng đã có một chút nghiêm túc. Không phải là cùng với Đường Kỳ cùng Đường Mộng Oánh cái loại này mang theo nhẹ nhẹ uy nghiêm nghiêm túc, mà là cái loại này thực nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ nghiêm túc, đây cũng là cùng nàng là học y có liên quan, dù sao đây chính là quan hệ đến mạng người ngành học, không đủ nghiêm túc lời nói, vẫn là chớ học cái này cho thỏa đáng, để tránh hại nhân hại mình. Lại một lát sau, ba cái nam nhân dắt tay nhau mà đến, cũng là Đường gia tam huynh đệ Đường Bá Nhân, Đường Trọng Nghĩa cùng Đường Thúc Lễ. Tính danh Đường Bá Nhân. Tuổi 50 tuổi. Thể chất 57. Lực lượng 54. Nhanh nhẹn 52. Tinh thần 49. Tính danh Đường Trọng Nghĩa. Tuổi 48 tuổi. Thể chất 53. Lực lượng 55. Nhanh nhẹn 52. Tinh thần 69. Tính danh Đường Thúc Lễ. Tuổi 45 tuổi. Thể chất 95. Lực lượng 98. Nhanh nhẹn 93. Tinh thần 75. Đại bá cùng phụ thân thuộc tính trung quy trung củ, mà tam thúc lại làm cho Đường Ngọc có chút kinh ngạc thán phục, không nghĩ tới bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy không đụng ta thì không biết hàng hắn, thuộc tính cư nhiên như thế mạnh, so tiểu di cùng tiểu cô đều phải lợi hại một mảng lớn, thiếu chút nữa có thể đạt tới hậu thiên đại viên mãn cảnh giới. Đến tận đây, Đường gia dòng chính trung có thể đến đều tới, chỉ có lão gia tử Đường Thiên Nguyên, nhà đại bá nhị nữ nhi Đường Mộng Khê, tam thúc gia nhị nữ nhi Đường Tử Huyên, tứ thẩm Mạnh Vãn Tình cùng tiểu cô Đường Tâm không có. Lão gia tử tại tỉnh thành công tác, quanh năm suốt tháng cũng trở về không được vài chuyến ra, tự nhiên không có khả năng bởi vì Đường Mộng Giao về nhà mẹ đẻ chút chuyện như vậy cố ý trở về một chuyến. Đường Mộng Khê đồng dạng bên ngoài công tác, hơn nữa đang tại tấn chức thời khắc mấu chốt, Liễu Tuệ San thậm chí đều không có nói cho nàng Đường Mộng Giao trở về sự tình. Đường Tử Huyên là một du lịch người yêu thích, vừa mới được nghỉ hè liền chạy ra khỏi đi nơi nơi chơi, hiện tại còn không biết ở đâu cái rừng sâu núi thẳm đâu. Mạnh Vãn Tình công tác thời gian chính là buổi chiều đến tối, làm tin tức chủ bá, mỗi đêm đều phải tiến hành trực tiếp, muộn như vậy ở giữa tụ hội tự nhiên không thể tham gia. Mà Đường Tâm là vừa vặn bắt kịp trực ban, trách nhiệm trọng đại nàng tự nhiên không thể dễ dàng tạm rời cương vị công tác. Làm Đường Ngọc thở phào một hơi chính là, hắn những cái này các thân nhân, thân thể đều còn có khả năng, tuy rằng cá biệt nhân một ít thuộc tính thiên đê, nhưng là đều tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, không giống Đường Mộng Giao tinh thần như vậy, cơ hồ yếu đến gần đất xa trời tình cảnh. Còn có một sự kiện, cũng là làm hắn ký không lời, lại không hiểu có chút hưng phấn, ở đây chúng nữ bên trong, trừ bỏ mẹ nuôi ở ngoài, cư nhiên tất cả đều là danh khí. Hơn nữa không tới cái kia bốn vị, tứ thẩm cùng tiểu cô thuộc tính hắn từ lâu xem qua, đồng dạng là danh khí. Đường Mộng Khê cùng Đường Tử Huyên hai vị Đường tỷ tuy rằng còn không có xem qua, nhưng mẹ của các nàng cùng tỷ tỷ đều là, các nàng thật lớn xác suất cũng giống như vậy. Nói cách khác, Đường gia này nhất mạch các thân nhân, vô luận là có quan hệ huyết thống quan hệ nãi nãi bác Đường biểu tỷ muội, vẫn là không có huyết thống bá mẫu thầm thầm, cư nhiên toàn bộ thành viên danh khí, nếu như không phải là Đường Ngọc biết loại này thể chất 100 nữ nhân bên trong cũng không tất có một cái. Chỉ sợ đều cho rằng 10 nữ nhân bên trong có 8-9 cái đều là danh khí đánh giá được rồi. Chương 255 Đường Tư phương pháp xử lý. Khoảnh khắc này, Đường Ngọc đột nhiên sinh ra một loại rất mãnh liệt lòng hiếu kỳ, nhiều như vậy danh khí, khẳng định không có khả năng đều giống nhau, như vậy, các nàng riêng phần mình đều là cái gì loại hình đây này. Bất quá, tính là tò mò như thế nào đi nữa, hắn cũng phải nghẹn, dù sao loại sự tình này nhưng là không thể hỏi. Trừ phi hắn sống không nhịn được. Lần này đại gia tề tụ nhất đường, vì chính là Đường Mộng Giao trở về, gặp mặt, các trưởng bối tự nhiên nhao nhao đối với nàng hỏi han ân cần một phen. Đường Mộng Giao lại vẫn là như vậy, chỉ nói là mình bị đề cao thúc dục được có chút hỏng mất, mới thừa dịp sử dụng đồ trang điểm cơ hội trở về trốn vài ngày thanh tĩnh. Đám người nghe được, cũng đều không nói gì thêm. Vừa đến, Đường Mộng Giao đã gả vào Lý gia, đây coi như là Lý gia nội bộ công việc. Đường Bá Nhân cùng Viên Niệm Từ cắm vào một chút tay, phát biểu một chút ý kiến còn có khả năng, những người khác thì không được. Thứ hai, chính trị khứu giác tương đối nhạy bén, ví dụ như Đường Trọng Nghĩa, ngược lại cảm thấy đây là chuyện tốt, dù sao Đường Mộng Giao dẫn đầu sinh hạ con lời nói, chẳng những là Lý gia đích tôn trường tôn, đồng thời cũng có Đường gia một nửa huyết thống, đôi này song phương hợp tác có cực kỳ tác dụng tích cực. Nói xong Đường Mộng Giao sự tình, chúng nữ lại đem tiêu điểm đặt ở Tống Tuyết Nghiên trên người. Cái loại này đồ trang điểm thật sự là quá thần kỳ, hôm nay các nàng đều mới là ngày đầu tiên sử dụng, cũng đã cảm giác được thay đổi của mình, đối với cung cấp người, vậy dĩ nhiên phải hơn thật tốt cảm tạ một chút. Tống Tuyết Nghiên một bên cùng đại gia khách sáo, tâm lý cũng là thập phần cảm thán, may mắn con tinh dịch vô luận uống thuốc vẫn là ngoại dụng, đều có thể tại ngắn ngủn vài ngày lý đạt đến hiệu quả tốt nhất, hơn nữa này hiệu quả cũng không có khả năng bởi vì ngừng dùng mà nghịch chuyển, nếu không đám này nữ nhân nửa đời sau chỉ sợ còn thực sự ỷ lại lên. Đường gia chủ trạch bên trong có chuyên nghiệp nữ đầu bếp, tay nghề có thể so với đặc biệt cấp cho đầu bếp, một bữa ăn tối thịnh soạn làm đại gia ăn thập phần vừa lòng. Đương nhiên, cũng có ăn không biết ngon, Tống Tuyết Nghiên các nàng hiện tại cũng bị Đường Ngọc nuôi điêu khẩu vị, chẳng những mỗi ngày bữa sáng cùng bữa tối, liền lúc làm việc, cũng sẽ ở trước khi lên đường theo Đường Ngọc nơi này ép một chút, thả cấp cơm chưa đương gia vị, quả thực chính là vô tình không vui, dù sao lợi hại hơn nữa đầu bếp, cũng hoàn toàn không làm được Đường Ngọc trăm vị tiên tinh như vậy trình độ cực cao mỹ vị. Tiểu thuyết trao đổi nhóm 52.461.277 năm. Bữa tối sau đó, đám người nhao nhao tán đi, các hồi các gia. Đường Ngọc một nhà bởi vì ở thật sự gần, cũng không có lái xe đến, một đường đi bộ trở về, vừa vặn trở thành sau khi ăn xong tản bộ. Đi đến nửa đường, Đường Tư gặp mọi nơi vô cái ngoại nhân, liền tiến đến Tống Tuyết Nghiên bên người, giảm thấp xuống âm thanh nói mẹ, cùng ngài thương lượng chuyện này nhi. Chuyện gì à, Tống Tuyết Nghiên có chút kỳ quái hỏi, chính mình nữ nhi này từ trước đến nay có chủ ý vô cùng, mặc kệ nhiều sự tình đều yêu thích chính mình quyết định, hiện tại nghĩ như thế nào cùng chính mình thương lượng đi lên. Đường Tư cười hắc hắc nói mượn con trai của ngài dùng một chút. Ngọc Nhi, Tống Tuyết Nghiên càng thêm kỳ quái, ngươi có cái gì cùng hắn thương lượng không được sao, không cần ta cố ý đồng ý à. Chuyện này phải được ngài đồng ý mới được. Đường Tư nghiêm trang nói bởi vì ta muốn dùng hắn đến lưu lại một người, không có ngài đồng ý, hắn cũng không dám hành động. Cái này, không chỉ Tống Tuyết Nghiên, Vinh Thi Thi, Đường Kỳ các nàng cũng đều tò mò, không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Đường Tư. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tống Tuyết Nghiên hỏi. Đường Tư lại mọi nơi nhìn nhìn, gặp không xa liền có người tại chỗ đó tản bộ, đã nói vẫn là trở về nhà rồi nói sau. Chúng nữ trong lòng tò mò, lập tức tăng nhanh bước chân. Thân thể của các nàng tố chất tại hàng năm rèn luyện hạ vốn tốt lắm, mấy ngày nay lại bị Đường Ngọc tăng lên một chút thuộc tính, dĩ nhiên là càng ca tụng, cơ hồ là nhất lưu chạy chậm trở về nhà, lại người người mặt không đỏ không thở mạnh. Hiện tại có thể nói a, Tống Tuyết Nghiên các nàng đã bị Đường Tư treo lên khẩu vị, mới vừa vào cửa liền cùng nhau nói. Đường Tư cũng không cấp bách trả lời, tiếp lấy Đường Ngọc đến trên ghế sofa ngồi xuống, cởi bỏ quần của hắn, một phen lấy ra hắn đại dương vật, nhẹ nhàng khấy lấy, lúc này mới nói xác thực mà nói, ta là muốn mượn dùng thứ này, dùng nó đến lưu lại Mộng Giao tỷ tỷ, làm nàng vĩnh viễn không muốn tiếp tục hồi L thị đi. Dùng nó, như thế nào lưu à? Tống Tuyết Nghiên theo bản năng hỏi. Rất đơn giản a, dùng nó đi chinh phục Mộng Giao tỷ tỷ âm hộ. Đường Tư cười nói này dương vật có thể lớn có thể nhỏ, kéo dài vô hạn, hơn nữa nghĩ bắn liền bắn, tin tưởng chỉ cần bị nó địch quá, Mộng Giao tỷ tỷ rốt cuộc luyến tiếc ly khai. Càn rỡ, Tống Tuyết Nghiên sắc mặt tối sầm, khiển trách. Đường Kỳ cũng có một chút bất đắc dĩ nói tư tư, chúng ta kỳ thật cũng không bỏ được Mộng Giao tỷ tỷ đi, nhưng là không thể dùng biện pháp như thế lưu nàng lại a. Huống hồ nàng hiện tại đã là người của Lý gia, nếu như một mực không quay về, như thế nào cùng Lý gia giao cho. Kia làm nàng trở về, sau đó bị Lý gia cha tấn điên, các ngươi liền vừa lòng à nha. Đường Tư cả giận. Chúng nữ vừa nghe, còn cho rằng nàng nói đúng đề cao sự tình, cũng không khỏi nở nụ cười lên. Yên tâm đi, người bá mẫu sẽ cùng Lý gia bên kia nói, về sau Mộng Giao sẽ không sẽ có áp lực lớn như vậy. Tống Tuyết Nghiên an ủi. Các ngươi không biết, đề cao chính là việc nhỏ mà thôi, đáng hận nhất chính là cái kia Lý Đống. Đường Tư lúc này đem Đường Ngọc thôi miên Đường Mộng Giao sau hỏi ra bom hạng nặng thả đi ra. Quá mức, cái kia Lý Đống quả thực không phải là người. Tống Tuyết Nghiên các nàng nghe xong, nhao nhao lòng đầy căm phẫn, cũng có chút nghĩ mà sợ. May mắn cái kia Lý Đống coi như có chút lý trí, biết cố kỵ Đường Mộng Giao sau lưng Đường ra, không dám quá mức bắt buộc Đường Mộng Giao, nếu không lời nói. Đường Mộng Giao hiện tại đã phá hủy. Có thể sau thời gian còn dài hơn, ai cũng không dám cam đoan cái kia biến thái gia hỏa có thể một mực bảo trì khắc chế, cho nên, Đường Mộng Giao nhất định là không thể trở về. Nhưng là, Tống Tuyết Nhiên các nàng đồng dạng phi thường hiểu biết Đường Mộng Giao, lấy Đường Mộng Giao tính cách, nếu như không áp dụng một chút thủ đoạn phi thường, nàng nhất định là tình nguyện chính mình thụ lớn hơn nữa ủy khuất, cũng là phải trở về, dù sao cái này quan hệ đến hai đại gia tộc hợp tác. Cho nên muốn đem nàng lưu lại, chỉ có hai cái biện pháp, một là cưỡng ép lưu nàng lại, đem nàng giam lòng, nhị chính là Đường Tư nói biện pháp này. Bất quá Đường Tư cũng không có hoàn toàn nói đúng. Dùng Đường Ngọc Dương vật là có thể lưu lại Đường Mộng Giao, nhưng tuyệt không là đem nàng địch nghiện đơn giản như vậy, dù sao dục vọng là có thể khắc chế, chân chính đưa đến tác dụng chính là phá hỏng nàng trinh tiết, làm nàng cảm giác không mặt mũi nào đối mặt người của Lý gia, nàng mới lưu lại. Nói cách khác, Đường Tư cái chủ ý này, kết quả là đúng, nhưng mạch suy nghĩ cũng là sai, bất quá cũng không phải là toàn bộ sai, ít nhất làm Đường Ngọc đem Đường Mộng Giao địch nghiện. Nàng ít nhất không có khả năng luẩn quẩn trong lòng đi tìm ý kiến nông cạn. Chương 256 thói quen đáng sợ. Được rồi, ta đồng ý. Tống Tuyết Nhiên chính là hơi chút do dự, liền gật đầu đáp ứng xuống. Chính là có cái gọi là con giận nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo, vạn sự khởi đầu nan, phía trước quyết định làm Vinh Thi Thi cùng Đường Ngọc làm thời điểm Tống Tuyết Nhiên tâm lý còn thập phần rối rắm, dù sao hắn chẳng những là con trai của mình, chính mình còn không biết bất giác yêu hắn. Đem hắn trở thành chính mình nam nhân. Làm chính mình âu yếm nam nhân cùng nữ nhân khác địch âm hộ, vô luận là ai, chỉ sợ tâm lý cũng không thoải mái. Nhưng có lần thứ nhất về sau, lần thứ hai hình như sẽ không như vậy không dễ dàng tiếp nhận rồi. Hơn nữa Đường Mộng Giao cũng không phải là ngoại nhân, Tống Tuyết Nhiên cùng tình cảm của nàng tốt lắm, nàng còn đã từng giúp qua như vậy đại bận rộn, hồi báo nàng cũng là chuyện đương nhiên. Kỳ thật, làm Đường Ngọc dùng dương vật lưu lại Đường Mộng Giao. Chẳng phải là lựa chọn tốt nhất, dù sao bọn hắn nhưng là Đường tỷ đệ, tam đại lấy nội thẳng hệ quan hệ huyết thống, thỏa loạn luân hành vi, so với Lý Đống kia biến thái làm tình tập thể đến, cũng cao thượng không đến chạy đi đâu, còn không bằng trực tiếp đem nàng giam lòng đâu. Nhưng Tống Tuyết Nhiên cũng là chuyện nhà mình biết, còn năng lực mạnh bao nhiêu, nàng lại rõ ràng bất quá, nếu như Đường Mộng Giao theo hắn, cũng chỉ hưởng phúc, không có khả năng thụ nửa điểm ủy khuất. Dù sao nhân cả đời này suy nghĩ cẩn thận cũng liền chút chuyện như vậy, quan trọng nhất đơn giản một ngày ba bữa, Đường gia gia đại nghiệp đại, ba bữa tất nhiên là không lo, cho nên kia nhất ngày liền trở thành mấu chốt, tính thỏa mãn cùng hài hòa, có thể cho nhân quên mất vô số phiền não cùng ưu sầu. Mẹ, ngài thật đáp ứng, Đường Tư hết sức vui mừng, nàng còn cho rằng nhiều lắm phí một chút miệng lưỡi mới có thể thuyết phục mẹ, không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Đường Kỳ cùng Đường Nhu cũng thực vui vẻ. Đồng thời lại thập phần hâm mộ Đường Mộng Giao, nếu như mẹ càng thông tình đạt lý một chút, liền mình cũng đồng ý vậy thì càng tốt hơn. Vinh Thi Thi cùng Đường Uyển tâm tình nhưng không có phức tạp như thế, chỉ là đơn thuần vì Đường Mộng Giao cảm thấy cao hứng. Số tiểu tử, người có diễm phúc nha, Đường Tư nắm đệ đệ dương vật quơ quơ, đem quy đầu chỉ hướng mẹ còn không mau cảm ơn mẹ ta. Như thế nào tả à, Đường Ngọc nhìn mẹ có chút mong chờ biểu cảm, cố ý hỏi. Đường Tư tiếp tục lay động dương vật, cười nói ngươi cái đồ vật này là chúng ta giúp ngươi mát xa thành lớn, hiện tại hay dùng nó tới giúp chúng ta mát xa, hồi báo chúng ta a. Tốt, vậy trước tiên theo mẹ bắt đầu đi, Đường Ngọc nói, đứng lên, hai ba lần đem chính mình cười sạch sành xanh, sau đó cất bước hướng mẹ đi đến. Tiểu thuyết giao lưu nhóm năm 24.612.775. Tống Tuyết Nhiên nhìn chậm rãi tới gần con, kia càng ngày càng cường tráng dáng người. Cùng với dưới hông cao cao đứng vững đại dương vật, mắt đẹp chung không khỏi hiện lên một chút mê say chi sắc, tối hôm qua bị con lửa nóng đại dương vật tại âm hộ thượng ma sát qua đi, nàng liền hoàn toàn thích loại cảm giác này. Đường Ngọc cũng không có gấp gáp thẳng vào chủ đề, mà là trước đem mẹ kéo lên, ôm chặt lấy nàng gợi cảm thân thể yêu kiều, há mồm hôn vào nàng miệng nhỏ phía trên. Tống Tuyết Nhiên nhắm mắt lại, hai tay cũng ôm chặt lấy con, chủ động đưa ra lưỡi thơm, cùng con đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ. Một hồi vói vào miệng của hắn làm hắn thưởng thức, một hồi lại hút vào miệng mình nhẹ nhàng mút hút. Nhìn đôi này vong tình ôm hôn tại cùng một chỗ mẹ con, Vinh Thi Thi cùng Đường Ký các nàng tứ tỉ muội chẳng những không có cảm giác được một điểm không ổn, ngược lại cảm thấy bọn họ là như thế phù hợp, quả thực chính là trời sinh một đôi, đất tạo một đôi, cuộc đời này nếu như không thể tại cùng một chỗ, mới là thiên đại tiếc nuối. Về phần tại sao cảm thấy như vậy, cũng là liền các nàng mình cũng không thể biết. Có lẽ đây là mẹ con ở giữa thiên nhiên phù hợp, nước sữa giao hòa, thiên nhân hợp nhất a. Hôn trong chốc lát, Đường Ngọc hai tay liền bắt đầu không thành thật, một bên tại mẹ mê người thân thể yêu kiều ở trên vuốt ve, một bên đem nàng cởi quần áo xuống. Bởi vì tham gia tụ hội, chúng nữ cũng chỉ mặc chính trang, tuy rằng chính trang cũng không hư hao chút nào vẻ đẹp của các nàng cùng gợi cảm, nhưng tóm lại có chút không tiện. Đợi đến rời môi lúc, Đường Ngọc đã cơ hồ đem mẻ cởi được Trần Như Nhộng, liền quần lót cũng chưa cho nàng lưu lại, liền đem cặp kia bao vây nàng hơn phân nửa chân ngọc màu da tất chân lưu xuống. Theo sau, Đường Ngọc làm mẹ một lần nữa ngồi xuống, chính mình giống như hành hương vậy quỳ gối tại mặt của nàng phía trước, hai tay nâng lên nàng cặp kia gợi cảm đến không thể dùng ngôn ngữ hình dung tất chân chân đẹp, đem mẹ một đôi bị mềm mại ti bọc lấy khéo léo chân ngọc mang lên trước mặt mình, đột nhiên tại nàng chân trái chân trung tâm hôn hít một chút. Ngọc Nhi, không muốn, chỗ đó thật bẩn, Tống Tuyết Nghiên gấp gáp nói. Nhưng mà mẹ ngăn cản nếu không không làm Đường Ngọc dừng lại, ngược lại lè lưỡi. Tại nàng cặp kia mê người xinh đẹp chân ở trên liếm láp lên. Tất chân tính chất cực mỏng, còn đầu lưỡi liếm lên đến, hãy cùng trực tiếp liếm đến làn da không có quá lớn khác biệt. Tống Tuyết Nghiên cảm giác hai chân bị hắn liếm lấy có chút ngứa, khoái cảm tuy rằng cũng không lớn, nhưng làm nàng vô cùng thỏa mãn. Bởi vậy nàng lúc này hưởng thụ, chẳng phải là thân thể khoái cảm, mà là con đối với chính mình mê luyến mang đến tinh thần sung sướng cảm giác. Thẳng đến đem mẹ một đôi chân ngọc đều xoa đầy nước miếng của mình, Đường Ngọc mới đem mục tiêu chuyển đến nàng cặp kia mượt mà thon dài trên bắp chân. Từ nhỏ chân đến lớn chân, một đường hôn hôn liếm liếm, đem mẹ một đôi gợi cảm vô cùng tất chân trên chân đẹp mỗi một tấc làn da đều để lại nụ hôn của mình vết cùng lưỡi ấn, Đường Ngọc lúc này mới đi đến nàng giữa hai chân đẹp nhất diệu địa phương. Lúc này Tống Tuyết Nghiên, sớm không ngừng động tình. Liền nguyên bản gắt gao khép kín tại cùng một chỗ hình thành nhất tuyến thiên bánh bao mỹ huyệt đều hơi hơi trương ra, vừa thu lại hợp lại không ngừng ra bên ngoài phun trong suốt mật ngọt. Nhìn mẹ trên đời đẹp nhất rượu tối mê người mập âm hộ, cùng với theo bên trong chảy ra nhiều điểm mật hoa, Đường Ngọc không khỏi thèm nhỏ dãi, lập tức hé miệng ngậm đi lên, chính là nhẹ nhàng hút một cái, liền hút đến miệng đầy so quỳnh tương ngọc lộ còn muốn mỹ vị chất lỏng. Nha, Tống Tuyết Nghiên sảng đến thật dài rên rỉ một tiếng. Nguyên bản tách ra hai bên một đôi dưới chân ngọc ý thức kẹp chặt con đầu, hai tay cũng cùng một chỗ đè vào con trên đầu, dùng sức hướng chính mình dưới hông ép, để con có thể cấp chính mình càng nhiều kích thích. Thấy như vậy một màn, Vinh Thi Thi không khỏi cười nói Nghiên Nghiên, như vậy dùng sức làm gì? Chẳng lẽ là muốn đem Ngọc Nhi bỏ vào trở về, tái sinh hắn một lần? Các cô gái cũng đều cười khanh khách, các nàng bình thường có thể rất ít gặp mẹ kích động như vậy. Tống Tuyết Nghiên khuôn mặt đỏ lên. Hơi hơi có chút ngượng ngùng, nhưng dù sao không phải là lần đầu tiên, cũng không có giống lần thứ nhất giống nhau xấu hổ đến đem mặt che, ngược lại nói không cần như vậy cười ta, trong chốc lát hắn liếm các ngươi âm hộ thời điểm các ngươi chỉ sợ còn không bằng ta đâu. Vinh Thi Thi lại hình như thực muốn nhìn tốt khuê mật thẹn thùng bộ dạng, lại cố ý hỏi bị con trai ruột liếm âm hộ, có phải hay không rất sảng khoái à? Chương 257 Đường Uyển phối hợp. Không thể không nói, thói quen thứ này quả nhiên là đáng sợ. Nếu như đổi đang giúp Đường Ngọc mát xa phía trước, đừng nói thật đang bị con trai ruột liếm âm hộ rồi, tính là chính là nghe thế dạng lời nói, Tống Tuyết Nghiên chỉ sợ đều sẽ nhịn không được mặt đỏ. Nhưng là bây giờ, đại gia tại cùng một chỗ tùy tiện quen, tại Vinh Thi Thi cùng Đường Tư Đái động hạ, nói kia một chút lời nói thô tục tao nói cũng thói quen rồi, điều quan trọng chính là, như vậy trước mặt mọi người làm con liếm âm hộ thế nhưng cũng thói quen. Cho nên Tống Tuyết Nghiên hoàn toàn không có khả năng vì vậy mà ngượng ngùng. Ngược lại có một loại khác kích thích cảm giác, lúc này cười nói như thế nào, ngươi là hâm mộ vẫn là ghen tị nha. Đáng tiếc ngươi không có cái này cơ hội, nhiều nhất làm nữ nhi liếm liếm âm hộ, bất quá con gái ngươi chỉ sợ cũng không hẳn nguyện ý liếm ngươi huyệt dâm a. Vinh Thi Thi lần thứ nhất tại loại này mập mờ không khí chung đấu võ mồm thua cấp Tống Tuyết Nghiên, nín hơn nửa ngày mới miễn cưỡng trả lời một câu con gái ngươi cũng giống vậy không muốn liếm huyệt của ngươi. Trận này ngôn ngữ giao phong bên trong. Tống Tuyết Nghiên đại chiếm thượng phong, có thể Đường Ngọc cũng không thích. Ta bán như vậy lực liếm huyệt của ngài làm ngài thoải mái, ngươi lại còn có tâm tư cùng mẹ nuôi đấu võ mồm, rõ ràng là còn chưa đủ thích thôi. Không có cam lòng phía dưới, Đường Ngọc toàn bộ hôn mẹ âm hộ, tầng tầng lớp lớp hút một chút, sau đó thà lập tức mở miệng, thẳng lên thân trên, đem mẹ gợi cảm tất chân chân đẹp thật to tách ra, nâng lấy dương vật liền đỉnh đi lên. Sự thật chứng minh. Nam nhân dương vật mới là trời sinh tốt nhất làm nữ nhân âm hộ thích khí quan, Đường Ngọc quy đầu mới vừa vặn chống đỡ đến Tống Tuyết Nghiên âm hộ phía trên, khiến cho nàng cả người đánh cái rùng mình, cảm giác so với vừa rồi mãnh liệt nhiều lắm. Đương nhiên, trừ bỏ quy đầu kia đặc thù xúc cảm thân thể kích thích ở ngoài, tâm lý nhân tố cũng chiếm cứ rất lớn tỷ trọng. Đây chính là con trai ruột đại dương vật, cứ như vậy đội lên huyệt của mình phía trên, chỉ cần hắn lên tâm tư không đứng đắn, tùy thời đều có thể cắm vào, hoàn thành tối làm trái nhân luân mẹ con tính giao. Thâm căn cố đế luân lý đạo đức làm Tống Tuyết Nghiên thập phần kháng cự, nhưng nội tâm chỗ sâu nhất lại vô cùng khát vọng cùng mong chờ, hai loại hoàn toàn tương phản cảm xúc đan vào, làm nàng thân thể trở nên càng thêm mẫn cảm. Phía sau, nếu như đường ngọc thật cắm đi vào, Tống Tuyết Nghiên cũng chỉ ớ mở. Nhưng hắn tâm lý đối với mẹ luôn luôn đều là vô cùng tôn trọng, khi lấy được đồng ý của nàng phía trước, tính là cơ hội dù cho, hắn cũng không có khả năng thật xâm phạm mẹ. Tựa như lúc này, hắn dùng quy đầu nhẹ nhàng đứng vững mẹ hơi hơi tách ra khe huyệt trung âm đạo miệng về sau, cũng không có nếm thử hướng bên trong cắm vào, mà là dùng tay cầm chặt dương vật, từ dưới hướng lên trên chọn đi. Tiểu thuyết giao lưu nhóm năm 24.612.775. Trứng gà đại quy đầu, thong thả và hữu lực một chút cầy mở mẹ đóng chặt khe huyệt, thô ráp cảm xúc tầng tầng lớp lớp mài quá nàng nộn đến vô cùng mịn màng tiểu môi âm hộ, kia cảm giác mãnh liệt làm mẹ con hai người chớp mắt đều đắm chìm trong này. Quy đầu đi đến mẹ tiểu môi âm hộ đỉnh về sau, đường ngọc lại dùng đầu chim đứng ở nàng viên kia sớm nhồi máu đứng thẳng tiểu viên thịt, mượn dâm thủy trơn trượt tại phía trên nhẹ nhàng nghiền nát. Chân chân cọ sát vài chục cái về sau, đường ngọc lại đem dương vật hướng xuống ấn, thuận theo khe huyệt lại vạch xuống đi, đi đến mẹ âm đạo miệng, lại nhẹ nhàng cọ sát vài cái, tiếp lấy lại hướng lên hoa. Một chiêu này, tên là cắt chai ngọc lấy châu, danh như ý nghĩa, giống như là rạch ra thịt chai khứ thủ bên trong chân châu, có thể nói thập phần chuẩn xác. Đặc biệt Tống Tuyết Nghiên như vậy bánh bao huyệt, bởi vì đại môi âm hộ cũng đủ no đủ đầy đặn, gắt gao khép kín tại cùng một chỗ, đường ngọc nửa quy đầu đều có thể lâm vào trong này, như vậy đem khe huyệt một chút đẩy ra, đi đụng chạm kia giống như chân châu vậy mê người hòn le, dĩ nhiên là càng thêm hình tượng. Nếu như không tính là bên trong âm đạo lời nói, hòn le chính là nữ nhân trên người chỗ mẫn cảm nhất, như vậy bị con đại quy đầu không ngừng nhìn nát, chưa bao giờ chân chính từng lĩnh hội địch âm hộ sung sướng Tống Tuyết Nghiên nơi nào có thể chịu được. Chẳng qua vài cái qua lại, nàng âm hộ dâm thủy tựa như nước suối giống nhau liên tục không ngừng tuôn đi ra, thuận theo nàng khe mông chảy tới phía dưới sofa đệm phía trên, một cỗ so với trước càng thêm dị hương nồng nặc tỏ khắp ra, làm vây xem Vinh Thi Thi cùng các cô gái đều theo bản năng kéo ra mũi, nhất thời lại có một chút say mê tại đây rung động lòng người mùi thơm bên trong. Có thể đường ngọc vẫn cảm giác được không đủ tựa như, đột nhiên cười xấu xa một chút, đưa tay trái ra, dùng ngón cái cùng ngón trỏ đè lại mẹ hai bên đại môi âm hộ hướng đến hai bên kéo mở, lộ ra bên trong kiều diễm ướt át màu hồng phấn thịt mềm, tay phải nắm lấy dương vật của mình gốc rễ, nhẹ nhàng vung vẩy, một chút tại mẹ nộn suốt thủy khe huyệt trung vỗ lên. Như vậy kích thích, so với vừa rồi ma sát càng thêm mãnh liệt, Tống Tuyết Nghiên dâm thủy cũng chảy ra được nhanh hơn, trong nháy mắt ở giữa liền tràn ngập toàn bộ khe huyệt. Sau đó bị con đại dương vật vỗ được mọi nơi vẩy ra. Tống Tuyết Nghiên dâm thủy chính là mùi thơm nơi phát ra, hiện tại như vậy vừa bay nước bắn đến, tự nhiên khuếch tán càng thêm lợi hại, bất quá một lát, toàn bộ to như vậy phòng khách đều tràn đầy loại này say lòng người mùi thơm lạ lùng. Tống Tuyết Nghiên cũng là không lo được nhiều như vậy, vừa rồi con một chiêu kia cắt chai ngọc lấy châu cũng đã làm nàng mau không chịu nổi, lúc này lại bị như vậy lực mạnh vỗ, càng là cảm thấy có một cổ bứt rứt kỳ ngứa theo âm hộ thượng sinh ra. Một mực ngứa đến tâm lý, ngứa lần toàn thân, chỉ có tới một lần mãnh liệt cao trào, mới có thể ngưng lại loại này kỳ ngứa. Bởi vậy, Tống Tuyết Nghiên chớp mắt buông xuống sở hữu cẩn thận, thúc giục nói Ngọc Nhi, con trai ngoan, mẹ bị ngươi làm cho rất ngứa, ngươi mau đừng đùa mẹ, dùng ngươi đại dương vật làm mẹ thích ha. Mẫu thượng đại nhân có lệnh, đường Ngọc tự nhiên tuân theo, lúc này liền phải mẹ tất chân chân đẹp khép lại, tốt đem dương vật của mình gắt gao kẹp chặt, đại lực xông pha một phen. Nhưng ngay khi phía sau, Đường Uyển đột nhiên tiến lên trước đến, nói mẹ, ca ca, ta đến giúp các ngươi a. Nói xong, không đợi hai người đồng ý, liền tự mình tại bên cạnh quỳ xuống, đưa ra tay nhỏ, đè lại ca ca đại dương vật lưng, đem nó gắt gao đặt ở mẹ âm hộ phía trên, sau đó nằm xuống thân đến, đem xinh đẹp khuôn mặt dán tại mẹ bằng phẳng bụng phía trên, đối mặt ca ca, miệng nhỏ thật to mở ra. Đường Ngọc sao có thể không rõ ý của muội muội? Lúc này hưng phấn gật gật đầu, bắt đầu một trước một sau động lên. Bởi vì dương vật bị muội muội tay nhỏ dùng sức ép lấy, đường ngọc mỗi một cái hoạt động, cũng có thể làm cho dương vật của mình tầng tầng lớp lớp ma sát mẹ mê người mập âm hộ. Hơn nữa mỗi lần đi phía trước đỉnh, quy đầu đều có thể cắm vào muội muội mềm mại miệng nhỏ. khoảnh khắc này, Đường Ngọc quả thực hưng phấn tới cực điểm. Trên đời này cùng hắn thân nhất người, chính là mẹ cùng muội muội, thậm chí tính cả dạng là một mẹ sinh ra tam tỷ đều phải kém thượng một chút, dù sao tam tỷ so với hắn ra đời sớm 3 năm, mà muội muội cũng là tại mẹ tử cung liền cùng với hắn tại cùng một chỗ. Lúc này Đường Ngọc một bên dùng dương vật ma sát mẹ âm hộ, đồng thời còn có thể đem quy đầu cắm vào muội muội miệng nhỏ, tương đương với đồng thời tại địch chính mình thân nhất hai cái nữ nhân, này kích thích cùng hưng phấn có thể nghĩ. Chương 258 dành riêng trách nhiệm. Đường Uyển lúc này cũng là phi thường nhanh nhạc, làm Âu Yếm ca ca đem hắn đại dương vật bỏ vào trong miệng của mình, vốn là nàng thích nhất sự tình một trong, huống hồ như bây giờ còn có thể đến giúp sùng kính nhất mẹ, còn có chính là, ca ca dương vật mỗi lần lui về phía sau thời điểm, đều có thể theo mẹ khe huyệt dính đến một chút mỹ vị dâm thủy, sau đó đưa vào miệng mình. Bởi vậy ca ca mỗi lần đem quy đầu cắm vào thời điểm, nàng đều nhẹ nhàng mút hút một chút, đem phía trên dâm thủy toàn bộ lưu lại. Về phần Tống Tuyết Nghiên, vậy càng không cần phải nói, con lửa nóng đại dương vật tại âm hộ thượng ma sát khoái cảm, vốn làm nàng thoải mái thành phần, mà bây giờ cơ nhiên liền nữ nhi đều tham gia, tương đương chính mình đôi này long phượng thai con cùng một chỗ đang đùa huyệt của mình, càng làm cho nàng có một loại khác kích thích cảm giác. Thậm chí liền vây xem tứ nữ tiểu thuyết nhóm trao đổi 524.612.775. Cũng đều kinh thán không thôi. Đường Tư càng là nói Uyển Nhi khi nào thì thông minh như vậy à nha. Như vậy vừa đến, chẳng những có thể cho số tiểu tử thoải mái hơn nữa một hồi lúc bắn, liền có thể trực tiếp bắn vào miệng của nàng, nhất cử lưỡng tiện nha. Tống Tuyết Nghiên vốn là bị con lại là cắt chai ngọc lấy châu, lại là nặng bổng vỗ biến thành dục hỏa tăng vọt, hiện tại lại bị long phượng mập thai nhi tử cộng đồng tham dự đại lực ma sát, cảm giác đương thật trước nay chưa từng có mãnh liệt, bất quá ba phần chi chung, liền không thể khống chế hét lên một tiếng. Cả người một trận co giật, tiếp lấy, đại lượng đặc thù chất lỏng theo trong lỗ đái phun đi ra. Bởi vì toàn bộ âm hộ đều bị con đại dương vật ép lấy, Tống Tuyết Nghiên thủy không giống như ngày thường phún lên thật cao, mà là nhằm vào đánh tới con dương vật sau mọi nơi vẩy ra ra, có không ít đều bắn tung tóe đến chính ghé vào nàng bụng thượng nữ nhi trên mặt. Đường Uyển cũng là không chút nào ghét bỏ mẹ ý tứ, cũng không có nằm mở, vẫn là cẩn trọng ngậm vào mẹ lại một lần nữa trọi vào trong miệng quy đầu. Đường Ngọc cũng giống vậy đến cao trào bên cạnh, bị mụ mụ mạnh mẽ dòng nước một kích, quy đầu lại bị muội muội mềm mại miệng nhỏ như vậy hút một cái, lập tức cũng kêu rên một tiếng, đại lượng tinh dịch cùng với thuộc tính giao cho một cỗ lại một cổ phun vào muội muội miệng nhỏ. Mẹ phun xong sau, Đường Ngọc ngay lập tức đem phía sau này rút lui triệt, Đường Uyển tựa như một đầu cắn câu cá nhỏ giống như, cứ như vậy bị ca ca đại dương vật câu, tùy theo hắn cùng một chỗ di động, miệng nhỏ thủy chung không có thả ra ca ca dương vật. Triệt thoái phía sau một điểm về sau, Đường Ngọc lập tức hạ thấp thân đi, hôn mẹ bởi vì cao trào còn đang hơi hơi co lại bánh bao huyệt, dùng sức hút một cái, đem nàng cao trào khi tiết ra so dâm thủy càng thêm mỹ vị âm tinh toàn bộ hút đi ra. Thưởng thức được mỹ vị về sau, Đường Ngọc cũng không có lập tức rời đi, mà là tiếp tục dùng môi lưỡi an ủi mẹ, thẳng đến cao chiều của nàng làm vận kết thúc. Mà này thời kỳ, Đường Uyển cũng một mực gắt gao ngậm ca ca đại dương vật, một bên giúp hắn thanh lý. Một bên đem bên trong cuối cùng một tia dư tinh cũng tận sổ hút ra. Ai nha, đáng tiếc, nếu như lúc này Nghiên Nghiên cũng có thể liếm Uyển Nhi âm hộ, thì phải là một cái hoàn mỹ nhất đóng vòng. Vinh Thi Thi đột nhiên có chút tiếc nuối nói, hiển nhiên thực mong chờ hình ảnh như vậy. Đường Tư cũng là nhìn đệ đệ động tác như có điều suy nghĩ, đợi đến hắn cuối cùng đem đầu tự mẹ dưới hông nâng lên, lập tức sắp đến, hai tay bưng lấy hắn gương mặt, lè lưỡi tại khóe miệng của hắn liếm liếm. Lập tức, Đường Tư mắt đẹp sáng ngời, lập tức một cái xoay người, theo bên cạnh đem đầu vói vào mẹ dưới hông, há mồm liền hôn lên mẹ âm hộ. Tư tư, người làm cái gì? Tống Tuyết Nghiên gấp gáp hỏi, con là nam nhân, hơn nữa còn là chính mình yêu nam nhân, cấp chính mình liếm âm hộ còn chưa tính, hiện tại nữ nhi cũng đến liếm, làm cho nàng cảm thấy có chút là lạ. Đường Tư dùng đầu lưỡi tại mẹ khe huyệt qua lại liếm vài vòng, trở lên mặt còn sót lại hương vị xác định trong lòng suy đoán. Lúc này mới ngẩng đầu đến, cười nói vừa rồi mẹ nuôi không phải nói ngài nữ nhi không có khả năng giúp ngươi liếm âm hộ ư, ta hiện tại liền chứng minh cho nàng nhìn. Ngươi cái quỷ nha đầu, rõ ràng là phát hiện mẹ ngươi dâm thủy vị rất ngon mới liếm huyệt của nàng, theo ta có cái gì quan hệ? Vinh Thi Thi cười mắng. Thật vậy chăng? Đường Kỳ cùng Đường Nhu đồng thanh hỏi, phía trước đệ đệ nói mẹ dâm thủy vừa thơm vừa ngọt, các nàng còn cho rằng chính là đệ đệ tâm lý tác dụng. Nhưng bây giờ nhìn đến, hình như không phải như vậy a. Đường Tư cũng là hào phóng, gật đầu nói đúng vậy a, không tin các ngươi cũng đến nếm thử. Tốt, Đường Kỳ cùng Đường Nhu vui vẻ đáp ứng, các nàng bình thường đều là thực đứng đắn nữ hài, nhưng ở nhà mình, lại là này loại ấm áp mà dâm mỹ không khí phía dưới, cũng đều buông xuống bình thường cẩn thận, ngoạn càng mở càng tốt. Không được, các ngươi không thể liếm, mẹ âm hộ chỉ có thể từ ta đến liếm. Đường Ngọc cũng là kháng nghị nói. Tỷ tỷ muội muội nhóm liếm mẹ âm hộ, hình ảnh như vậy tuy rằng có thể cho hắn thực hưng phấn, nhưng hắn vẫn không thể để cho các nàng làm như vậy, dù sao mẹ cũng không có chính mình như vậy khôi phục năng lực. Nếu như tỷ tỷ các nàng mỗi ngày đều đem mẹ liếm lấy cao trào thay nhau nổi lên, kia nơi nào còn có phần của mình vậy. Cho nên, hắn phải đem cấp mẹ liếm âm hộ quyền lực tranh thủ tới tay bên trong. Nếu như là tại hơn 10 ngày phía trước, có người nói cho Tống Tuyết Nghiên, con của nàng nữ môn tranh cướp đoạt liếm huyệt của nàng, nàng nhất định sẽ cảm thấy người kia điên rồi, hơn nữa mình cũng hoàn toàn không có khả năng tiếp nhận. Nhưng là bây giờ, nàng thế nhưng không có một chút mâu thuẫn, ngược lại có một loại nói không ra ấm áp cùng cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong lòng, đây chẳng phải là bọn hắn yêu biểu hiện của mình nha. Mẹ là đại gia mẹ, dựa vào cái gì chỉ có thể từ ngươi đến liếm. Đường Tư phản bác. Ta mặc kệ, tóm lại mẹ âm hộ là ta một người, các ngươi nếu liếm, về sau cũng đừng nghĩ uống nữa đến tinh dịch của ta. Đường Ngọc uy hiếp nói. Nghe đệ đệ vừa nói như vậy, Đường Tư lập tức có chút rút lui, mẹ dâm thủy tuy rằng mỹ vị, nhưng so với đệ đệ tinh dịch đến, vẫn có sở không bằng, hơn nữa mẹ dâm thủy giống như chỉ có thơm ngọt này một loại mùi vị, cũng không giống đệ đệ tinh dịch giống nhau có thể làm ra bất kỳ cái gì hương vị. Gặp bọn nhỏ tranh cái không thể, Vinh Thi Thi đi ra hòa giải nói ta nhìn như vậy đi, các ngươi đều thối lui từng bước, Tư Tư Kỳ Kỳ các ngươi về sau có thể liếm các ngươi mẹ âm hộ, nhưng tuyệt đối không thể làm nàng cao trào, bởi vì làm mẹ cao trào, là con dành riêng trách nhiệm cùng nghĩa vụ, như thế nào đây? Ta không ý kiến, Đường Ngọc lập tức gật đầu đồng ý, chỉ cần không cho mẹ cao trào, do đó kiệt quệ thể lực là được, hơn nữa mẹ cùng tỷ tỷ muội muội các nàng lẫn nhau liếm âm hộ, cũng có thể gia tăng không ít tình thú, quả thực chính là nhất cử lưỡng tiện. Chúng ta cũng không ý kiến, các cô gái cũng cùng nhau gật đầu. Ta có ý kiến, các ngươi hỏi qua ý kiến của ta chưa có. Tống Tuyết Nghiên cũng là nói, tuy rằng chuyện này nàng tâm lý tuyệt không mâu thuẫn, nhưng thân là mẹ, dù sao cũng phải có chút cẩn thận nha. Chương 259 Hoang Dâm mở đầu. Đây chính là bọn nhỏ đối với ngươi một mảnh hiếu tâm, ngươi làm sao có thể có ý kiến đâu này. Vinh Thi Thi cười nói người thân hiếu thuận mẹ, thiên kinh địa nghĩa nha. Tống Tuyết Nghiên đột nhiên cũng cười nói như vậy, ngươi cũng là hắn nhóm mẹ, đồng dạng nhìn bọn hắn lớn lên, bọn họ là không phải là cũng cần phải hiếu thuận ngươi một chút à. Đường Tư mắt sáng lên, lập tức hỏi chẳng lẽ mẹ nuôi dâm Thủy Nhi cũng uống rất ngon. Nào có, đây chính là mẹ ngươi dành riêng năng lực. Vinh Thi Thi nói lên, nàng và Ngọc Nhi không hổ là mẹ con, liền cái này đều giống nhau. Nhưng là, ca ca là về sau mới phát giác tỉnh nha. Đường Uyển nói, vậy ngươi lại làm sao mà biết hắn không phải là bởi vì thừa kế mẹ ngươi ưu tú gen, mới phát giác tỉnh cái này. Vinh Thi Thi cười nói, Đường Tư ánh mắt lại là sáng ngời như vậy ta, chúng ta cũng có khả năng thức tỉnh loại năng lực này rồi hả? Đường Uyển cũng kích động đến liên tục gật đầu. Đường Kỳ cùng Đường Nhu đã có một chút thất lạc, các nàng cùng Tống Tuyết Nghiên cảm tình tuy rằng hòa thân mẹ đẻ nữ không có gì khác biệt, nhưng dù sao không phải là nàng sinh. Tính là mẹ năng lực này thật có thể di truyền, cũng không có phần của các nàng. Đường Ngọc thấy vậy, lập tức nói dối dám cái này làm gì, dù sao bất kể là hương vị gì vậy, chỉ cần theo các ngươi âm hộ đi ra, đối với ta đến nói, đều là quỳnh tương ngọc dịch, vĩnh viễn cũng uống chưa đủ. Đường Tư bắt được đệ đệ trong lời nói lỗ hồng, cười xấu xa nói ngươi nói đó a, lần sau ta đến sự tình rồi, liền làm cho ngươi chút huyết nếm thử. Ta đây liền bắn ngươi âm hộ. Cho ngươi mang thai, tới không được sự tình. Đường Ngọc hung ác nói. Đường Tư không chút nào sợ hãi, ngược lại khiêu khích nói tốt, ngươi đến nha, đừng nói bắn vào ta âm hộ rồi, chỉ cần ngươi dám cắm vào ta âm hộ, ta đều coi như ngươi lợi hại. Mẹ, ngài nhìn nàng, khiêu khích ta. Đường Ngọc nhân cơ hội hướng mẹ làm nũng ngài liền đáp ứng ta, để ta thật tốt giáo huấn nàng một chút được không? Tống Tuyết Nghiên bất đắc dĩ lắc đầu, nói tới nói lui, nháo thì nháo. Chỉ có cái này, tuyệt đối tiểu thuyết nhóm trao đổi 52461277 năm. Không thể. Lời tuy nhiên vẫn là những lời này, nhưng Tống Tuyết Nghiên chính mình lại không phát hiện, mình bây giờ lúc nói, vô luận ngữ khí vẫn là thái độ, đều đã hoàn không bằng lần trước kiên quyết như vậy. Tống Tuyết Nghiên chính mình không phát hiện, có thể Đường Ngọc bọn hắn tuy nhiên cũng cảm giác được rồi, trong lòng đều là một trận mừng thầm. Tống Tuyết Nghiên hiển nhiên không nghĩ tại cái này đề tài thượng nhiều lời, lập tức nói sang chuyện khác bọn nhỏ, các ngươi không phải nói muốn hiếu thuận mẹ nuôi ư, còn không mau hành động. Mẹ vừa nói như vậy, các cô gái cũng là chơi đùa tâm tư nổi lên, tại Đường Tư đi đầu phía dưới, tứ tỉ muội cùng một chỗ bắt lấy mẹ nuôi đem nàng đặt tại trên ghế sofa, lại đang nàng ỡ mờ chung đem nàng trên người quần áo cởi cái tinh quang. Sau đó, tỉ muội bốn người phân công hợp tác, Đường Tư cùng Đường Uyển gần mẹ nuôi hai đầu cánh tay ngọc, đem đầu đưa đến trước ngực của nàng, giống như bú sữa mẹ giống nhau một người ngậm nàng một viên đầu vú mút hút. Đường Kỳ cùng Đường Nhu cũng thay đổi trong thường ngày nghiêm túc cùng ôn nhu, như là hai cái nữ sắc lang giống như, đem mẹ nuôi gợi cảm chân đẹp thật to hướng đến hai bên tách ra, lại một khởi tiến đến nàng dưới hông, theo trái phải hai bên liếm lấy nàng lông mờ u nồng đậm huyệt dâm. Một màn này, nhìn xem Đường Ngọc nhiệt huyết sôi trào, nhịn không được tiến lên trước đi, nói ta cũng đến hiếu thuận một chút mẹ nuôi. Bất quá nhưng cũng không là cùng hai vị tỷ tỷ cùng đi liếm khô mẹ huyệt dâm, mà là quỳ xuống, nâng lấy dương vật phóng tới mẹ nuôi âm hộ phía trên. Đường Nhu lập tức duỗi tay đặt tại đệ đệ đại dương vật gốc rễ, đem nó dùng sức đặt ở mẹ nuôi âm hộ phía trên, như vậy đệ đệ chỉ cần vừa động, hắn đại dương vật có thể cùng mẹ nuôi huyệt dâm sinh ra mãnh liệt ma sát. Bởi vì đệ đệ dương vật quá lớn, áp lên về phía sau liền đem mẹ nuôi âm hộ hoàn toàn ngăn trở, tìm mỗi hai người liếm không đến mẹ nuôi âm hộ, đơn giản rời đi mục tiêu, bắt đầu ở đệ đệ liên tục không ngừng trước sau lay động đại dương vật thượng liếm láp lên. Phía sau, Tống Tuyết Nghiên cũng trần truồng trên người sắp đến, như là vừa rồi Đường Uyển ghé vào nàng bụng thượng giống nhau, đem chính mình so với thiên tiên còn muốn xinh đẹp gương mặt xinh đẹp dính sát tại tốt khuê mật bụng phía trên, quay đầu há mồm, làm con mỗi lần đi phía trước đỉnh khi đều có thể đem quy đầu cắm vào nàng miệng nhỏ. Khoảnh khắc này, Đường Ngọc cảm giác chính mình cả người mạch máu đều nhanh muốn nổ tung rồi, mẹ cùng đại tỷ nhị tỷ tam trương tuyệt mỹ gương mặt ghé vào cùng một chỗ, cộng đồng liếm láp ngậm lấy dương vật của mình, mà phía dưới còn tại ma sát mẹ nuôi huyệt dâm, loại cảm giác này, phảng phất như là tại đồng thời địt các nàng bốn cái. Giống mẹ các nàng như vậy tuyệt thế mỹ nhân, nam nhân có thể được đến một cái, chính là đời trước tốt nhất bối tử thậm chí mấy chục bối tử tu đến phúc khí, chính mình lại có thể tại cùng thời gian địt đến các nàng bốn cái, điều này làm cho Đường Ngọc làm sao có thể không kích động hưng phấn. Vinh Thi Thi lúc này cũng là hưng phấn cả người run rẩy. Tuy rằng hiện tại thân thể cảm giác vẫn như cũ không bằng bị Đường Ngọc đem dương vật cắm vào âm hộ như vậy thích, nhưng tương đương với đồng thời bị bọn hắn mẹ con sáu cái đồng thời trêu đùa, cái loại này trên tâm lý kích thích cảm giác, cũng là so chân chính cùng Đường Ngọc địt âm hộ còn cường liệt hơn nhiều. Vừa mới đem mẹ nuôi làm được đến cao trào, cũng tại mẹ miệng nhỏ phun ra sau đó, đại gia tiếp tục như pháp pháo chế, làm tứ tỉ muội cũng đều phân biệt thử một cái loại này bị sáu cái đồng thời hầu hạ cảm giác. Kết quả bởi vì ngoạn quá hưng phấn quá mức nghiện, trực tiếp đem mỗi ngày tập võ thời gian đều cấp chiếm dụng. Bất quá thu hoạch cũng là thật lớn. Trước kia cả nhà bọn họ tại cùng một chỗ, tuy rằng cũng lẫn nhau làm được đến cao trào, nhưng này dù sao còn có một chút cái khác mục đích hoặc lý do, ví dụ như bang Đường Ngọc mát xa á, thuộc tính giao cho vân vân. Mà lần này, cũng là đem những cái này đều ném qua sau đầu, hoàn toàn vì hưởng thụ kia điên cuồng tính sung sướng. Hơn nữa trừ bỏ không có chân chính cắm vào ở ngoài, cả nhà bọn họ ngoạn quả thực so nhân ra chân chính địt âm hộ còn muốn hoang dâm, dù sao một con rồng lục phượng tình huống cũng không thấy nhiều, hơn nữa cho dù có, đó cũng là nam nhân cường thế, các nữ nhân hoặc vì tiền, hoặc vì nịnh bợ linh tinh, hết sức lấy lòng nam nhân. Giống như cả nhà bọn họ, hoàn toàn cũng chỉ là vì làm cho đối phương thoải mái, cái loại này gia đình ấm áp cùng nhiều pê dâm mỹ hoàn mỹ dung hợp không khí, người khác là căn bản đi học không đến. Quan trọng nhất chính là, lúc này đây, xem như cho hắn nhóm một nhà mở ra một cánh hoàn toàn mới đại môn, khiến cho hắn nhóm hoàn toàn thích loại này hoang dâm cuộc sống. Đến tận đây, mẹ các nàng tình dục lũy thừa tất cả đều biến thành không vô cực. Này ý vị, tại Đường Ngọc trước mặt, các nàng là dục vọng vô hạn tuyệt đối dâm phụ, có thể tại đối mặt người khác thời điểm cũng là không dục vọng tuyệt đối cấm dục nhân sĩ, chân chính ra ngoài là phu nhân, về nhà là dâm phụ. Điều này cũng dự báo Đường Ngọc muốn nhất cách sống, đã chính thức đến. Chương 260 biểu tỷ nhân khí. Tuy rằng ngoạn vô cùng tận hứng, Tống Tuyết Nghiên các nàng cũng hoàn toàn buông ra, nhưng đến ban đêm lúc ngủ, Đường Ngọc lại thành cô gia quả nhân. Hắn không phải là không có nghĩ tới muốn cùng mẹ các nàng trong này bất kỳ cái gì một người cùng một chỗ ngủ, thậm chí chăn lớn cùng ngủ, chỉ bất quá bây giờ thời điểm còn chưa đủ thành thục, cũng chỉ có thể chờ sau này lại nghĩ biện pháp. Bất quá Đường Ngọc cũng không cô độc, đầu tiên là cùng dì cả tiến hành một phen chat sex, thậm chí video làm tình một hồi. Hiện tại Tống Tuyết Phây càng ngày càng yêu thích thay vào vai trò, tại chính mình thân ngoại xanh trước mặt quả thực chính là cá tính nô tiểu mẫu cẩu, một bên kêu to đại dương vật chủ nhân, một bên đem chính mình huyệt dâm móc được dâm thủy văng khắp nơi. Điều này làm cho Đường Ngọc thập phần kỳ vọng có thể cùng dì cả đến một hồi thật, chẳng qua, tạm thời lại không cái gì cơ hội, Đường Ngọc thời gian nhiều chính là, nhưng Tống Tuyết Phây bên kia là quá bận rộn, hai cái nữ nhi cả nước lưu động biểu diễn đang tại hừng hực khí thế tiến hành, nàng thân là lão bản kiêm mẹ, đối với lần này tự nhiên thập phần quan tâm, mỗi ngày đều cần phải tiến hành giao động khống chỉ huy, cũng giúp các nàng đả thông các loại khớp xương. Lại tăng thêm mấy ngày hôm trước bởi vì tiểu di sự tình làm chậm trễ rất nhiều chuyện. Hiện tại cần phải tăng giờ làm việc bổ trở về, quả thực chính là hai mắt nhất tranh, bận đến tắt đèn, cũng liền buổi tối trước khi ngủ có thể có một chút thời gian. Nhưng là Đường Ngọc bên này còn không có thu phục mẹ, gì cả sự tình tự nhiên còn cần tạm thời giấu giếm, cho nên cũng không thể thừa dịp cái này thời gian đi tìm nàng, tạm thời cũng chỉ có thể thông qua video trò chuyện cùng nàng trao đổi một chút. Cùng gì cả trò chuyện sau khi kết thúc không lâu, tao mẹ đúng hạn tới. Thiên lôi câu động địa hỏa, tự nhiên là một phen mâm tràng đại chiến. Tống Tuyết Yên hôm nay hình như vô cùng hưng phấn, rõ ràng thân thể đã bởi vì lúc trước lần đó trực tiếp phun ra cao trào mà nhu cầu không lớn, có thể vẫn là cuốn lấy con chân muốn ba lượt nhiều. Bất quá Đường Ngọc cũng có thể lý giải nàng, dù sao chính mình cùng mẹ ruột ở giữa tiến triển nhanh chóng, khoảng cách như vậy tao mẹ có thể thấy hết cũng không xa. Nàng tự nhiên sẽ rất cao hứng. Kỳ thật, lấy mẹ một ngày như vậy một lần cuối cùng cao trào, phần lớn thời gian ít nhất ba lượt tình huống, đã thuộc về phóng túng quá độ, nhưng Đường Ngọc lại một chút lo lắng cũng không có, dù sao phóng túng quá độ loại sự tình này, chính là sẽ làm thể chất thuộc tính thong thả giảm xuống, tính là phóng túng 10 ngày, tối đa cũng đã đi xuống hàng cái 1-2 điểm mà thôi. Tiểu thuyết giao lưu nhóm 524-612-775. Có thể hắn mỗi ngày đều có thể giao cho mẹ 2 điểm thuộc tính, đem so với phía dưới, giảm xuống điểm kia căn bản cũng không tính sự tình. Ngày hôm sau, cuộc sống như trước. Mẹ các tỷ tỷ thay đổi chính trang, xuất môn trong nháy mắt, cũng đều khôi phục trong thường ngày hoặc hào phóng, hoặc tao nhã, hoặc uy nghiêm, hoặc ôn nhu khí chất, thỏa thỏa vài vị chỉ có thể đứng xa nhìn nữ thần, chỉ sợ mặc cho ai cũng không có khả năng nghĩ đến, đêm qua các nàng cùng con của các nàng, đệ ngoạn đến cỡ nào mở ra. Mẹ các tỷ tỷ đi rồi, Đường Tư cùng Đường Uyển cũng rất nhanh xuất phát, các nàng muốn phân biệt đem đồ trang điểm đưa đến nãi nãi cùng tiểu di nơi nào đây, lại do các nàng cho mọi người phân phát. Mà Đường Ngọc, nhưng là bị bắt buộc lưu lại trong nhà, đây là lục nữ cộng đồng thương nghị kết quả. Các nàng đối với Đường Ngọc yêu tuy rằng đều tràn đầy bao dung, lẫn nhau ở giữa cũng đều rất tự nhiên đón nhận đối phương, nhưng tình yêu thứ này, vốn là trộn lẫn muốn chiếm làm của riêng, cho nên... Trừ bỏ đối với chính mình ca ca yêu mất đi mình, thậm chí có một chút liếm cho thuộc tính Đường Uyển ở ngoài, các nàng ai cũng không nghĩ chính mình đội ngũ đi thêm lớn mạnh. Hơn nữa, Đường Ngọc gia hỏa kia rõ ràng sẽ không nghĩ tới thu liếm, tựa như tối hôm qua, làm hắn cùng hắn thân Đường tỷ loạn luân địch âm hộ, hắn căn bản liền một điểm mâu thuẫn đều không có, thậm chí còn có chút hưng phấn, nếu như lại theo đuổi hắn lời nói, tiểu tử này không làm được sẽ đem chính mình cái kia một chút thầm thầm, bác, Đường tỷ, Đường muội. Biểu tỷ, biểu muội thậm chí nãi nãi đều làm được đến chính mình trên giường. Vì tận lực không cho loại tình huống này xuất hiện, các nàng liền quyết định muốn giảm bớt Đường Ngọc cùng nữ nhân khác gặp mặt cơ hội. Bởi vì loại chuyện này chỉ có thể phòng, mà không có thể sách, trực tiếp không phát sinh là tốt nhất. Một khi phát sinh, các nàng cũng chỉ có thể bóp mũi nhận, dù sao đều là người một nhà, cũng không thể làm Đường Ngọc phụ nhân ra. Đương nhiên, đây chỉ là các nàng đối đãi người mình thái độ. Nếu như là bên ngoài kia một chút không liên quan gì nữ nhân, trừ phi Đường Ngọc thực sự là vô cùng yêu đối phương, nếu không tính là chuyện gì xảy ra, các nàng cũng nghĩ hết tất cả biện pháp cấp dỡ xuống. Đường Ngọc nhưng không có suy nghĩ nhiều như vậy, bây giờ đang ở lòng hắn, mình đã có mẹ, mẹ nuôi, ba vị tỷ tỷ, tiểu muội, còn có gì cả, cộng thêm đã đặt trước Đường tỷ Đường Mộng Giao, đã đủ rồi. Nếu như nghĩ thăng cấp hệ thống lời nói, tùy tiện đi ra bên ngoài đánh giã thực là được. Không cần thiết lại lương tình cảm gì nợ. Tất cả mọi người đi rồi, chán đến chết Đường Ngọc mở ra điện thoại, tìm tòi một chút Lục Tiểu Thanh, Lục Tiểu Thiến hai vị biểu tỷ biểu diễn tin tức. Kết quả không tìm không biết, vừa tìm dọa nhất nhảy, biết hai vị biểu tỷ nhân khí rất cao, lại không nghĩ đến lại cao đến loại này tình cảnh. Hôm nay rạng sáng linh điểm đúng lúc là các nàng tiếp theo trạm biểu diễn vé thời gian, kết quả vượt qua 10 vạn tấm vé vừa mới thả ra, vô luận cái nào giá trị vị, toàn bộ chớp mắt thay đổi bụi, hơn nữa còn có vô số mua không được phiếu fan luôn luôn tải trên mạng oán giận, thẳng đến lúc này cũng không có đình chỉ. Đương nhiên, như thế bốc lửa nhân khí, nhị cữu mẹ Quý Tuyết Liên cùng tiểu biểu muội Tống Màn Tuyết cũng có không nhỏ công lao, mẹ con các nàng một là lúc trước ngọc nữ phái trưởng môn nhân, một là trước mặt nhân khí cao nhất ngôi sao nhỏ tuổi, làm Lục Tiểu Thanh hai tỷ muội trợ diễn, tương đương với bốn vị đỉnh lưu cộng đồng tổ chức biểu diễn, không bốc lửa mới là lạ. Bất quá, trên mạng âm thanh cũng phi một mảnh hài hòa, trừ bỏ kia một chút oán giận chính mình không có mua đến phiếu ở ngoài, cũng không thiếu một chút người tại chỗ đó công kích lẫn nhau chửi rủa.